Cái này huyễn cảnh, đối với ngươi mà nói cũng là một cái rèn luyện, vì lẽ đó ngươi không cần trông cậy vào ta sẽ nói cho ngươi biết hạch tâm ở nơi nào, còn cần chính ngươi tìm kiếm. Tinh Huyền nói xong, chính là âm thanh biến mất, nhìn hẳn là lần nữa lâm vào ngủ say bên trong. Cái này huyễn cảnh liền xem như không có phá giải thất bại, Sở Phong Miên tối đa cũng liền là đã mất đi Phong Nhiêu đại đế truyền thừa cơ hội, mà cũng không biết thương tới đến Sở Phong Miên tính mệnh. Tinh Huyền tự nhiên không có có hứng thú đi quản, hắn muốn làm, chỉ là bảo vệ Sở Phong Miên tính mệnh, trợ giúp Sở Phong Miên trưởng thành. Đối với Sở Phong Miên tới nói, cái này huyễn cảnh, hoàn toàn chính xác cũng coi như là một cái rèn luyện. Tìm kiếm hạch tâm. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng, ngẩng đầu nhìn trước mắt biển lửa, trong lòng cũng của hắn bất thình lình hiểu được, cái này muốn đánh vỡ huyễn cảnh, đích thật là không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ở cái này khôn cùng vô tận trong biển lửa, mặc dù là huyễn cảnh, nhưng là trong đó cực nóng vẫn là lại không ngừng thiêu đốt lấy võ giả thân thể, đợi đến không kiên trì nổi một khắc, chính là sẽ bị vây chết ở cái này trong ảo cảnh. Muốn từ đó, tìm tới hạch tâm đồng thời đánh vỡ, không có có đầy đủ xuất sắc linh thức, đích thật là không cách nào làm được. Bất quá đối với Sở Phong Miên tới nói, muốn tìm ra trong đó hạch tâm, cũng không phải việc khó. Kiếm. Sở Phong Miên trong lòng mặc niệm một tiếng, ở trước mặt của hắn, một đạo kiếm ảnh chính là ngưng tụ ra. Cái này kiếm ảnh, theo Sở Phong Miên linh lực rót vào, trong đó lập tức phân hóa ra mấy trăm, mấy ngàn đạo giống nhau như đúc kiếm ảnh. Cơ hồ là ở trong trước mắt, liền là có vạn đạo kiếm ảnh, xuất hiện ở Sở Phong Miên bên người. Một kiếm vạn trượng, đây cũng là kiếm ý cực cao nhất trọng cảnh giới. Mặc dù không chống đỡ được thiên biến vạn hóa, nhưng cũng là vô số kiếm tu cường giả, tha thiết ước mơ. Nhưng là đối với Sở Phong Miên tới nói, dùng ra cái này nhất trọng kiếm ý, cũng không phải việc khó. Tất nhiên tìm không được, dứt khoát không đi tìm tìm, tướng biển lửa này bên trong tất cả đều chém giết một bên, ta cũng không tin tìm không thấy trong đó hạch tâm. Sở Phong Miên trong lòng cười lạnh một tiếng, tâm thần khẽ động, lập tức vô số kiếm quang, chính là ở cái này trong biển lửa, không ngừng bay múa. Từng đạo kiếm khí ở trong biển lửa, không ngừng điên cuồng chém. Cái này cơ hồ tương đương thế là một vạn tên võ giả, ở cái này trong biển lửa, không ngừng tìm kiếm lấy hạch tâm. Liền xem như biển lửa này vô cùng to lớn lại như thế nào. Sở Phong Miên chỉ cần là đem bên trong bất luận cái gì nơi hẻo lánh đều cho chém giết một bên, trong đó hạch tâm tự nhiên cũng sẽ bị tìm kiếm được. Liền xem như ẩn tàng cho dù tốt, cũng không có có bất cứ ý nghĩa gì. Thật sự là lỗ mãng. Nhìn thấy Sở Phong Miên cử động, trong đầu Tinh Huyền không khỏi lắc đầu. Hắn vốn cho rằng Sở Phong Miên còn muốn chính mình đi tìm một phen. Lại không nghĩ rằng Sở Phong Miên lại là dùng dạng này nhất cái biện pháp, để phá trừ huyễn cảnh. Dĩ lực bài trừ, loại thủ đoạn này, cũng chỉ có Sở Phong Miên dùng đi ra, những người khác liền xem là khá làm đến một kiếm vạn trượng, cũng không có khả năng giống như là Sở Phong Miên, có vô cùng vô tận đồng dạng linh lực ra, phân hóa kiếm ảnh. Đây đối với Sở Phong Miên tới nói, hoàn toàn chính xác là chính hắn là đặc biệt nhất thủ đoạn. Kiếm ảnh đầy trời không ngừng hiện lên. Chỉ chốc lát, ở trong biển lửa một chỗ khu vực, hắn trong đó một đạo kiếm ảnh chính là đã nhận ra một chỗ ẩn tàng chỗ. Đây chính là ảo cảnh hạch tâm sao? Phá cho ta. Sở Phong Miên cảm giác được trong nháy mắt, chính là tâm thần khẽ động, thôi động vô số kiếm ảnh, toàn bộ chạm tại đạo kia hạch tâm phía trên. Lập tức toàn bộ hạch tan nát con tim, chung quanh vô số hỏa diễm, cũng dần dần dập tắt. Huyễn cảnh bị phá, cái này đạo thứ hai đại môn, Sở Phong Miên cũng thông qua được. Như là vừa mới, ở Sở Phong Miên trước mặt, đạo thứ ba đại môn, cũng bất thình lình mở ra, trong đó thâm thúy, chờ đợi Sở Phong Miên tiến vào. Cái này đạo thứ nhất là tâm ma, đạo thứ hai huyễn cảnh, không biết đạo thứ ba trong cửa lớn, đến cùng là cái gì à? Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Cái này Phong Nhiêu đại đế truyền thừa, hắn muốn lấy được, là tình thế bắt buộc, liền cái này nho nhỏ khảo hạch, còn khó không được hắn. Sở Phong Miên dưới chân khẽ động, lần nữa không chút do dự đi tới đạo thứ ba trong cửa lớn. Cái này đạo thứ ba đại môn trong đó, lại là một chỗ vô cùng to lớn rừng rậm, Sở Phong Miên vừa bước vào đến rừng rậm một khắc, vô số thú giống, chính là vang lên. Yêu thú. Sở Phong Miên nhìn chung quanh xung quanh, nhướng mày, ở trên đường chân trời, bất thình lình một cái cự điểu, bay tới, một đôi to lớn lợi chảo, đối Sở Phong Miên, trực tiếp vồ tới. Sở Phong Miên một chút chính là nhận ra. Cái này cự điểu, chính là một loại tên là phong hỏa điểu yêu thú, ngự phong cảnh tam trọng thực lực. Xích Viêm. Sở Phong Miên quát nhẹ một thân, Xích Viêm kiếm liền là xuất hiện ở trong tay của hắn. Chương 203: Vô tận yêu thú. Xích Viêm kiếm vừa ra, Sở Phong Miên chính là mũi kiếm lóe lên, đối cái kia Phong Hỏa Điểu, một kiếm chém tới. Kiếm ra, Phong Hỏa Điểu chính là ở Sở Phong Miên nhất dưới thân kiếm, bị chém giết. Dạng này một cái ngự phong cảnh tam trọng Phong Hỏa Điểu, đối với Sở Phong Miên tới nói, ngược lại là một kiếm chính là đủ để chém giết. Cái này đạo thứ ba đại môn, hẳn là chính là muốn chém giết yêu thú. Sở Phong Miên nhướng mày, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cái này năm đạo đại môn, hẳn là một đạo so với một đạo muốn khó mới đúng. Cái này đạo thứ ba đại môn, không có khả năng đơn giản như vậy. Ngự phong cảnh tam trọng yêu thú, đừng nói là Sở Phong Miên, khiến người khác đến đây, cũng giống vậy có thể tùy tiện chém giết. Cái này đạo thứ ba đại môn khảo hạch, tựa hồ là quá đơn giản một điểm. Thế nhưng là làm một giây sau, liền trong rừng, lại là hai cái to lớn con cọp màu trắng, đánh tới. Ngự phong cảnh tứ trọng yêu thú, bạch sa hổ. Sở Phong Miên nhìn thấy cái kia hai cái bạch sa hổ nhào tới, cầm lấy xích viêm kiếm, trực tiếp chính là nghênh đón tiếp lấy. Thân hình của hắn khẽ động, trong nháy mắt chính là vọt tới trong đó một đầu bạch sa hổ trước mặt, mũi kiếm khẽ động, chính là chạm tại cái kia bạch sa hổ trên lưng, lập tức đầu kia bạch sa hổ, chính là bị một kiếm chém giết. Mà một cái khác bạch sa hổ, thì là gào thét một tiếng, hướng về phía Sở Phong Miên trực tiếp đánh tới. Hừ. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, xích viêm kiếm vung lên, nhất trọng hỏa diễm chính là ngưng tụ ra, hướng về phía cái kia bạch sa hổ, trực tiếp chém tới. Cái này hai cái bạch sa hổ, ngược lại là so với cái kia phong hỏa điểu muốn khó đối phó một điểm. Nhưng là hiện tại Sở Phong Miên cầm trong tay xích viêm kiếm, cũng không sợ cái này bạch sa hổ. Hỏa dưới biển, cái kia bạch sa hổ bị một chút bức lui, nhưng là cơ hồ là đồng thời, một cỗ cường đại khí tức, bất thình lình là theo Sở Phong Miên lòng đất chuyển đến. Làm cho Sở Phong Miên lập tức nhảy vọt ra, cơ hồ là đồng thời, Sở Phong Miên dưới chân thổ địa bất thình lình vỡ ra. Một cái chừng trăm trượng cự mãng, bất thình lình trương cái này miệng to như chậu máu theo lòng đất chui ra, nếu không phải Sở Phong Miên né tránh kịp thời, hiện tại Sở Phong Miên đều đã bị đầu này trăm trượng cự mãng nuốt đến một mình bên trong đi. Hậu thổ cự mãng, ngự phong cảnh lục trọng yêu thú. Sở Phong Miên nhìn thấy cái kia trăm trượng cự mãng, hắn cũng không nghĩ tới, thế mà ở hắn đối phó cái này hai cái bạch sa hổ thời điểm, vừa có một tôn yêu thú xuất hiện. Hơn nữa cái này hậu thổ cự mãng thực lực, nhưng là muốn so với bạch sa hổ cũng đáng sợ gấp 10 lần. Phong hỏa điểu, bạch sa hổ chỉ có thể coi là phổ thông yêu thú bên trong người nổi bật, mà là hậu thổ cự mãng lại là một loại tiên thiên yêu thú, mang theo tiên thiên chi linh. Thực lực muốn so khởi bình thường yêu thú, khủng bố mấy lần. Cái này đạo thứ ba trong cửa lớn khảo hạch, đến cùng là có bao nhiêu yêu thú. Sở Phong Miên né tránh đồng thời, cũng là vội vàng thôi động thần thạch, đối xung quanh liếc nhìn mà đi. Ở ngắn ngủi này chưa đủ nhất phút bên trong, thế mà đều đã xuất hiện tứ con yêu thú, trong này đến cùng là có bao nhiêu yêu thú. Linh thức đảo qua, Sở Phong Miên mặt lại là lập tức cứng đờ. Ở cái này trong rừng, lít nha lít nhít toàn bộ đều là yêu thú, tiên thiên yêu thú, đều có chừng trăm con nhiều, phổ thông yêu thú càng là ngàn vạn. Đây vẫn chỉ là trong rừng yêu thú, Sở Phong Miên linh thức tìm kiếm đến. Không chỉ là rừng cây, liền ngay cả trên bầu trời, cũng đầy là vô cùng vô tận yêu thú, vẹn vẹn là cái kia phong hỏa điểu, đều có hàng ngàn con nhiều. Lại là nhất đại tộc quần phong hỏa điểu. Trong lòng đất, cũng ẩn giấu đi vô số yêu thú, tùy thời tùy chỗ đều ở khả năng ra tay, tập kích Sở Phong Miên. Cái này đạo thứ ba đại môn khảo hạch, nơi ở lại chính là cái này ngàn vạn yêu thú sao. Sở Phong Miên thấp giọng tự nói một tiếng. Đồng thời Sở Phong Miên cũng phát giác được, những này yêu thú, tựa hồ bị thiết hạ cấm chế, chỉ có thể là tồn tại 7 ngày. Xem ra, cái này đạo thứ ba đại môn khảo hạch, chính là muốn ở những này yêu thú truy sát phía dưới, còn sống 7 ngày. 7 ngày, đối với võ giả tới nói, ngược lại là cực kỳ ngắn ngủi, nhưng là nếu là mỗi thời mỗi khắc đều ở tình huống bị đuổi giết phía dưới, vậy coi như không dễ dàng vượt qua. Phải biết cái này ngàn vạn yêu thú, mỗi thời mỗi khắc đều đang tập kích ở trong đó võ giả. Liền cả cái gì một điểm nghỉ ngơi, khôi phục linh lực thời gian đều không có. Liền xem như những này yêu thú thực lực cũng không tính là rất mạnh, nhưng là số lượng nhất nhiều lên, khảo hạch này độ khó, tuyệt đối là cao dọa người. Cái này ngàn vạn yêu thú, ngược lại là đủ để giúp ta luyện thành một phen kiếm thuật. Sở Phong Miên quan sát cái này những cái kia yêu thú, bất thình lình cười to trong lòng đạo. Những này yêu thú số lượng mặc dù phong phú, nhưng là thực lực lại đều cũng không phải là xem như đặc biệt cường đại, nhiều như thế yêu thú. Huyết khí chính là nồng hậu dày đặc tới cực điểm. Trốn. Sở Phong Miên có được thần mạch, chỗ nào cần trốn, linh lực của hắn vô cùng vô tận. Những này yêu thú tới một cái, hắn chính là chém giết một cái chính là. Huống chi Sở Phong Miên còn có thể ở chém giết những này yêu thú thời điểm, luyện thành một phen kiếm thuật. Sắt lục kiếm thuật. Bây giờ Sở Phong Miên tính toán luyện thành, chính là cái này cựu vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy kiếm thuật một trong, sắt lục kiếm thuật. Cái này sắt lục kiếm thuật, mặc dù là kiếm thuật, lại không có phẩm cấp. Bởi vì một chiêu này sát lục kiếm thuật, cần là chém giết sinh linh càng nhiều, lấy bên trong huyết khí tế luyện càng nhiều, uy lực cũng liền càng phát ra cường đại. Một chiêu này sát lục kiếm thuật, mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là Sở Phong Miên lúc đầu không có dự định tu luyện, bởi vì một khi tu luyện, ít nhất phải chém giết 100 vạn sinh linh mới được. Chẳng qua hiện nay nhìn xem nhiều như thế yêu thú, Sở Phong Miên bất thình lình cảm giác được, đây chính là để hắn tu luyện sát lục kiếm thuật một cái hoàn mỹ cơ hội. Một con yêu thú huyết khí nhưng là người bình thường loại nghìn lần, nhiều như thế yêu thú, tuyệt đối đủ để cho Sở Phong Miên tu luyện sát lục kiếm thuật, thậm chí là tướng sát lục kiếm thuật tu luyện tới chút thành tựu cấp độ, cũng có thể. Cái này đạo thứ ba khảo hạch, ngược lại là cho Sở Phong Miên đưa một món lễ lớn. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, chính là cầm lấy xích viêm kiếm, một thân huyết khí đột nhiên bành trướng đi ra, đối cái kia hậu thổ cự mãng, lập tức vọt tới. Hắn trong thân thể, 10 giọt viễn cổ chiến long tinh huyết, toàn bộ bạo phát đi ra, ở cái này vô thượng long uy phía dưới, đầu kia hậu thổ cự mãng, trong lòng cũng là manh động một tia sợ hãi. Cơ hồ liền đồng thời ở nơi này, Sở Phong Miên mũi kiếm đã chém xuống, đầu kia 100 trượng hậu thổ cự mãng, lập tức bị Sở Phong Miên chém giết. Vô tận huyết khí, theo đầu kia hậu thổ cự mãng trên thân tràn ngập ra, dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể. Bực này huyết khí, chính là tu luyện sát lục kiếm thuật thiết yếu đồ vật. Đồ 100 vạn nhân, thành tựu kiếm thuật, bây giờ Sở Phong Miên đồ sát 1000 vạn yêu thú, tu luyện sát lục kiếm thuật, tuyệt không so với cái kia đồ 100 vạn người sát lục kiếm thuật phải kém. Cái này hậu thổ cự mãng bị chém giết về sau, Sở Phong Miên cũng không có nhàn rỗi. Những này yêu thú đều là tu luyện sát lục kiếm thuật hoàn mỹ nhất thuốc bổ, Sở Phong Miên dưới chân khẽ động, lại một lần nữa hướng về phía đầu kia bạch sa hổ vọt tới. Một kiếm đâm vào đến bạch sa hổ trong đầu, đem bên trong huyết khí toàn bộ hút đi. Nồng đậm huyết khí lại là hấp dẫn xung quanh vô số yêu thú chú ý, Sở Phong Miên đã cảm giác được, có ít nhất 100 con yêu thú hướng về phía hắn giết tới đây. Chương 204: Sát lục kiếm thuật. Hảo! Hảo! Vừa ý 100 con yêu thú đồng thời xung lại, võ giả tầm thường chỉ sợ là đều sẽ quay đầu liền chạy. Nhưng là Sở Phong Miên thấy cảnh này, ánh mắt lại là cực kỳ hưng phấn. Những này yêu thú, đều là phẩm cấp độ cao huyết khí A, có thể giúp hắn ngưng tụ sát lục kiếm thuật. Bây giờ Sở Phong Miên hấp thụ cái kia hậu thổ cự mãng cùng bạch sa hổ huyết khí, đã mơ hồ ở giữa có thể miễn cưỡng thôi động sát lục kiếm thuật. Mặc dù còn rất non nớt, nhưng là chỉ cần là chém giết yêu thú càng nhiều, đem bên trong huyết khí toàn bộ hấp thụ, dung nhập vào kiếm thuật bên trong, cái này sát lục kiếm thuật còn có thể tiếp tục hoàn thiện. Giết. Sở Phong Miên trong miệng lạnh nhạt phun ra một chữ giết. Một tiếng này chữ sát phía dưới, Sở Phong Miên trên thân vô tận sát ý tràn ngập ra. Ở cái này sát ý phía dưới, rất nhiều yêu thú ánh mắt bên trong đều lộ ra trong đó e ngại vẻ. Sát lục kiếm thuật cường đại nhất một điểm một trong chính là kiếm chưa ra, nhân trước tiên hàn, vẹn vẹn liền là cái này khủng bố sát ý. Đồng dạng tâm trí hơi yếu võ giả, đều sẽ lập tức bị sợ mất mật, chưa chiến chính là liền rơi vào đến hạ phong bên trong. Cái này 100 con yêu thú, đại bộ phận thực lực cùng bạch sa hổ tương tự, chỉ có một cái vượt lửa, một cái nham hùng, hai cái tiên thiên yêu thú. Cái này hai cái tiên thiên yêu thú, hẳn là liền là bầy yêu thú này thủ lĩnh. Trước tiên giết bọn hắn, đợi đến những yêu thú khác hốt hoảng thời điểm, ở toàn bộ chém giết. Sở Phong Miên tâm thần nhất định, không đợi những cái kia yêu thú xông lại, thân hình của hắn chính là dẫn đầu di chuyển. Sát lục. Một tiếng này sát lục, Sở Phong Miên trên mũi kiếm chính là tràn ngập khởi một cỗ đáng sợ huyết khí, lập tức chém ra. Đồ lục nhân gian. Một đạo huyết hồng kiếm khí lập tức đối cái kia vượn lửa chém tới. Oeng. Một tiếng, vượn lửa thân thể trực tiếp bị tạt mở. Sở Phong Miên bàn tay lớn vồ một cái, vô số huyết khí chính là lập tức nhiếp lấy ra, dung nhập vào Sở Phong Miên trên thân, làm cho Sở Phong Miên trên người huyết khí càng lớn. Giống. Nhìn thấy vượn lửa bị một kiếm chém giết, cái kia nham hùng nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ khổng lồ thổ linh lực ngưng tụ ra, biến thành nhất đạo cự đại trường mâu, hướng về phía Sở Phong Miên đâm đi qua. Không có hữu dụng. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, lại là một cỗ kiếm khí màu đỏ ngòm hiện lên, to lớn trường mâu bị trực tiếp chặt đứt. Đồng thời Sở Phong Miên thân hình khẽ động, cũng đi tới cái kia nham hùng trước mặt, một kiếm đâm vào đến nham hùng trong thân thể, trong đó vô số huyết khí lần nữa bị Sở Phong Miên hút lấy. Cái này hai cái tiên thiên yêu thú huyết khí không ở cái kia hậu thổ cự mãng phía dưới, hảo. Ta cảm giác được cái này sát lục kiếm thuật, càng là cường đại mấy phần. Sở Phong Miên mừng rỡ trong lòng, mỗi thôn phệ một phần huyết khí, Sở Phong Miên cũng thì càng cảm giác được, sát lục kiếm thuật cường đại. Cảnh giới của hắn mặc dù là biến, nhưng là nếu là có thể tướng sát lục kiếm thuật tu luyện được, Sở Phong Miên thực lực chí ít đủ để tăng lên 5 thành. Đây cũng không phải là không thể nào, phải biết sát lục kiếm thuật cực hạn, thế nhưng là siêu việt thiên cấp. So với thế gian đại bộ phận kiếm thuật đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tuyệt đối được xưng tụng là thế gian vô số kiếm thuật bên trong cường đại nhất kiếm thuật một trong. Nếu không phải là tu luyện cái này sát lục kiếm thuật, thật sự là thương thiên hại lý, Sở Phong Miên sớm liền muốn tu luyện, hiện tại cuối cùng có cơ hội như vậy, Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hai cái tiên thiên yêu thú đều bị Sở Phong Miên tùy tiện chém giết, còn lại những cái kia yêu thú, mỗi một cái đều là trong lòng sinh ra sợ hãi, không dám lên trước. Nhưng là những này đưa lên huyết khí, Sở Phong Miên nơi nào sẽ buông tha. Kiếm trong tay hắn phong mỗi một lần hiện lên, đều đủ để chém giết số con yêu thú, vô số huyết khí đều bị Sở Phong Miên thôn phệ, dung nhập vào sát lục kiếm thuật bên trong. 5 ngày. Ở cái này 5 ngày trong thời gian, Sở Phong Miên không biết là chém giết bao nhiêu yêu thú, toàn bộ trong rừng đều đã là thi thể phân bố. Trên trời, lòng đất yêu thú, chỉ cần là bị Sở Phong Miên phát hiện, toàn bộ đều cho chém giết hầu như không còn. Ở Sở Phong Miên trên thân, huyết khí sát y đã sớm nồng hậu dày đặc tới cực điểm, làm cho hiện tại Sở Phong Miên nhìn, trọn vẹn giống như là một tôn giết như thần. Ngàn vạn ngự phong cảnh yêu thú, ở bên ngoài, liền xem như để Sở Phong Miên đi tìm, hắn cũng không tìm tới nhiều như thế đi ra. Lần này ở Phong Nhiêu Đại Đế trong khảo hạch, Sở Phong Miên thật sự chính là nhặt được một món hời lớn, tu luyện thành sát lục kiếm thuật. Cái này sát lục kiếm thuật một thành, Sở Phong Miên có tự tin, giống như là cái gì Viêm Nam công tử, Sở Nanh, Trình Thiên Không bọn người, hắn liền xem như không sử dụng Phong Nhiêu Bi, đều đủ để có một trận chiến vô liếng. Nếu là ở vận dụng Phong Nhiêu Bi, liền xem như Chí Lăng Thiên, Sở Phong Miên cũng chưa chắc không có có lực đánh một trận. Nếu là có thể tướng Sở Phong Miên sát lục kiếm thuật, tu luyện tới đại thành, liền xem như Chí Lăng Thiên, Sở Phong Miên cũng có tự tin có thể tùy tiện nhào nặng ngược, chém giết. Bất quá muốn tướng cái này sát lục kiếm thuật tu luyện tới đại thành cấp độ, nói nghe thì dễ. Bây giờ Sở Phong Miên chém giết ngàn vạn yêu thú, thậm chí còn không có tu luyện tới chút thành tựu, muốn tu luyện tới đại thành, chỉ sợ chém giết yêu thú là không thể nào. Nhất định phải chém giết thực lực đi đến thần lực cảnh yêu thần, thánh giả mới được, nếu là Sở Phong Miên có thực lực như thế, tiện tay một cái đầu ngón tay đều có thể bóp chết Chí Lăng Thiên. Không cần nhớ nhiều như vậy, việc cấp bách trước đem sát lục kiếm thuật tu luyện tới chút thành tựu cấp độ lại nói, có thể tu luyện tới chút thành tựu cấp độ, cũng liền có mới lá bài tẩy. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, có thể tướng sát lục kiếm thuật tu luyện tới chút thành tựu, liền xem như không sử dụng Phong Nhiêu Bi, Sở Phong Miên cũng có được tự tin đủ để chém giết Viêm Nam công tử, Sở Nanh, Trình Thiên Không ba người này. Ba người này, Sở Phong Miên thế tất yếu chém giết, ba người bọn họ muốn giết Sở Phong Miên, thậm chí là tướng Sở Phong Miên đều đẩy vào đến trong tuyệt cảnh. Không giết bọn hắn ba người, Sở Phong Miên lòng có không nhanh. Thân hình của hắn, lần nữa trong rừng xuyên thẳng qua lên, tìm kiếm lấy ẩn tàng những yêu thú khác, tiếp tục chém giết. Lại là một ngày thế gian, toàn bộ trong không gian yêu thú, đều bị Sở Phong Miên gần như chém giết hầu như không còn, vô số yêu thú bên trong, chỉ còn thừa lại, sau cùng một cái. Lôi ưng. Sở Phong Miên ngẩng đầu, nhìn hướng trên bầu trời. Bây giờ cái này còn lại sau cùng một con yêu thú, cũng chính là chỗ này không gian bên trong cường đại nhất một cái. Thực lực trọn vẹn đi đến ngự phong cảnh đỉnh phong yêu thú, lôi ưng. Cái này lôi ưng, lại là tiên thiên lôi linh đản sinh ra yêu thú, cũng không phải là thuộc về ngũ hành chi linh, lại muốn siêu việt ngũ hành chi linh cường đại. Thực lực của hắn, so với ngàn năm trước viễn cổ Long Quy, đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cái này lôi ưng thực lực, chỉ sợ là cùng Sở Nanh, Trình Thiên Không bọn hắn đều không xê xích bao nhiêu. Giết hắn, ta sát lục kiếm thuật, cũng có thể đi đến tiểu thành. Sở Phong Miên sát lục kiếm thuật, đã là đến một cái bình cảnh, nhất định phải chém giết càng cường đại hơn yêu thú mới được. Trước mắt cái này lôi ưng, chính là để Sở Phong Miên sát lục kiếm thuật, tu luyện tới chút thành tựu hoàn mỹ tế phẩm. Cho ta xuống tới. Sở Phong Miên ngẩng đầu, bất thình lình rít lên một tiếng. Cái này rít lên một tiếng bên trong, đều mang theo lấy long âm. Chân chính chiến long long âm. Chiến long gào thét. Chương 205. Luyện thành chút thành tựu. Một tiếng long âm vang vọng chân trời. Ở cái kia trên bầu trời lôi ưng, nghe được cái này một tiếng long âm, trong đầu lập tức cũng là lâm vào trống không trạng thái, theo trên bầu trời, thẳng tắp vẫn rơi xuống. Một tiếng này chiến long long âm, đủ để là để cái này lôi ưng đều ngốc trệ một giây khoảng chừng thời gian, thân hình không từ tự chủ rơi xuống. Viễn cổ chiến long, vốn là vạn yêu chi hoàng, bất thình lình một tiếng long âm, đủ để chấn nhiếp vô số yêu thú. Theo Sở Phong Miên tu luyện chiến long quyết, ngưng tụ ra viễn cổ chiến long tinh huyết càng ngày càng nhiều, bây giờ liền Sở Phong Miên một tiếng long âm, liền xem như không cách nào cùng chân chính viễn cổ chiến long so sánh. Nhưng là cũng đủ để bù đắp được là chân long long âm, cái này một tiếng long âm phía dưới, cái kia lôi ưng đều đủ để ngốc trệ một giây khoảng chừng thời gian. Trừ phi là thần lực cảnh phía trên yêu thú, nếu không Sở Phong Miên một tiếng long âm, đều đủ để chấn nhiếp một cái chớp mắt. Long âm. Nhân loại. Xem ra ngươi trên người có chân long huyết mạch. Cái kia lôi ưng tỉnh táo lại, nhìn xem Sở Phong Miên phát ra âm thanh chói tai đạo. hôm nay ta nuốt ngươi, cũng có thể có được huyết mạch của ngươi, làm ta tiến thêm một bước. Cái này trước mắt Lôi Ưng tư tưởng, liền cùng chân chính Lôi Ưng giống như lúc, nhìn thấy Sở Phong Miên, trong ánh mắt của hắn đều lộ ra mấy phần tham lam. Sở Phong Miên muốn chém giết hắn, đạt được cái này Lôi Ưng huyết khí. Cái này Lôi Ưng cũng đồng dạng là giết Sở Phong Miên, thôn phệ hết Sở Phong Miên huyết mạch. Chân Long huyết mạch, đối với yêu thú tới nói nhưng là tuyệt đối vật đại bổ. Giết. Sở Phong Miên ánh mắt lạnh lẽo, cũng không nói nhảm, trong tay xích viêm kiếm hướng về phía cái kia Lôi Ưng đột nhiên chém tới. Đầy trời huyết khí, hóa thành một đạo đạo huyết vẻ mặt mũi kiếm, chém tới Lôi Ưng trên thân thể. Ầm ầm. Lôi Ưng cười lạnh, ở trong miệng của hắn, vô số lôi đỉnh phun ra, đầy trời lôi đỉnh cùng trong đó từng đạo màu máu mũi kiếm, đan vào một chỗ. Oeng. Oeng. Oeng. Vô số âm thanh va chạm, nổ vang tiếng nổ vang lên. Toàn bộ không gian bên trong, trong rừng vô số cây cối đều ở cái này hai cỗ lực lượng va chạm phía dưới, bị tạc vỡ nát. Cái này Lôi Ưng thực lực, hoàn toàn chính xác mạnh mẽ phi phàm, không thẹn với là tiên thiên yêu thú bên trong dị chủng. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này Lôi Ưng trong miệng thốt ra đầy trời lôi đỉnh, trong ánh mắt của hắn cũng lộ ra mấy phần vẻ nghiêm túc. Nhưng là cái này Lôi Ưng lực lượng, liền xem như cùng Sở Phong Miên tương xứng, nhưng là linh lực của hắn nhưng lại xa xa không có khả năng so sánh được Sở Phong Miên hùng hậu. Sở Phong Miên kiếm trong tay phong, cơ hồ là không cần linh lực, vô số kiếm khí nhao nhao đánh ra. Điên cuồng như vậy đánh ra kiếm khí, liền xem như để một tôn thánh giả đến đây đều không nhất định có thể tiêu hao lên, nhưng là đối với Sở Phong Miên tới nói, cử động như vậy có thể nói là vô cùng dễ dàng. Mà một bên khác cái kia Lôi Ưng, nhưng là không còn có Sở Phong Miên điên cuồng như vậy, hắn chỗ phun ra mỗi một tia chớp, đều đang tiêu hao lấy hắn linh lực của mình. Mấy hiệp xuống tới, Sở Phong Miên thế công không giảm, cái này Lôi Ưng lại là có chút chống đỡ không được. Chết cho ta. Sở Phong Miên giận quát một tiếng, một cỗ chừng 100 mét trưởng huyết hồng kiếm khí, tràn ngập có vô số huyết khí, hướng về phía cái kia Lôi Ưng một kiếm chém tới. T. Cái này kinh khủng một kiện, như là sắt thần hàng lâm, ngạnh sinh sinh chạm tại cái kia Lôi Ưng trên thân thể, làm cho thân hình của hắn lao nhanh từ không trung vẫn lạc. Vô số huyết khí, theo Lôi Ưng vết thương chỗ, toát ra đến. Thôn phệ. Sở Phong Miên vung tay lên, cái này Lôi Ưng trên người huyết khí, đều bị Sở Phong Miên hút lấy ra, thôn phệ hầu như không còn. Cái này huyết khí, trọn vẹn bù đắp được là trên 100 ảnh chân dung là bạch sa hổ như thế yêu thú tổng cộng. Cái này sát lục kiếm thuật, thật sự là khủng bố tới cực điểm. Bây giờ nếu là không có tu luyện cái này sát lục kiếm thuật, đi theo Lôi Ưng một trận chiến chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể đánh ngang. Muốn chém giết hắn, nhất định phải vận dụng phong nhiêu bi mới được. Nhưng là bây giờ tu luyện cái này sát lục kiếm thuật, đã đủ để là tướng cái này Lôi đỉnh chém giết. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia Lôi Ưng thi thể, tay khẽ động, cuốn sạch lấy trong đó vô số huyết khí, lại một lần nữa là dung nhập vào sát lục kiếm thuật bên trong. Mà lần này, Sở Phong Miên cảm giác được, sát lục kiếm thuật phía trên cũng là bắt đầu phát sinh biến hóa, trong đó huyết khí sát ý, biến càng thêm thuần túy nhiều. Trong đó huyết hồng, cũng biến thành càng thêm đỏ thấm rất nhiều. Sở Phong Miên rõ ràng, đây cũng là hắn sát lục kiếm thuật, rốt cục bước vào đến cảnh giới tiểu thành kết quả. Đồ lục nhân gian. Sở Phong Miên cầm lấy xích viêm kiếm, lần nữa hướng trên mặt đất rừng cây chém tới. Một cỗ chừng 500-600 mét huyết hồng kiếm mang, một kiếm rơi xuống, toàn bộ mặt đất đều bị bổ ra có chừng rộng 20 mét cái khe to lớn, kéo dài ngàn mét xa. Phía trên vô số rừng cây, đều dưới một kiếm này, vỡ vụn hầu như không còn. Một kiếm này uy lực, so với vừa mới thời điểm, mạnh hơn mấy lần không chỉ. Bên này là tướng sát lục kiếm thuật tu luyện tới chút thành tựu cương đại. Hảo! Có cái này sát lục kiếm thuật, liền xem như không bại lộ phong nhiêu bi, đối phó Viêm Nam công tử, Sở Nanh bọn hắn, cũng không thành vấn đề. Sở Phong Miên ngạo nghễ nói. Phong nhiêu bi mặc dù cường đại, nhưng là cũng không thể thường xuyên vận dụng. Sở Phong Miên mặc dù ở cái này trong lăng mộ đạt được không ít tài phú, nhưng là cũng không thể tùy ý tiêu xài. Dù sao cái này trong lăng mộ đại phát hoành tài cơ hội, chỉ có lần này, vì lẽ đó Sở Phong Miên cũng nhất định phải trân quý một hai. Bây giờ sát lục kiếm thuật uy lực mặc dù so ra kém phong nhiêu bi, nhưng là Sở Phong Miên di chuyển dùng lại là thuần thục vô cùng, hắn làm kiếm tu, vũ khí trung quy là kiếm. Phong nhiêu bi ở cường đại, cũng không thích hợp Sở Phong Miên, chỉ có thể là xem như át chủ bài. Nhất là tương lai, cái này sát lục kiếm thuật nếu là lần nữa tấn thăng, tương lai uy lực không nghi ngờ còn xa hơn cực kỳ phong nhiêu bi, bây giờ cái này tu luyện thành sát lục kiếm thuật, tuyệt đối bù đắp được Sở Phong Miên đang thức tỉnh 10 giọt viễn cổ chiến long tinh huyết. Có thực lực như thế, Sở Phong Miên mới chính thức có cùng thái tử Chí Lăng Thiên chống lại vô liếng. Chí Lăng Thiên đã từng tại lúc khảo hạch đánh lén Sở Phong Miên sự tình, Sở Phong Miên hiện tại còn nhớ tinh tường, đợi đến hắn có đầy đủ thực lực, muốn làm chuyện thứ nhất, chính là muốn giết Chí Lăng Thiên. Sau đó tướng Chính gia, Sở gia cái này võ thắng trong học viện hai đại gia tộc, triệt để hủy diệt. Lúc này, Sở Phong Miên đi tới nơi này đạo thứ ba trong cửa lớn, tổng cộng là vượt qua lúc này, ở không gian này bên trong vô số yêu thú, toàn bộ đã bị Sở Phong Miên chém giết hầu như không còn, một tên cũng không để lại. Ở Sở Phong Miên trước mặt, đạo thứ tư đại môn, đã là sớm mở ra. Cái này đạo thứ tư đại môn, vốn là cần ở trong đó kinh lịch trải qua 7 ngày, mới sẽ mở ra, nhưng là bây giờ tất cả yêu thú đều bị chém giết. Cái này đạo thứ tư đại môn, đã là sớm mở ra. Từ nơi này đạo thứ ba trong cửa lớn, Sở Phong Miên đạt được vô tận chỗ tốt, tướng sát lục kiếm thuật đều cho tu luyện tới chút thành tựu cấp độ. Cái này khiến hắn cũng càng phát mong đợi, cái này đạo thứ tư trong cửa lớn khảo hạch, đến cùng là cái gì? Nay từng đạo khảo hạch, mặc dù cực kỳ nguy hiểm, nhưng là trong đó cũng ẩn chứa kỳ ngộ. Sở Phong Miên dưới chân khẽ động, chính là lần nữa bước vào đến đạo thứ tư trong cửa lớn đi. Chương 206, Lôi đỉnh luyện thể. Lôi đỉnh. Ở cái này đạo thứ tư đại môn phía sau, Sở Phong Miên vừa bước vào đi vào trong nháy mắt, chính là cảm thấy vô số lôi đỉnh hướng về hắn tập kích tới. Những này lôi đỉnh, thế nhưng là cùng đạo thứ hai trong cửa lớn hỏa diễm, hoàn toàn khác biệt, cũng không phải là hư ảo, mà là chân thật. Vô số lôi đỉnh ở trên trời bất thình lình hướng về Sở Phong Miên phê đi qua. Ầm ầm. Sở Phong Miên ánh mắt nhất động, vẫy tay một cái, chính là một cỗ linh lực ngưng tụ ra, chống đối ở Sở Phong Miên trước mặt. Bất quá cái này lôi đỉnh, lại là như là vô cùng vô tận, không ngừng tập kích ở Sở Phong Miên linh lực bình chướng phía trên. Cái này đạo thứ tư khảo hạch dụng ý, đến cùng là cái gì? Sở Phong Miên quan sát đến hết thảy chung quanh, thấp giọng lẩm bẩm. Hắn đã nhìn ra được, cái này Phong Nhiêu đại đế 7 năm đạo đại môn, kỳ thật mỗi một đạo chỉ gặp đều có từng người tác dụng, đạo lý. Nói là khảo hạch, chẳng nói là càng giống là đối với võ giả rèn luyện. Đạo này đại môn, chính là khảo nghiệm một tên võ giả tâm tính, tâm trí. Nếu là tâm trí không kiên định, đích thật là không cách nào thông qua đạo thứ nhất đại môn. Nhưng là một khi có thể thông qua, cũng liền đại biểu cho có thể sớm chém giết tâm ma, đây đối với nhất tôn võ giả tới nói tuyệt đối là một cái đại cơ duyên. Chẳng khác gì là tướng thần lực cảnh nhất đại khốn cảnh, sớm giải quyết, vì tương lai đột phá thần lực cảnh thời điểm, gia tăng không nhỏ trợ giúp. Mà đạo thứ hai đại môn khảo hạch, chính là khảo hạch võ giả đối phó ảo cảnh năng lực. Đạo thứ ba đại môn khảo hạch, thì là khảo hạch võ giả sinh tồn năng lực. Nhất tôn võ giả liền xem như thực lực mạnh hơn, cũng sẽ cuối cùng có một ngày đối mặt vô cùng vô tận truy sát. Cái này đạo thứ ba đại môn, lúc đầu liền để cho võ giả đi thể nghiệm bị vô số truy sát cảm giác, bất quá đối với Sở Phong Miên tới nói, hắn nắm giữ thần lực, bực này truy sát gốc dễ không sợ chút nào, ngược lại là mượn nhờ trong đó vô số yêu thú, luyện thành sát lục kiếm thuật. Có thể nói chỉ sợ là Phong Nhiêu đại đế cũng không nghĩ đến, hắn bày khảo hạch có thể sẽ là như thế được giải quyết ta. Mà cái này đạo thứ tư khảo hạch, cái này đầy trời lôi đỉnh, cũng không nghi ngờ là có hắn đặc biệt dụng ý mới đúng. Những này lôi đỉnh, tựa hồ có thể rèn luyện thân thể. Sở Phong Miên cảm giác ở trong đó lôi đỉnh, lại phát hiện những này lôi đỉnh lực lượng, cũng không phải là cực kỳ hung mãnh, mà là cố ý bị áp chế một chút. Những này lôi đỉnh, hẳn là Phong Nhiêu đại đế đã từng thu lấy, sau đó cố ý suy yếu một phần trong đó lực lượng, lưu lại. Những này lôi đỉnh, mặc dù không đến mức có thể không nhìn, nhưng là nếu là thôi động linh lực, cũng không phải không cách nào dĩ lực lượng chống lại. Lôi đỉnh tôi thể, cái này là thời đại viễn cổ một số đại năng phương pháp làm. Tương truyền lúc đương thời lấy không ít viễn cổ đại năng, vì rèn luyện thân thể của mình, chính là chờ đợi dông tố thời điểm, dĩ thân thể vọt thẳng vào đến trong lôi vân, dĩ lôi đỉnh rèn luyện thân thể. Đương nhiên loại hành vi này, quả thực là điên cuồng tới cực điểm, liền xem như để một tôn thánh giả đến đây, đều khó có khả năng dĩ nhục thân chống lại lôi đỉnh. Cũng chỉ có những cái kia kinh khủng viễn cổ đại năng mới được. Bây giờ trước mắt những này lôi đỉnh, uy lực chỉ sợ là chưa đủ chân chính lôi đỉnh 1%, bất quá đối với ngự phong cảnh võ giả tới nói, đích thật là vừa vặn, có thể mượn nhờ trong đó lực lượng rèn luyện thân thể. Nghĩ rõ ràng điểm này, Sở Phong Miên dứt khoát không còn dĩ linh lực chống đối, mà là dĩ thân thể của hắn trực tiếp là vọt lên ra. Vô số lôi đỉnh cọ rửa ở Sở Phong Miên trên thân, làm cho Sở Phong Miên huyết nhục cũng bắt đầu đốt cháy khét lên. Vô số tê liệt cảm giác, tràn ngập ở Sở Phong Miên trong thân thể. Hảo! Những này lôi đỉnh, quả nhiên đủ để rèn luyện thân thể của ta. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng nói, toàn lực thôi động khởi trong thân thể viễn cổ chiến long tinh huyết ra, 10 giọt viễn cổ chiến long tinh huyết lực lượng, toàn bộ nghiền ép tới cực điểm, bạo phát đi ra. Trên người hắn vừa mới đốt cháy khét vết thương, lập tức rực rỡ hẳn lên, những này lôi đỉnh vừa mới tạo thành tổn thương, chính là bị Sở Phong Miên dĩ linh lực lại lần nữa khôi phục đi ra. Đến lúc này một lần, cơ hồ tương đương Sở Phong Miên mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng rèn luyện cái này thân thể của hắn. Để những võ giả khác đến đây, chỉ sợ xa xa làm không được Sở Phong Miên điểm này, đồng dạng võ giả rèn luyện 5 phút đồng hồ thời gian, thân thể chính là cũng nhanh muốn không chịu nổi, nhất định phải dĩ lực lượng chống đối một thời gian ngắn, thôn phệ các loại linh dược thân thể khôi phục tại tiếp tục rèn luyện. Nhưng là Sở Phong Miên sức khôi phục, biến thái đến một loại dọa người cấp độ, chỉ cần là không có chết, đều có thể trong vòng một đêm khôi phục. Huống chi là điểm ấy nho nhỏ thương thế, trong nháy mắt chính là đủ để khôi phục. Chỉ chốc lát, Sở Phong Miên chính là cảm giác được, cái này lôi đỉnh lần nữa rơi xuống thời điểm, đã không có loại kia cảm giác tê dại. Thân thể của hắn, đã là bị đi qua rèn luyện, so với vừa mới cứng cỏi vô số lần, những này rơi xuống lôi đỉnh, đã là đối với Sở Phong Miên không có quá nhiều ý nghĩa, không cách nào ở rèn luyện thân thể của hắn. Xem ra nhất định phải đi dẫn tới càng cường đại hơn lôi đỉnh mới được. Sở Phong Miên nhìn lên bầu trời phía trên lôi vân, bất thình lình thân hình khẽ động, hướng về phía trong đó vọt tới. Làm Sở Phong Miên vừa mới bay vào đến giữa không trung, vô số lôi đỉnh chính là đã nhận ra Sở Phong Miên tồn tại, vô số lôi đỉnh, càng là ngưng tụ ra một cái lôi long đi ra, đối Sở Phong Miên gào thét mà đến. Những này lôi đỉnh, đã là bị Phong Nhiêu đại đế dĩ linh lực luyện hóa, lực lượng ôn hòa rất nhiều, cơ hội như vậy quả thực là ngàn năm một thở nhất đại cơ duyên. Sở Phong Miên cười lớn, hướng về phía cái kia lôi long nên đón tiếp lấy. Giống là như thế này, bắt lấy linh lực ở luyện hóa, cho người ta đoán thể. Cũng liền chỉ sợ là chỉ có Phong Nhiêu đại đế loại nhân vật này, mới chọn cho truyền thừa của hắn người chỗ tốt như vậy. Liền xem như thất đại tông môn thiên tài, đều không nhất định có đãi ngộ như thế. Dù sao muốn bắt lấy lôi đỉnh, cũng không phải một chuyện dễ dàng, chân chính lôi đỉnh lực lượng chỉ sợ là so với hiện tại lôi đỉnh muốn mạnh hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Bây giờ nhìn thấy những này lôi đỉnh, Sở Phong Miên trong lòng ngược lại là hiểu được, hắn có chút xem thường Phong Nhiêu đại đế thực lực. Phong Nhiêu đại đế khi còn sống thậm chí thực lực so với trong đồn đãi, mạnh hơn nhiều. Lốt buốt. Vô số lôi đỉnh, ở Sở Phong Miên trên thân bạo tạc cái này, từng tầng lôi đỉnh, như là hải dương, cọ rửa Sở Phong Miên thân thể. Sở Phong Miên thân thể, rất nhanh chính là thủng trăm ngàn lỗ, vô số vết thương, nhưng là theo hắn huyết mạch lực lượng, rất nhanh lại là tại lần này khôi phục lại. Thương thế có thể khôi phục, nhưng là nhận thống khổ lại là không cách nào tránh khỏi. Bất quá có thể có như cơ duyên này, rèn luyện thân thể. Nhận từng chút một đau đớn lại được cho cái gì. Sở Phong Miên thân thể, bản cũng là bởi vì chiến long quyết nguyên nhân, so với võ giả tầm thường tới nói cứng cỏi vô số lần. Bây giờ ở cái này vô số lôi đình rèn luyện phía dưới, Sở Phong Miên thân thể, có thể nói là mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi cường. Rất nhanh, liền ngay cả cái này dẫn xuống lôi long, đều đã đối với Sở Phong Miên không có có bất kỳ ảnh hưởng tới. Xem ra muốn làm cho thân thể tiến thêm một bước, chỉ có thể là đi sâu vào đến lôi đình trung tâm đi. Sở Phong Miên nhìn lên trên trời lôi vân, tâm thần khẽ động, toàn bộ thân hình chính là xông vào đến lôi vân chỗ sâu bên trong đi. Chương 207, sau cùng khảo nghiệm. Sở Phong Miên thân hình, lập tức xông vào đến trong lôi vân. Đi tới cái này vô số lôi đỉnh hạch tâm, đầy trời lôi đỉnh, hóa thành từng đầu lôi long, trường hóa đơn tạm nhiều, đồng thời hướng về phía Sở Phong Miên gào thét oanh kích mà đến. Tới đi. Tới càng nhiều, thân thể của ta cũng liền càng phát ra cường đại. Sở Phong Miên lớn tiếng cười nói. Tướng thân thể huyết mạch thôi động đến cực hạn, tùy ý vô số lôi đỉnh bổ vào Sở Phong Miên trên thân thể. Sở Phong Miên thân thể ở vô số lôi đỉnh cọ rửa phía dưới, dần dần vỡ vụn, nhưng là rất nhanh lại từng điểm khôi phục lại. Thân thể của hắn cơ hồ là ở không ngừng lặp lại cái này bị lôi đỉnh cọ rửa vỡ vụn, sau đó lại lần nữa ngưng tụ khôi phục lại dạng này quá trình. Nhất ngày thời gian trôi qua, Sở Phong Miên thân thể đã không có như vậy chật vật, nhưng là ở vô số lôi đỉnh cọ rửa phía dưới. Sở Phong Miên vẫn là nhắm chặt hai mắt, dĩ toàn lực đối kháng người. Hai ngày thời gian, Sở Phong Miên biểu lộ, đã là buông lỏng rất nhiều, thân thể của hắn mặc dù cũng bởi vì vô số lôi đỉnh mà cực kỳ tê liệt, nhưng là toàn bộ thân hình phía trên, đã là hiện ra một loại màu đồng cổ. Đây chính là Sở Phong Miên thân thể, đi qua một lần vỡ vụn trọng sinh, càng phát ra ngưng luyện dáng vẻ. Ba ngày, bốn ngày, năm ngày, mãi cho đến ngày thứ sáu thời điểm, cái này đầy trời lôi đỉnh. Cũng không còn cách nào cho Sở Phong Miên tạo thành bất luận cái gì nhất điểm tổn thương. Hắn đi lại vô số lôi đỉnh bên trong, những này lôi đỉnh, liền ngay cả cho Sở Phong Miên gãi ngứa nhột cũng không tính, không có có bất kỳ cảm giác gì. Bây giờ bực này thân thể, chỉ sợ là không sử dụng lực lượng, đều đủ để cùng một số ngự phong cảnh thất trọng, bắt trọng võ giả đánh một trận A. Sở Phong Miên nhìn xem thân thể của hắn, cảm thán một tiếng. Cái này lôi đỉnh đoán thể năng lực, đích thật là đã cường đại đến một điểm, lần lượt xé rách thân thể. Mỗi một lần sẽ rách một lần nữa ngưng tụ, đều đủ để là để Sở Phong Miên thân thể biến càng thêm cường đại. Chuyện cho tới bây giờ, cái này lôi đỉnh cũng không có có bất cứ ý nghĩa gì. Sở Phong Miên nhìn lên trước mặt lôi đỉnh, bất thình lình vươn tay, đột nhiên bắt bỏ vào trong đó, đại lực xé mở. Vỡ vụn a. Oeng. Dưới một tiếng vang thật lớn, đám lôi vân này đều bị Sở Phong Miên dĩ tay không lực lượng, ngạnh sinh sinh cho vỡ ra ra, ở cái này lôi vân phía sau, sau cùng một đạo đại môn, đạo thứ 5 đại môn cũng hiện ra. Đây quả nhiên cùng Sở Phong Miên phỏng đoán, có thể đi qua lôi đỉnh đoán thể, chính là hoàn thành đạo này khảo hạch mấu chốt. Sau cùng nhất trọng. Sở Phong Miên trong lòng nhất định, cuối cùng này một đạo đại môn, cũng chính là sau cùng khảo hạch, Sở Phong Miên đến cùng có thể hay không đạt được Phong Nhiêu đại đế truyền thừa, thành bại như vậy nhất cử. Ở cái này 5 đạo đại môn trong khảo hạch, mỗi người tiến vào cũng là độc lập không gian, vì lẽ đó Sở Phong Miên cũng không rõ ràng đến cùng sẽ không sẽ có người cùng Sở Phong Miên đi đến cửa ải cuối cùng này khảo hạch. Đi. Cái này Phong Nhiêu đại đế truyền thừa, không nghi ngờ là ta. Sở Phong Miên trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, thấp giọng tự nói một câu, thân hình của hắn chính là lại một lần nữa tiến vào đạo thứ 5 trong cửa lớn. Cái này đạo thứ 5 trong cửa lớn, lại là ngoài ý muốn bình tĩnh. Sở Phong Miên tiến vào bên trong, ở trước mặt của hắn, chỉ có nhất cái cự đại bình đài, ở trên bình đài, một bóng người an tĩnh đứng chắp tay, đứng ở nơi đó. Thoạt nhìn như là đang đợi Sở Phong Miên. Ngươi đã đến, quả nhiên, có thể thông qua bổn vương khảo hạch nhân, hoàn toàn chính xác chỉ có ngươi. Đạo nhân ảnh kia, chính là Phong Nhiêu đại đế, hắn nhìn xem Sở Phong Miên đến đây, lớn tiếng mở miệng nói. Bất quá bổn vương cũng không nghĩ ra, trước đây 4 đạo đại môn trong khảo hạch, ngươi thế mà ngay cả Phong Nhiêu bi cũng không có đụng tới. Ở bổn vương trong dự liệu, ngươi bằng vào Phong Nhiêu bi, vượt qua trước 4 đạo đại môn khảo hạch, cũng không phải việc khó. Bây giờ không có vận dụng Phong Nhiêu bi, ngươi cũng đi đến nơi này, có thể nói bổn vương còn là xem thường ngươi. Phong Nhiêu đại đế trong thanh âm, cũng xác thực hơi kinh ngạc. Trong lòng hắn trong tính toán, Sở Phong Miên đích thật là có hy vọng nhất tiến vào cái này đạo thứ 5 trong cửa lớn nhân. Nhưng là hắn cũng không nghĩ ra, Sở Phong Miên thế mà liền ngay cả Phong Nhiêu bi cũng không có đụng tới, chính là đi đến nơi này. Ở ý nghĩ của hắn bên trong, tối thiểu cái kia ở đạo thứ 3 đại môn thời điểm, đối mặt ngàn vạn yêu thú, Sở Phong Miên cũng nhất định phải vận dụng Phong Nhiêu bi. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra, Sở Phong Miên thế mà lại trực tiếp lợi dụng cơ hội, tu luyện kiếm thuật. Đối với Phong Nhiêu đại đế bực này tồn tại cường đại tới nói, có thể làm cho hắn ngoài ý liệu sự tình, cơ hội rất ít đi, nhưng là ở Sở Phong Miên thân thể phát sinh tất cả, đều để hắn ra ngoài ý định. Những người khác, không có có người có thể thông qua khảo hạch. Sở Phong Miên nhìn về phía Phong Nhiêu đại đế, bất thình lình mở miệng dò hỏi. Ở Phong Nhiêu đại đế vừa mới trong lời nói, liền là có một câu, chỉ có Sở Phong Miên một người thông qua được trước 4 đạo đại môn, đến nơi này. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Viêm Nam công tử, Sở Nanh, Trình Thiên không bọn người, thế mà đều không có thông qua trước 4 đạo khảo hạch. Không tệ, bọn hắn toàn bộ thất bại, chỉ có 3 người thông qua đến đạo thứ 3 đại môn, chỉ có 1 người đạt đến đạo thứ 4 đại môn, nhưng là rất đáng tiếc hắn cũng không có thông qua. Phong Nhiêu đại đế lạnh lùng mở miệng nói, 3 người thông qua đạo thứ 3 đại môn, chỉ có 1 người đi đến đạo thứ 4 đại môn. Kết quả này, mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng không làm cho Sở Phong Miên quá mức kinh ngạc. Trước đây 2 đạo đại môn, đối với võ giả khảo nghiệm, kỳ thật còn chưa không phải tính là cái gì, phần lớn là khảo nghiệm tâm tính, mà cũng không phải là thực lực. Đạo thứ 3 đại môn khảo nghiệm, chính là đối với thực lực tuyệt đối nghiệm chứng, đạo này khảo nghiệm bên trong thất bại nhân, tuyệt sẽ không ít hơn nữa số. Làm cho Sở Phong Miên có chút ngoài ý muốn chính là, thế mà có người rết vào đến đạo thứ 4 trong cửa lớn. Xin hỏi tiền bối, là ai tiến vào đạo thứ 4 trong cửa lớn? Sở Phong Miên cung kính dò hỏi. Có thể rết vào đến đạo thứ 4 trong cửa lớn, liền xem như thất bại, chỉ sợ cũng đạt được vô số chỗ tốt. Tương lai rời đi thánh địa, thành tựu không thể đoán trước, Sở Phong Miên cũng nhất định phải cẩn thận đối đãi mới được. Là trong miệng các ngươi tên kia thánh tử. Phong Nhiêu đại đế bình tĩnh mở miệng nói. Kẻ này mặc dù thực lực cường đại, nhưng là tu luyện công pháp lại là bảng môn tà đạo, đến mức không cách nào chống đối lôi đình, bại ngã xuống đạo thứ 4 trong cửa lớn. Lại là thánh tử. Kết quả này, đảo là có chút ngoài Sở Phong Miên dự kiến. Hắn lúc đầu cảm thấy, có thể giết tới đạo thứ 4 đại môn, có lẽ là Sở Nanh, Trình Thiên Không, Viêm Nam công tử 3 người bọn họ. 3 người bọn họ thực lực, hẳn là ở đây chỗ có người bên trong cường đại nhất 3 người. Viêm Nam công tử tâm trí quá yếu, ngã xuống đạo thứ nhất đại trên cửa, ở Sở Phong Miên xem ra có thể giết vào đến đạo thứ 4 đại môn. Hẳn là khả năng liền là Sở Nanh hoặc là Trình Thiên Không trong đó một vị. Nhưng là không nghĩ tới lại là thánh tử. Thánh tử cảnh giới cũng không cao, đi tới nơi này trong thánh địa có đột phá, mới ngự phong cảnh tam trọng,

đối với tại trường pháp, Sở Phong Miên đủ để được xưng tụng là rốt đặc cắn mai, vẹn vẹn 10 phút, Sở Phong Miên chỉ sợ là liền ngay cả trường pháp mới có thể vừa mới vận dụng ra. Một thành uy lực đều không nhất định có thể bộc phát ra, lại như thế nào đi đến 7 thành uy lực. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N Chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác? Sở Phong Miên trong lòng lo lắng nghĩ đến, cuối cùng này một đạo khảo hạch, nếu là thất bại mà nói, tất cả cũng là thất bại trong gang tấc. Trường pháp. Nếu như không thể tu luyện trường pháp, đó chính là cải biến đạo này trường pháp đâu. Sở Phong Miên trong lòng, vô số tưởng tượng, đột nhiên nghĩ đến một điểm. Hắn tất nhiên tu luyện trường pháp, không có bất kỳ ưu thế nào, vậy hắn vì sao không đem trường pháp cải biến một chút đâu? Cái này Phong Nhiêu Đại La Trưởng, có thể được xưng là Phong Nhiêu Đại Đế cả đời võ học kết tinh. Nhưng là cái này thích hợp Phong Nhiêu Đại Đế, cũng không nhất định thích hợp Sở Phong Miên. Sở Phong Miên có thể đem cái này Phong Nhiêu Đại La Trưởng, cải tạo thành càng thêm thích hợp võ kỹ của hắn. Nói làm liền làm. Ở Sở Phong Miên trong tay, Xích Viêm kiếm lập tức xuất ra, dựa theo cái này Phong Nhiêu Đại La Trưởng thôi động phương pháp, Sở Phong Miên đem bên trong lực lượng, lập tức rót vào mũi kiếm của hắn phía trên đi. Sau đó Sở Phong Miên, càng là lập tức vận dụng linh lực, võ động, sáng tạo võ kỹ. Bây giờ Sở Phong Miên muốn làm, lại là muốn ở cái này Phong Nhiêu Đại Đế trên lòng bàn tay, sáng tạo ra một đạo mới võ kỹ đến. Bàn về trường thuật, Sở Phong Miên đích thật là rốt đặc cắn mai, nhưng là bàn về kiếm thuật tới nói, thế gian này tuyệt không có mấy người, có thể cùng Sở Phong Miên bằng được. Hắn bây giờ chính là muốn đem cái này Phong Nhiêu Đại La Trưởng lực lượng, dung nhập vào kiếm thuật bên trong, sáng tạo ra một đạo mới kiếm thuật, thích hợp nhất Sở Phong Miên kiếm thuật. Sáng tạo kiếm thuật. Nhìn thấy Sở Phong Miên cử động, một bên Phong Nhiêu Đại Đế cũng nhìn ra Sở Phong Miên cử động ý nghĩ, lập tức giật nảy mình. Trước mắt Sở Phong Miên, lại là muốn theo Phong Nhiêu Đại La Trưởng bên trên, sáng tạo ra một đạo mới kiếm thuật. Sáng tạo võ kỹ, sáng tạo kiếm thuật, cái này là chí ít thực lực đạt được thánh giả võ giả, mới có thể làm được. Thực lực đi đến thánh giả, mới đủ dĩ chân chính lĩnh ngộ võ đạo chân lý. Nhưng là 10 tôn thánh giả bên trong, có thể sáng tạo ra võ kỹ kiếm thuật, chỉ sợ đều không đủ một người, 10 chưa đủ nhất, sáng tạo ra võ kỹ kiếm thuật. Đó là nhất định phải đối với võ đạo lĩnh ngộ tài cực kỳ cao hành. Hắn còn chưa bao giờ từng thấy một cái ngự phong cảnh thực lực, chỉ có thần hải cảnh cảnh giới tiểu bối, sáng tạo ra một đạo kiếm thuật đi ra. Chương 209, sáng tạo kiếm thuật. Làm chỗ không nghe thấy, trước đây chưa từng gặp. Húng chi còn là ở ngắn ngủi này trong vòng 10 phút, võ đạo đại năng sáng tạo kiếm thuật võ kỹ, liền xem như ở yếu, cũng cần mấy tháng, mấy năm, thậm chí là trăm năm thời gian mới được. 10 phút đồng hồ sáng tạo kiếm thuật. Đây chẳng lẽ là đã từng kiếm đạo chi chủ không thành? Phong Nhiêu Đại Đế nhìn chòng chọc vào Sở Phong Miên, lại là không có mở miệng. Hắn cũng muốn nhìn một chút, Sở Phong Miên đến cùng có thể thành công hay không, ở Sở Phong Miên trên người có quá nhiều không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ bây giờ còn có thể để hắn tại tiếp tục kinh ngạc một lần. 1 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ. 3 phút. Sở Phong Miên đứng tại chỗ, không nhúc nhích, chỉ có kiếm trong tay hắn phong phía trên lực lượng, còn đang không ngừng biến hóa cái này. Phong Nhiêu Đại La Trưởng lực lượng, đã bắt đầu dung nhập vào Sở Phong Miên trên mũi kiếm. Chẳng lẽ hắn thật có thể thành công? Thấy cảnh này, Phong Nhiêu Đại Đế trong lòng cũng là vô cùng giật mình. Có thể đem hắn chỗ sáng tạo ra Phong Nhiêu Đại La Trưởng lực lượng. Dung nhập vào mũi kiếm bên trong, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Sở Phong Miên có lẽ thật có thể làm được. Dĩ cái này Phong Nhiêu Đại La Trưởng lực lượng, sáng tạo ra mới kiếm thuật đi ra. 10 phút, một cái chớp mắt mà qua. Ở Sở Phong Miên trên mặt, rốt cục lộ ra một vòng hiểu ý tiêu dung. Thành công. Ở mũi kiếm của hắn phía trên, đã là chân chính dung nhập Phong Nhiêu Đại La Trưởng lực lượng. Bất quá đến tột cùng có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng đi ra, Sở Phong Miên trong lòng cũng không rõ ràng. Bởi vì cái này Phong Nhiêu Đại Đế khảo hạch, cũng không phải nói là để Sở Phong Miên học được Phong Nhiêu Đại La Trưởng, mà là muốn lĩnh ngộ đến Phong Nhiêu Đại La Trưởng 7 thành trở lên lực lượng mới được. Có thể nếu không thể làm được điểm này, Sở Phong Miên chính mình cũng không rõ ràng, chỉ có thực chiến, mới đủ để cho Sở Phong Miên xác định điểm này. 10 phút đến, thiên tư của ngươi, đích thật là để bổn vương đều mặc cảm, dĩ 10 phút liền đủ để theo Phong Nhiêu Đại La Trưởng lực lượng bên trong, sáng tạo ra mới võ kỹ. Có thể nói, ngươi là bổn vương nhìn thấy qua thiên tư nhất là yêu nghiệt một tôn thiên tài. Phong Nhiêu Đại Đế nhìn về phía Sở Phong Miên, không che giấu chút nào khen gặp được. Hắn đã từng tung hoành cựu vực, tự nhiên cũng là nhìn thấy qua vô số thiên tài, nhưng là hắn gặp bất luận cái gì một tôn thiên tài, đều không có một người, đủ để cùng Sở Phong Miên so sánh. Nói thật, bổn vương cũng muốn nhìn một chút, cho ngươi đầy đủ thời gian, ngươi đến cùng sáng tạo ra kiếm thuật, có thể cường đại đến mức nào. Phong Nhiêu Đại Đế âm thanh, dần dần trở nên băng lãnh, nghiêm túc đạo. Bất quá quy củ liền là quy củ, 10 phút đã đến, ngươi nếu là có thể tướng phong nhiêu đại la trưởng lực lượng phát huy ra 7 thành trở lên ra, lần khảo hạch này chính là tính ngươi thông qua. Bổn vương tất cả truyền thừa, toàn bộ thuộc về ngươi. Nhưng là nếu là ngươi không phát huy ra, cái kia đây hết thể truyền thừa, đều đưa cùng ngươi không có có bất kỳ quan hệ gì. Phong nhiêu đại đế âm thanh, cực kỳ băng lãnh. Bổn vương sẽ đem lực lượng áp chế đến cùng ngươi một cái cấp độ, ra tay đi. Hảo. Sở Phong Miên trả lời như đinh đóng cột một tiếng. Thân thể của hắn, bất thình lình liền là hướng về phía Phong Nhiêu đại đế vọt tới. Kiếm trong tay phong phía trên, cuốn sạch lấy một cỗ đục dày vô cùng lực lượng, chém giết điên cuồng mà đi. Cái này Phong Nhiêu đại đế sáng tạo ra được Phong Nhiêu đại la trưởng, liền là một loại linh lực hùng hậu tới cực điểm võ kỹ. Một trường ra tay, như là một tòa núi lớn, ép nhân trên thân. Đến mức Sở Phong Miên dĩ Phong Nhiêu đại la trưởng, sáng tạo mà ra mới võ kỹ, cũng giống như vậy. Linh lực hỗn độn tới cực điểm, phối hợp thêm xích viêm kiếm, chỗ bạo phát đi ra là chí thuần chí cường một kiếm. Cái này chí thuần chí cường một kiếm, ở Phong Nhiêu đại đế xem ra lại là quá yếu, bất lực. Người lĩnh ngộ ra kiếm thuật chính là liền có trình độ như vậy sao? Phong Nhiêu đại đế nhìn về phía Sở Phong Miên xuất kiếm, lắc đầu, giống như cũng không hài lòng đồng dạng. Bực này uy lực, liền ngay cả Phong Nhiêu đại la trưởng bà thành uy lực đều không đủ. Xem ra cũng nên để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính Phong Nhiêu đại la trưởng uy lực. Phong Nhiêu đại đế mở miệng một khắc, ở trong lòng bàn tay của hắn, một cỗ hùng hậu linh lực chính là ngưng tụ đi ra. Đối Sở Phong Miên, một trường bất thình lình gánh kích ra. Oanh! Một tiếng ngập trời tiếng vang, vô tận linh lực khổng lồ hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích mà đến. Nếu là nói là Sở Phong Miên chém ra một kiếm, giống như là một tòa núi lớn, vậy cái này Phong Nhiêu đại đế đánh ra Phong Nhiêu đại la trưởng đủ để được xưng tụng là liên miên bất tuyệt dãy núi. Giống như là một chút nhìn không thấy cuối quần như núi, vô số trùng điệp khổng lồ linh lực, hướng về phía Sở Phong Miên, liên miên không dứt oanh kích mà đến. Vâng, vâng, vâng. Sở Phong Miên thân hình, bị đánh bay mấy chục mét xa, ở trong miệng của hắn, cũng là nhất ngụm lớn máu tươi phun ra. Một trường này lực lượng, quả thực là khủng bố tới cực điểm, nếu không phải là bởi vì Sở Phong Miên ở đạo thứ tư trong khảo hạch, thân thể của hắn trải qua lôi đỉnh rèn luyện. Một trường này, đã là đủ để cho Sở Phong Miên thân thể trực tiếp đánh nát. Thật mạnh một trường. Sở Phong Miên trong lòng chấn động không gì sánh nổi, lần này tận mắt thấy Phong Nhiêu đại đế vận dụng Phong Nhiêu đại la trường, Sở Phong Miên mới hiểu được. Hắn lĩnh ngộ, đến cùng là cỡ nào nông cạn. Sở Phong Miên mũi kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng, thậm chí chưa đủ bá thành. Nếu là ngươi không có thủ đoạn khác, một trận chiến này, ngươi thua không nghi ngờ. Phong Nhiêu đại đế đứng ở nơi đó, cũng không tiếp tục ra tay, mà là nhìn về phía Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói. Kiếm. Sở Phong Miên một tiếng quát nhẹ, một cỗ linh lực lần nữa ngưng tụ ở trên mũi kiếm. Ở vừa mới tận mắt thấy Phong Nhiêu đại đế vận dụng Phong Nhiêu đại la trưởng một khắc, trong lòng của hắn, bất thình lình có mấy phần lĩnh ngộ. Loại này liên miên bất tuyệt dãy núi lực lượng, mới là Phong Nhiêu đại la trưởng tinh túy, một ngọn núi ở khổng lồ, cũng sẽ không so với liên miên bất tuyệt dãy núi muốn nặng. Lại tới sao? Nhìn thấy Sở Phong Miên xuất thủ lần nữa, Phong Nhiêu đại đế ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần thất vọng. Hắn không có tại tiếp tục ra tay, cũng là đang cấp Sở Phong Miên một cái lĩnh ngộ thời gian. Nhìn thấy Sở Phong Miên tùy tiện xuất thủ lần nữa, hắn tự nhiên chính là coi là Sở Phong Miên là ở cam chịu. Dù sao ở như là khoảng cách lực lượng trước, liền đến bất luận cái gì một điểm muốn chiến thắng tự tin, cũng đều không có. Vâng! Ở Phong Nhiêu đại đế trên bàn tay, lần nữa ngưng tụ linh lực, một trường đánh ra. Hắn một trưởng cùng Sở Phong Miên mũi kiếm trái ngược nhau một khắc, Sở Phong Miên mũi kiếm vẫn là trong nháy mắt chính là biến mất. Chỉ là lần này, Sở Phong Miên mới lui về phía sau không đến chừng 10 bước, trong miệng của hắn cũng không có giống là vừa vặn một lần kia, miệng phun máu tươi. Nam thành lực lượng. Ở Phong Nhiêu đại đế trong ánh mắt đều lộ ra mấy phần rung động. Lần này Sở Phong Miên đánh ra một kiếm bên trong, thế mà đều đã tiếp cận đến Phong Nhiêu đại la trưởng nam thành lực lượng. Mặc dù so với thông qua hắn khảo hạch 7 thành còn trên lệch không ít, nhưng là ở cái này trong trước mắt, Sở Phong Miên thế mà đều có như thế lĩnh ngộ. Loại thiên tư này, nhất định khủng bố đến không cách nào hình dung. Chương 210, truyền thừa tới tay. Cái này hai kiếm khoảng cách thời gian, liền ngay cả một phút đồng hồ cũng chưa tới. Sở Phong Miên thế mà chính là cũng đủ để theo vừa mới trong lúc giao thủ, lĩnh ngộ được càng nhiều Phong Nhiêu đại la trưởng tinh túy. Tiếp tục như vậy, có lẽ Sở Phong Miên thật có thể dĩ tự sáng tạo kiếm thuật, để đạt tới so sánh Phong Nhiêu đại la trưởng 7 thành uy lực. 5 thành uy lực sao? Còn chưa đủ. Sở Phong Miên tâm thần nhất định, ở kiếm trong tay hắn phong phía trên, lại là một cỗ linh lực ngưng tụ ra. Lần này ngưng tụ linh lực, so với lần trước, càng thêm cường đại. Kiếm thuật, vốn là phải đi qua thiên truy bách luyện mới có thể rèn luyện ra, bây giờ Sở Phong Miên mặc dù vẫn là bị Phong Nhiêu Đại Đế một trưởng bức lui. Nhưng là Phong Nhiêu Đại La trưởng lực lượng, đã là bị Sở Phong Miên ký trong đầu. Mũi kiếm của hắn, đột nhiên lại một lần đối với Phong Nhiêu Đại Đế chém tới. Vâng! Một trường một kiếm, lại là lần nữa trái ngược nhau, mà lần này, Phong Nhiêu Đại Đế biểu lộ, đã không thể di kinh ngạc để hình dung. Nhất định liền là một loại nhìn về phía quái vật ánh mắt. Sáu thành lực lượng. Ở Sở Phong Miên đánh ra kiếm thứ ba uy lực, đã là tiếp cận Phong Nhiêu Đại La trưởng sáu thành lực lượng. Mà lần này, một trường một kiếm lực lượng trái ngược nhau, đã cũng đủ để tướng Sở Phong Miên bước lui ba bước, trong đó lực lượng đã là bị Sở Phong Miên tùy tiện hóa giải. Lại đến, Sở Phong Miên không có bất kỳ dừng lại gì, lại là một kiếm bất thình lình chém tới. Vâng! Lần này Sở Phong Miên kiếm trong tay phong lóe lên một khắc, chính là giống như là liên miên bất tuyệt quần như núi, vô cùng vô tận linh lực, ầm ầm ép xuống. Phong Nhiêu Đại Đế, trong lòng bàn tay ngưng tụ linh lực, lại một lần nữa một trường đánh ra. Mà lần này, Sở Phong Miên lại là đứng tại chỗ, không nhúc nhích, mảy may không có nhận đến lực lượng ảnh hưởng. Bảy thành. Có thể cùng bây giờ Phong Nhiêu Đại Đế lực lượng đánh ngang, bây giờ Sở Phong Miên đối với Phong Nhiêu Đại La trưởng lực lượng khống chế, đã là đạt đến bảy thành cấp độ. Quả nhiên, ngươi không có để bổn vương thất vọng. Theo Phong Nhiêu Đại Đế ánh mắt bên trong, đều lộ ra mấy phần khen ngợi vẻ đạo. Có thể tự sáng tạo kiếm thuật, đi đến Phong Nhiêu Đại La trưởng bảy thành uy lực, so với trực tiếp học tập Phong Nhiêu Đại La trưởng, còn khó hơn nhiều. Bây giờ Sở Phong Miên sáng tạo mà ra đạo này kiếm thuật, uy lực chí ít tương đương với địa cấp thượng phẩm. Liền xem như để một số thánh giả xem ra, chỉ sợ đều sẽ mặc cảm. Vẫn chưa xong đâu. Sở Phong Miên ánh mắt bất thình lình mấy phần tiêu dung, ở mũi kiếm của hắn bên trong lúc đầu cùng Phong Nhiêu Đại Đế một trưởng chỗ chống lại linh lực. Đột nhiên, chính là bạo phát ra mặt khác nhất trọng, càng thêm linh lực khổng lồ đến. Cái này một cỗ linh lực, bất thình lình đối Phong Nhiêu Đại Đế oanh kích mà đi, cái này là liền ngay cả Phong Nhiêu Đại Đế cũng không nghĩ tới. Cái gì? Ám kính. Ở Sở Phong Miên nhất dưới thân kiếm, thế mà còn ẩn tàng có ám kính, cái này là Phong Nhiêu Đại La trưởng chí ít đi đến chín thành lực lượng, mới đủ dĩ làm được. Có thể trong thời gian thật ngắn, Sở Phong Miên sáng tạo ra kiếm thuật liền đã đủ để so sánh Phong Nhiêu Đại La trưởng bảy thành lực lượng. Đây đã là thiên tài mức cực hạn, liền xem như để thánh giả đến đây, cũng không sánh nổi Sở Phong Miên. Mà có thể đi đến Phong Nhiêu Đại La trưởng chín thành lực lượng. Phong Nhiêu Đại Đế chính mình cũng chưa bao giờ tưởng tượng qua, thế gian này thế mà còn có người, có thể làm được điểm này. Đợi đến ám kính oanh kích đến Phong Nhiêu Đại Đế một khắc, hắn mới rốt cục kịp phản ứng, một thân linh lực đột nhiên bộc phát, đỡ được đạo này ám kính. Nhưng là lần này ra tay, cũng làm cho Phong Nhiêu Đại Đế áp chế xuống lực lượng, triệt để giải phóng ra. Bổn vương bại. Phong Nhiêu Đại Đế nhìn Sở Phong Miên một chút, thở dài một tiếng nói. Cái này thở dài một tiếng, ngược lại là không nói ra được xuống dốc. Phong Nhiêu Đại Đế thân là đã từng tung hoành cựu vực siêu cấp cường giả, vốn là xem như tướng thực lực áp chế đến cùng Sở Phong Miên giống nhau trình độ. Chuyện của tôi, đối phó Sở Phong Miên, cũng là 10 phần chắc chín. Nhưng là vừa vặn cái kia một đạo ám kính, bất thình lình phía dưới, làm cho Phong Nhiêu Đại Đế cũng không nghĩ tới, hắn chỉ có thể là tướng toàn lực bạo phát đi ra, mới chống đỡ được. Kể từ đó, hắn lúc đầu quyết định ước định, chính là tự nhiên thất bại. Có thể sáng tạo ra kiếm thuật như thế ra, chỉ sợ là đã từng kiếm đạo chi chủ, lúc còn trẻ, đều không nhất định đủ để đi đến. Phong Nhiêu Đại Đế nhìn về phía Sở Phong Miên, nói một mình một câu. Có lẽ ngươi sẽ trở thành thế gian này, mới kiếm đạo chí tôn. Bổn vương truyền thừa giao cho ngươi trong tay, cũng coi như là hoàn thành bổn vương khi còn sống tâm nguyện. Phong Nhiêu Đại Đế âm thanh, cũng mang theo lấy mấy phần xuống dốc. Bây giờ như là đã là có người hoàn thành hắn khảo hạch, cái kia bây giờ cái này Phong Nhiêu Đại Đế hư ảnh, cũng cần phải tiêu tán. Cái này hư ảnh, vốn là Phong Nhiêu Đại Đế một cỗ linh lực biến thành, bây giờ hắn cũng phải biến mất, đi theo bản thể mà đi. Mới kiếm đạo chí tôn. Nghe được Phong Nhiêu Đại Đế như thế đánh giá, Sở Phong Miên cũng cuối cùng không biết như thế nào mở miệng. Hắn có thể dĩ Phong Nhiêu Đại La trưởng sáng tạo ra mới kiếm thuật, bằng vào kỳ thật phần lớn là kiếp trước tích lũy được đủ loại. Chỉ là bí mật này, hắn vĩnh viễn không nhưng có thể nói là ra. Bổn vương khi còn sống chỗ vật lưu lại, kỳ thật cũng không nhiều, Phong Nhiêu Bi đã bị ngươi đạt được, bổn vương còn lại tài phú, liền toàn bộ thuộc về ngươi. Phong Nhiêu Đại Đế vung tay lên, liền đem một cái không giới ném tới. Về sau nếu là võ thắng quốc gia gặp nạn, có thể giúp ngươi liền giúp một cái đi, dù sao cũng là bổn vương khai sáng quốc gia. Về phần cái khác, cũng liền không có cái gì. Đa tạ tiền bối. Sở Phong Miên tiếp nhận không giới, túi đầu cung kính nói cảm ơn một chút. Ở Phong Nhiêu Đại Đế trong khảo hạch, Sở Phong Miên ngược lại là ích lợi rất nhiều, bây giờ lại kế thừa truyền thừa của hắn. Một tiếng này tạ, cũng là Sở Phong Miên nên nói. Không sao, bổn vương truyền thừa có thể bị ngươi kế thừa, tương lai cũng sẽ phát dương quang đại a. Phong Nhiêu đại đế cười lớn một tiếng nói, hắn mạnh như vậy người nhân vật, bây giờ sau khi chết duy nhất nhớ, chính là hắn một thân võ đạo. Bây giờ hắn võ đạo có thể có người truyền thừa tiếp, hắn tự nhiên cũng liền vui vẻ vô cùng, liều vô khiên quải. Ngươi sáng tạo ra đạo này kiếm thuật, thành tựu tương lai, thậm chí là muốn siêu việt Phong Nhiêu đại la trưởng, cũng nên khởi một cái tên. Phong Nhiêu đại đế nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói, đồng dạng sáng tạo ra võ kỹ, uy lực chí ít đủ để đi đến hoàng cấp, đều sẽ có danh tự. Hiện tại Sở Phong Miên sáng tạo ra đạo này kiếm thuật, vai có lẽ đã tiếp cận với Phong Nhiêu đại la trưởng, tự nhiên cũng phải khởi một cái tên. Danh tự sao? Sở Phong Miên tâm thần nhất chuyển, mở miệng nói, cái này kiếm thuật, nếu là theo Phong Nhiêu đại la trưởng bên trong lĩnh ngộ mà đến, kế thừa tiền bối lực lượng, đó chính là dĩ Phong Nhiêu làm tên a. Phong Nhiêu kiếm thuật. Phong Nhiêu kiếm thuật. Phong Nhiêu đại đế trầm giọng một chút, sau đó cười to nói, tốt, về sau chờ ngươi tung hoành cựu vực, danh tự cũng có thể để bổn vương danh tự vang vọng cựu vực. Ở Phong Nhiêu đại đế tiếng cười, hắn cái này một cái bóng mờ chính là bắt đầu dần dần vỡ vụn. Không có bất kỳ lo lắng, hắn cái này một cái bóng mờ cũng cuối cùng phải biến mất. Chương 211: Xua tan hàn độc. Mà Sở Phong Miên thân ảnh cũng đồng thời về tới trong lăng mộ, ở trong lăng mộ chỉ còn lại có Hàn Nguyệt Ly một người thân ảnh. Thành công. Hàn Nguyệt Ly nhìn thấy Sở Phong Miên xuất hiện, mừng rỡ dò hỏi. Nàng ở một bên nhìn tận mắt những người khác từng cái tiến vào đại môn, sau đó lại bị truyền đưa ra, bây giờ tất nhiên Sở Phong Miên không có bị truyền đưa ra. Đây cũng là mang ý nghĩa, Sở Phong Miên thông qua được Phong Nhiêu đại đế khảo hạch. Không sai. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, hắn quan sát một chút Hàn Nguyệt Ly trên người hàn độc. Bây giờ những này hàn độc đã là bắt đầu dục dịch, Sở Phong Miên ở Nam Đạo trong cửa lớn khảo hạch, trọn vẹn là hao phí hơn nửa tháng. Cái này hơn nửa tháng, Sở Phong Miên cũng không có cách nào dùng kiếm ý đến giúp đỡ Hàn Nguyệt Ly xua tan hàn độc. Hiện tại nhất định phải mau chóng làm Hàn Nguyệt Ly xua tan hàn độc, nếu không đợi đến hàn độc đi sâu vào, liền xem như Sở Phong Miên cũng không có cách nào. Ngươi ngồi dưới đất, ta giúp ngươi xua tan trong thân thể hàn độc. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Hàn Nguyệt Ly, mở miệng nói. Ở trong tay của hắn, chính là Vạn Niên Hỏa Liên, xuất hiện ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Ở Vạn Niên Hỏa Liên phía trên, một đám lửa đang nhảy nhót lấy, tựa như là một gốc vật sống, đến hiện thánh dược này thân phận. Hảo. Hàn Nguyệt Ly có chút do dự một chút, vẫn là ngồi trên mặt đất. Cùng Sở Phong Miên thời gian trung đụng bên trong, hắn cũng rõ ràng, chỉ cần là Sở Phong Miên nói là đi ra ngoài, tự nhiên không có thu hồi đạo lý. Huống chi, Hàn Nguyệt Ly chính mình cũng không muốn chết. Cái này Vạn Niên Hỏa Liên, thật có thể trị hết xua tan thân thể ta bên trong hàn độc. Hàn Nguyệt Ly thanh âm bên trong mang theo lấy mấy phần run rẩy dò hỏi. Bây giờ đây chính là nàng cơ hội cuối cùng, thời gian đã qua nửa tháng, nếu là lần này không thành, cũng không có cho nàng cơ hội lần sau. Đương nhiên, nếu là dĩ cái này Vạn Niên Hỏa Liên, tăng thêm y lý thuật của ta còn khu không tản được trên người ngươi hàn độc, cái kia đời ta đều không động vào linh dược. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy phần nụ cười tự tin đạo. Cái này Vạn Niên Hỏa Liên, so với hắn dự liệu dược lực cũng cao hơn bên trên không ít, liền xem như hạ phẩm hỏa hệ thánh thuốc, Sở Phong Miên đều có 9 thành tự tin, đủ để xua tan Hàn Nguyệt Ly trên người hàn độc. Huống chi là cái này trung phẩm thánh dược Vạn Niên Hỏa Liên, xua tan Hàn Nguyệt Ly trên người hàn độc, dư xài. Chờ một lát ngươi đừng quá mức ngạc nhiên mừng rỡ liền tốt. Sở Phong Miên nhìn xem Hàn Nguyệt Ly, bất thình lình lộ ra mấy phần nụ cười quỷ dị đạo. Một gốc Vạn Niên Hỏa Liên, đừng nói là xua tan Hàn Nguyệt Ly trên người hàn độc, đều đủ để cho nàng mang đến chỗ tốt rất lớn. Thánh dược dược lực, nhưng là muốn vượt quá tưởng tượng. Hảo. Nghe được Sở Phong Miên nói như vậy, Hàn Nguyệt Ly rốt cục có chút yên lòng. Không biết từ lúc nào, nàng đã bắt đầu tin tưởng vô điều kiện Sở Phong Miên, liền xem như bây giờ liên quan đến lấy tính mạng của nàng, nàng cũng lựa chọn vô điều kiện tin tưởng. Có lẽ là theo Sở Phong Miên ở bị đuổi giết thời điểm, còn không có bỏ xuống nàng thời điểm, lại hoặc là vì nàng mà đổi lấy Vạn Niên Hỏa Liên thời điểm a. Hàn Nguyệt Ly ngồi dưới đất, Sở Phong Miên nhìn thoáng qua gốc cây kia Vạn Niên Hỏa Liên, bất thình lình tay hơi động lòng, trong đó 5 mai lá sen đồng thời bị rút ra. Ở Sở Phong Miên trong tay, lập tức ngưng tụ thành đoàn, biến thành một cỗ linh lực, đánh vào đến Hàn Nguyệt Ly trong thân thể đi. Cơ hồ chớp mắt trước đó, ở Hàn Nguyệt Ly trong thân thể, một cỗ băng lạnh đến lạnh lẽo thấu xương, bạo phát đi ra. Ở ngăn cản cái này một cỗ linh lực tiến vào. Một lạnh một nóng, để Hàn Nguyệt Ly thân thể đều biến yếu ớt vô cùng, làm nàng đã nhận lấy lớn lao thống khổ, trên trán vô số mồ hôi giọt giọt rơi xuống đến. cái này hàn độc, thật sự là khó chơi. Nhìn thấy cái này một cỗ hàn độc, dường như đều giống như có ý thức của mình, chủ động xuất kích để ngăn cản vạn niên hỏa liên dược lực, Sở Phong Miên cũng không khỏi âm thầm nói một câu. Bất quá may mắn, cái này vạn niên hỏa liên dược lực, vượt mức bình thường cường đại, rất nhanh những cái kia ngăn cản hàn độc, đều ở vạn niên hỏa liên dược lực phía dưới, bắt đầu nhao nhao vỡ vụn, hóa giải, bị toàn bộ xua tăng ra. Tiếp tục như vậy, không dùng bao lâu thời gian, Hàn Nguyệt Ly trên người hàn độc chính là liền sẽ bị toàn bộ xua tan đi ra. Sở Phong Miên tại vì Hàn Nguyệt Ly xua tan trên người hàn đều, mà ở Phong Nhiêu Đại Đế lăng mộ bên ngoài, mấy bóng người đã là ở bên ngoài tụ tập, lẫn nhau trò chuyện với nhau. Cái này mấy bóng người đang là trước kia ở trong lăng mộ tham gia Phong Nhiêu Đại Đế khảo hạch đám người, bây giờ toàn bộ đều tụ tập ở lăng mộ bên ngoài. Viêm Nam công tử, Sở Nanh, Trình Thiên Không, Mạc Nhược Tuyết, Phong Phá Hiên, Thánh Tử, sáu bóng người đồng thời tụ tập ở lăng mộ bên ngoài trên bầu trời. Đang tại trò chuyện với nhau, như thế nào đối phó Sở Phong Miên kế hoạch. Nhìn, đạt được Phong Nhiêu Đại Đế truyền thừa nhân, là Sở Phong Miên tiểu tử kia, hắn hiện tại cũng không có bị truyền tống đi ra, hơn phân nửa đã là thông qua tất cả khảo hạch. Viêm Nam công tử nhìn xem đám người, cái thứ nhất mở miệng nói. Bây giờ chúng ta, toàn bộ đều ở trong khảo hạch thất bại, Phong Nhiêu Đại Đế lưu lại bảng đại bảo tàng, đều đã bị tiểu tử kia đạt được, cứ như vậy để tiểu tử kia rời đi. Tương lai không nghi ngờ là đại họa tâm phúc của chúng ta. Không tệ, ở đây chư vị, đều cùng Sở Phong Miên tiểu tử kia có chỗ thù hận, hiện tại thả đi tiểu tử kia, liền là thả hổ về rừng, đợi đến hắn thành dài lúc thức dậy, chết nhân chính là chúng ta. Sở Nanh cái thứ nhất mở miệng hồi đáp. Hắn rõ ràng Sở Phong Miên trên người có phong nhiêu bi, bây giờ liền xem như những người khác không có đối phó Sở Phong Miên tâm tư, hắn cũng chọn tới đối phó Sở Phong Miên, chiếm lấy Sở Phong Miên trên người phong nhiêu bi. Húng chi hắn cùng Sở Phong Miên, sớm đã là không chết không thôi quan hệ, theo lúc trước hắn truy sát, tướng Sở Phong Miên kém một chút đẩy vào đến tuyệt cảnh chuyện này đến xem. Dĩ Sở Phong Miên tính cách, vốn là có thù tất báo, có như thế nhất trọng thù hận, hắn cùng Sở Phong Miên đã không có bất kỳ khả năng hòa giải. Húng chi hắn cũng có được người ủng hộ, Trình Thiên Không, bọn họ hai vị ngự phong cảnh đỉnh phong cường giả ra tay, truy sát Sở Phong Miên, cũng không phải việc khó. Không tệ, Phong Nhiêu Đại Đế bảo tàng bên trong. Chỉ sợ là có vô tận tài phú, dạng này chắp tay đưa cho tiểu tử kia, cái này thiệt thòi ta sẽ không ăn. Trình Thiên Không cũng là mở miệng nói, xem như phụ họa một tiếng Sở Nanh. Bây giờ ta tướng chư vị triệu tập ở chỗ này, cũng là chuẩn bị thương lượng một chút, như thế nào đối phó Sở Phong Miên tiểu tử kia. Viêm Nam công tử quét mắt một vòng đám người, mở miệng nói. Sở Phong Miên tiểu tử kia, có thể dĩ thần hải cảnh cảnh giới, cũng có thực lực kinh khủng như thế, trên người hắn đến cùng có bao nhiêu kỳ ngộ. Chỉ sợ đều chư vị cũng không dám tưởng tượng a. Chỉ cần là giết hắn, trên người hắn tất cả kỳ ngộ, tài phú, cũng là thuộc về chúng ta. Viêm Nam công tử nói xong, trong ánh mắt của hắn cũng là vô cùng vẻ tham lam, Sở Phong Miên trên người kỳ ngộ, tài phú, vẹn vẹn suy nghĩ một chút, trong lòng của hắn cũng là vô cùng kích động. Đối phó Sở Phong Miên, ta cái thứ nhất đồng ý. Sở Nanh cười lớn một tiếng mở miệng nói. Bất quá hắn trên người một kiện đồ vật, nhất định phải thuộc về ta. Chương 212 Âm hiểm tính toán. Sở Nanh chỉ tự nhiên chính là Phong Nhiêu Bi. Bây giờ Sở Phong Miên mặc dù đạt được Phong Nhiêu Đại Đế bảo tàng, nhưng là ở Phong Nhiêu Đại Đế lưu lại tất cả bảo nút bên trong, quý giá nhất, vẫn là hắn tự tay luyện chế Phong Nhiêu Bi. Nếu để cho Sở Nanh đạt được Phong Nhiêu Bi, đủ để là để thực lực của hắn ở thánh giả phía dưới vô địch, liền xem như Chí Lăng Thiên, cũng đủ để đánh bại. Vì lẽ đó hắn nhất muốn có được, chính là Phong Nhiêu Bi. Một kiện linh khí mà thôi. Tiểu tử này trên người bây giờ tài phú có rất nhiều, nếu là Sở huynh nguyện ý cùng một chỗ đối phó tiểu tử này, để ngươi chọn trước một kiện linh khí cũng không sao. Viêm Nam công tử cười lớn một tiếng nói. Sở Phong Miên trên thân nhiều như vậy tài phú, liền xem như thiếu một kiện linh khí, cũng không có cái gì quan hệ. Tốt, Viêm Nam công tử quả nhiên thông khoái. Sở Nanh đồng dạng cười lớn một tiếng, đã là gia nhập vào, cùng một chỗ đối phó Sở Phong Miên. Thính ta một người. Trình Thiên Không ở một bên cũng mở miệng nói. Chỉ cần là nguyện ý gia nhập, Sở Phong Miên tiểu tử này trên người tài phú, đều có một phần. Viêm Nam công tử vui vẻ nói ra. Sở Phong Miên thực lực, hắn hiện tại cũng có chút không rõ ràng, dù sao Sở Phong Miên thế nhưng là theo Phong Nhiêu Đại Đế trong lăng mộ đạt được không ít bảo tàng, càng là đạt được Phong Nhiêu Đại Đế truyền thừa. Gia nhập càng nhiều người, đối phó Sở Phong Miên lên, cũng thì càng dễ dàng. Thánh tử đâu, ý của ngươi như nào? Nhìn thấy ba người khác còn không có chủ di chuyển tỏ thái độ. Viêm Nam công tử chính là chủ động đối thánh tử hỏi thăm đi. Thánh tử cùng Sở Phong Miên, cũng là có thù hận, nếu là có thể tướng thánh tử lôi kéo tiến đến, đối phó Sở Phong Miên nắm chắc, cũng liền nhiều hơn một phần. Mặc dù nói nhiều lôi kéo tiến vào tới một người, tương lai phân sở phong miên tài phú nhân chính là liền sẽ thêm một cái. Nhưng là lôi kéo càng nhiều người, đối phó sở phong miên năm chắc cũng lại càng lớn, dĩ sở phong miên tư chất, nếu là ở đạt được truyền thừa, thực lực hôm nay tự nhiên là so với trước đó còn mạnh hơn rất nhiều. Đạt được sở phong miên tài phú cũng không phải là trọng yếu nhất, chém giết sở phong miên mới là Viêm Nam công tử bây giờ lôi kéo đám người nguyên nhân lớn nhất. Hắn cùng sở phong miên thù hận, chỉ cần là cho sở phong miên một cái cơ hội, không nghi ngờ là sẽ đi chém giết Viêm Nam công tử. Bây giờ nhất định phải ở sở phong miên không có có trưởng thành trước, chém giết sở phong miên mới được, vì lẽ đó trong đó tài phú, liền xem như đa phần một số, cũng không sao. Giết sở phong miên, mới thật sự là chính sự. Vậy giết sở phong miên sao? Thánh tử ánh mắt nhất chuyển, lạnh nhạt mở miệng nói. Chuyện này, bản tôn ngược lại là cũng không hứng thú, bản tôn ở cái này trong khảo hạch, cũng có chút thu hoạch, bây giờ vẫn là trước tiên muốn rời khỏi thánh địa, tìm kiếm đột phá mới trọng yếu. Về phần vây giết sở phong miên sự tình, dĩ thực lực của các vị, đã đủ để. Thánh tử vừa nói, một bên thân hình hắn lóe lên, chính là đi thẳng. Đối phó sở phong miên. Sở phong miên trên người tài phú, đương nhiên là vô cùng có lực hấp dẫn, nhưng là chuyện này bên trong nhưng cũng có lấy cực lớn phong hiểm. Bây giờ thánh tử theo trong khảo hạch, đạt được vô số chỗ tốt, hắn là mọi người tại đây ở bên trong lấy được chỗ tốt nhiều nhất một vị. Sở phong miên trên người tài phú mặc dù có dụ hoặc, nhưng là không đáng hắn liều mạng như vậy. Hắn nhưng là tương lai hắc thị chi chủ, tự nhiên không nguyện ý liều mạng như vậy đối phó sở phong miên. Hừ, thánh tử ra hỏa kia, tất nhiên chính mình chạy trốn. Viêm Nam công tử lạnh hừ một tiếng, trong giọng nói cũng mang theo lấy mấy phần bất mãn. Thánh tử tu luyện sát tâm ma quyết, đang vây công thời điểm, nếu là vận dụng, đủ để đối với sở phong miên tạo thành phiền phức rất lớn. Nguyên nhân chính là bây giờ, Viêm Nam công tử mới chọn lựa như vậy lôi kéo thánh tử, lại là không nghĩ tới thánh tử gốc rễ không cùng bọn hắn hợp tác, trực tiếp tự mình chính là rời đi. Tính toán Viêm Nam công tử, cái này thánh tử rời đi, cũng thiếu mất một người đến phân tiểu tử kia tài phú. Phong Phá Hiên ở một bên ánh mắt nhất chuyển mở miệng nói. Ta cùng sở phong miên. Ngược lại là không có thù gì oán hận, bất quá cái này phong nhiêu đại đế bảo tàng, một người đạt được cũng không tránh khỏi lòng quá tham. Yêu cầu của ta không cao, trên người tiểu tử kia tài phú, ta muốn lấy được trong đó một phần như thế nào. Tốt, có phong huynh tương trợ, đối phó tiểu tử này càng là 10 phần chắc chín. Viêm Nam công tử nhẹ gật đầu đáp ứng nói. Phong Phá Hiên thực lực nhưng không thua bọn họ, ở nhiều Phong Phá Hiên. Cũng chính là tứ tôn ngự phong cảnh đỉnh phong võ giả, cùng một chỗ vây công sở phong miên. Bốn tên ngự phong cảnh võ giả, liền xem như để Chí Lăng Thiên đến đây, chỉ sợ cũng sẽ bị diệt sát, thánh giả phía dưới võ giả, không có khả năng có người là bọn hắn người chết liên thủ đối thủ mới đúng. Về phần người cuối cùng, một người ánh mắt, cũng không khỏi nhìn về phía sau cùng Mạc Nhược Tuyết. Nàng cùng sở phong miên, mặc dù xem như cũng không ân oán, nhưng là sở phong miên cùng Hàn Nguyệt Ly quan hệ, bọn hắn thế nhưng là biết đến. Bây giờ Mạc Nhược Tuyết thân là Hàn Tuyết các đệ tử, đến cùng có thể hay không cùng bọn hắn cùng một chỗ đối phó sở phong miên, còn không có có bất kỳ người nào rõ ràng. Không biết Mạc Tiên Tử, có hứng thú hay không đối phó sở phong miên tiểu tử kia? Vẫn là Viêm Nam công tử dứt khoát mở miệng dò hỏi. Nếu là Mạc Nhược Tuyết thái độ vẫn luôn là cực kỳ mơ hồ, về sau còn sẽ xuất hiện phiền phức, chẳng trực tiếp hỏi rõ ràng. Tất nhiên Mạc Nhược Tuyết nguyện ý đến đây thương lượng, trong lòng tự nhiên cũng liền có tương quan ý nghĩ mới đúng. Đối phó sở phong miên. Ta ngược lại thật ra không có hứng thú quá lớn. Mạc Nhược Tuyết băng lãnh mở miệng nói, bất quá nàng nói là qua một bên, bất thình lình lời nói xoay chuyển nói. Bất quá tiểu tử này, nếu là dám đánh Hàn sư muội chủ ý, cũng không phải người tốt lành gì, giết hắn, cũng miễn cho hắn ở đi treo chọc Hàn sư muội. Một câu nói kia, đã coi như là để Mạc Nhược Tuyết thái độ, triệt để hiện ra đi ra. Hảo! Mạc tiên tử nguyện ý gia nhập chúng ta, cái này sở phong miên trên người tài phú, tự nhiên có một phần của ngươi. Viêm Nam công tử cười lớn một tiếng nói. Kể từ đó, bọn hắn cũng liền có 5 tên ngự phong cảnh đỉnh phong võ giả. Trừ phi là thánh giả đến đây, nếu không lần này, sở phong miên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ở cái này trong thánh địa, không cho phép thánh giả tiến vào bên trong, liền xem như sở phong miên đích sư tôn Huyền Bắc thánh giả muốn cứu sở phong miên, cũng không có có bất kỳ biện pháp. Hôm nay sở phong miên, hẳn phải chết. Phía ngoài tính toán, sở phong miên tự nhiên không rõ ràng. Hắn bây giờ còn đang toàn tâm toàn ý trợ giúp Hàn Nguyệt Ly, xua tan trên thân thể hàn độc. Ở sở phong miên trong lòng bàn tay, vạn niên hỏa liên dược lực ở dần dần từng điểm tiêu hao. Cái này vạn niên hỏa liên tiêu hao mỗi một chút thuốc lực, cũng ở xua tan cái này Hàn Nguyệt Ly trên người hàn độc. Một canh giờ, sở phong miên sắc mặt đều có chút tái nhợt. Thánh dược dược lực, vô cùng to lớn, muốn lợi dụng thánh dược dược lực, vốn là một cái cực kỳ phí tinh thần sự tình. Huống chi hiện tại Hàn Nguyệt Ly thân thể, càng là bởi vì một lạnh một nóng, chính là cực kỳ yếu ớt vô cùng, một khi là Sở Phong Miên có chút thất thủ, cả hai lực lượng không đồng đều. Mặc kệ là Hàn Nguyệt Ly trên người Hàn Độc, vẫn là Vạn Niên Hỏa Liên lực lượng, đều đủ để làm cho Hàn Nguyệt Ly tại chỗ vẫn lạc. Cực kỳ khẩn trương tinh thần, làm cho Sở Phong Miên cái chán cũng là vô số mồ hôi nhỏ giọt xuống. Chương 213, Hàn Nguyệt Ly hô nước. Hô. Cuối cùng, lại qua sau nửa canh giờ, Sở Phong Miên ngưng trọng biểu lộ, ở cuối cùng buông lòng xuống. Cái này Hàn Nguyệt Ly trên người tất cả hàn độc, rốt cục bị toàn bộ xua tan. Đồng thời toàn bộ Vạn Niên Hỏa Liên dược lực, cũng toàn bộ dung nhập vào Hàn Nguyệt Ly trong thân thể, lập tức làm cho trên người hắn lực lượng, điên cuồng trèo thăng lên. Ngự phong cảnh. Ở Vạn Niên Hỏa Liên dược lực phía dưới, Hàn Nguyệt Ly cảnh giới, lập tức càng là bước vào đến ngự phong cảnh cấp độ. Cái này Vạn Niên Hỏa Liên, còn sót lại chưa đủ hai thành linh lực, đều đã đủ để trợ giúp Hàn Nguyệt Ly tướng cảnh giới, bước vào đến ngự phong cảnh cấp độ. Cái này Vạn Niên Hỏa Liên, không hổ là trung phẩm thánh dược. Nhìn thấy Hàn Nguyệt Ly đột phá, Sở Phong Miên không khỏi cảm thán một câu. Vạn Niên Hỏa Liên dược lực, hơn phân nửa đã là bị Sở Phong Miên dùng để xua tan Hàn Nguyệt Ly trên người hàn độc sử dụng. Bây giờ còn lại lực lượng chưa đủ hai thành, thế mà chính là đều đủ để trợ giúp Hàn Nguyệt Ly đến đột phá. Thánh dược dược lực, quả nhiên là danh bất hư truyền, nếu là toàn bộ Vạn Niên Hỏa Liên lực lượng toàn bộ bị Hàn Nguyệt Ly luyện hóa, chỉ sợ thực lực của nàng khả năng trực tiếp đi đến ngự phong cảnh đỉnh phong. Đủ để cùng Viêm Nam công tử, Sở Nanh bọn người bình khởi bình tọa. Bất quá cái này Vạn Niên Hỏa Liên dược lực, nếu là không có bị Hàn Nguyệt Ly trên người hàn độc cho tiêu hao một bộ phận, cũng không phải Hàn Nguyệt Ly có thể luyện hóa. Có thể nói nhân họa đắc phúc. Hàn Nguyệt Ly mặc dù không có theo trong khảo hạch được cái gì chỗ tốt, nhưng là dĩ Vạn Niên Hỏa Liên dược lực, trợ giúp nàng đột phá đến ngự phong cảnh. Cũng coi như là một cái chỗ tốt không nhỏ. Trên người ta hàn độc, thế mà thật xua tán đi. Hàn Nguyệt Ly đứng dậy, nhìn xem thân thể của mình bên trong hàn độc, bây giờ đã toàn bộ bị khu trừ ra, nàng vẫn còn có chút không thể tin. Cái này ở trong sách cổ ghi lại đáng sợ hàn độc, thế mà thật sự là bị Sở Phong Miên giải quyết. Ta nói qua sẽ giúp ngươi khu trừ trên người hàn độc. Hiện tại ta làm được. Sở Phong Miên nhìn xem Hàn Nguyệt Ly, lộ ra mấy phần nụ cười tự tin. Xem ra y thuật của hắn, còn không có quá lui bước, còn đủ để khống chế thánh dược. Bây giờ cảnh giới của ngươi cũng nhân đột phá này, ngược lại là xem như nhân họa đắc phúc ca. Sở Phong Miên vừa cười vừa nói. Thân hải cảnh đột phá ngự phong cảnh, cũng là một đạo tiểu môn hạng, mặc dù so ra kém ngự phong cảnh đột phá thần lực cảnh khoa trương như vậy. Nhưng là cũng đủ để là để vô số võ giả vây ở một bước này bên trên. Một mực vây chết. Bây giờ Hàn Nguyệt Ly tiến vào trong thánh địa, cũng không phải xem như không có chút nào thu hoạch. Ta. Hàn Nguyệt Ly nhìn xem Sở Phong Miên, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ phức tạp biểu lộ. Trong khoảng thời gian này ở chung, từng ly từng tí đều bị Hàn Nguyệt Ly để ở trong mắt, nàng bây giờ có thể sống sót, gốc rễ chính là toàn bộ ỷ lại chính là Sở Phong Miên. Bây giờ lại bởi vì Sở Phong Miên, nhân họa đắc phúc, đột phá đến ngự phong cảnh. Một ít lời, cũng xác thực không thể che giấu. Đi thôi. Sở Phong Miên ngược lại là nhìn ra Hàn Nguyệt Ly ánh mắt bên trong dị dạng, bất quá hắn cũng không có đi hỏi thăm, tất nhiên Hàn Nguyệt Ly chính mình không định nói là, Sở Phong Miên cũng sẽ không chủ động hỏi. Các loại. Hàn Nguyệt Ly nhìn Sở Phong Miên một chút, thở dài một tiếng nói. Ta có mấy lời, muốn nói với ngươi. Hảo. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, hắn cũng rõ ràng, Hàn Nguyệt Ly tựa hồ một mực là tại ẩn giấu lấy cái gì. Kỳ thật, ta cùng ngươi, nên tính là cựu địch ta. Hàn Nguyệt Ly ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần khói mù đạo. Kỳ thật ta cùng Thái tử Chí Lăng Thiên có hôn ước. Dựa theo ước định, chờ ta rời đi thánh địa, hẳn là không bao lâu, liền là cùng Chí Lăng Thiên đại hôn thời gian. Cùng Chí Lăng Thiên có hôn ước. Sở Phong Miên nghe được câu này, ánh mắt bên trong cũng hiện lên một chút tức giận, như là cái gì yêu thích đồ vật bị nhân cướp đi đồng dạng. Hắn cũng không nghĩ ra. Hàn Nguyệt Ly cùng Chí Lăng Thiên còn có dạng này nhất phần quan hệ, cũng trách không được Hàn Nguyệt Ly cùng Sở Phong Miên nói là giữa bọn hắn cũng coi như là cựu địch. Sở Phong Miên cùng Chí Lăng Thiên tuyệt đối là chính cống tử địch, tương lai Sở Phong Miên không nghi ngờ là muốn chém giết Chí Lăng Thiên. Cái này Hàn Nguyệt Ly nếu là cùng Chí Lăng Thiên có hôn ước, tự nhiên cũng coi như là Sở Phong Miên cựu địch. Là chúng ta Hàn Tuyết các chủ tự mình cùng Chí Lăng Thiên quyết định hôn ước, liền ngay cả ta cũng vô pháp phản kháng. Hàn Nguyệt Ly bất đắc dĩ lộ ra một vòng cười khổ. Cái gì võ thắng quốc gia đệ nhất mỹ nữ, Hàn Tuyết các tuyệt đại thiên tài, nhưng là ở cường giả chân chính trước mặt, nàng lại là cũng chỉ có thể mặc cho người định đoạt, không cách nào phản kháng. Cái gì? Hàn Tuyết các chủ, tự mình quyết định hôn ước. Sở Phong Miên nghe được Hàn Nguyệt Ly, lông mày không khỏi nhíu một cái đạo. Hôn ước này, rõ ràng là muốn lôi kéo Chí Lăng Thiên, làm sao các ngươi Hàn Tuyết Các còn cần như thế đại phí khổ tâm đi lôi kéo một cái Chí Lăng Thiên? Sở Phong Miên trong lời nói, ngược lại là cũng mang theo lấy mấy phần không hiểu. Chí Lăng Thiên, hoàn toàn chính xác thân là võ thắng quốc gia đệ nhất thiên tài, cực kỳ lóa mắt, nhưng là đối với một cái đại tông môn tới nói, nhất người đệ tử, gốc rễ không đáng như thế lôi kéo mới đúng, còn bồi lên Hàn Nguyệt Ly. Phải biết Hàn Nguyệt Ly về sau trưởng thành, chí ít cũng là Hàn Tuyết Các một tôn nội môn trưởng lão. Lại là bồi lên Hàn Nguyệt Ly đều muốn lôi kéo Chí Lăng Thiên, cái này Chí Lăng Thiên lại có như thế giá trị sao? Nhất tên đệ tử, đương nhiên không đáng Hàn Tuyết Các như thế lôi kéo, chúng ta Hàn Tuyết Các mặc dù so ra kém võ thắng học viện, nhưng là cũng là tứ đại tông môn một trong. Hàn Nguyệt Ly lắc đầu nói, bất quá một tôn thánh giả, nhưng lại khác biệt. Thánh giả, hai chữ này, mới là để Sở Phong Miên lập tức nhau mắt. Thánh giả, thế nhưng là cùng ngự phong cảnh đỉnh phong hoàn toàn cảnh giới khác nhau. Một tên ngự phong cảnh đỉnh phong võ giả, tự nhiên không có khả năng đáng giá Hàn Tuyết Các như thế lôi kéo. Nhưng là một tên thánh giả, nhưng lại khác biệt, giống như là võ thắng học viện, hết thể có thánh giả, cũng liền nhiều nhất không đến 10 vị, về phần tứ đại tông môn, nhưng thì càng ít. Giống như là Hàn Tuyết Các bên trong, có thể có được 5 vị thánh giả, chính là coi như là không tầm thường. Một tên thánh giả, đã là đủ để cho các thế lực lớn ở giữa lực lượng, mất đi cân bằng, nếu là Chí Lăng Thiên thật có thể đột phá thần lực cảnh. Thành tựu thánh giả. Cái kia Hàn Tuyết Các lôi kéo, cũng không phải không có có đạo lý. Chí Lăng Thiên đã thành tựu thánh giả. Sở Phong Miên không khỏi lên tiếng do hỏi. Đột phá ngự phong cảnh, thành tựu thánh giả, chỗ nào dễ dàng như vậy? Giống như là cái kia viễn cổ Long Quy, vây ở ngự phong cảnh đỉnh phong trọn vẹn số thời gian ngàn năm, đều không có đột phá. Nếu là không có Sở Phong Miên trợ giúp, chỉ sợ là ở qua một vạn năm, hắn cũng không có khả năng có biện pháp đột phá. Võ giả đột phá mặc dù so ra kém yêu thú gian nan như vậy, nhưng là cũng tuyệt không thoải mái, chí ít ở Sở Phong Miên xem ra, Chí Lăng Thiên chỉ có thể coi là có đột phá thánh giả hy vọng. Nhưng là muốn đột phá, cũng chí ít cần 10 năm, thời gian 20 năm, Hàn Tuyết Các như thế lôi kéo. Chẳng lẽ nói hiện tại Chí Lăng Thiên đã thành tựu thánh giả? Lại hoặc là nói là, có 10 phần chắc 9 khả năng, rất nhanh liền có thể đột phá. Nếu là Chí Lăng Thiên cảnh giới còn bảo trì ở ngự phong cảnh đỉnh phong, hiện tại Sở Phong Miên chính là có tự tin đủ để đánh với hắn một trận, nhưng là hắn nếu là thành tựu thánh giả, chỉ sợ Sở Phong Miên đều muốn trốn, để tránh gặp phải hắn truy sát. Cái này Hàn Nguyệt Ly mang tới tin tức, Sở Phong Miên không thể coi thường lên. Chương 214, đám người vây giết. Dĩ hiện tại Sở Phong Miên thực lực, còn xa xa không có cùng một tôn thánh giả chống lại tư cách. Chí Lăng Thiên bây giờ mặc dù còn chưa đột phá, nhưng là hẳn là rất nhanh. Hàn Nguyệt Ly mở miệng nói. Chí Lăng Thiên ở một chỗ di tích bên trong, từng chiếm được một gốc hóa thánh thảo, bây giờ cảnh giới của hắn đi đến ngự phong cảnh đỉnh phong, cách đột phá thần hải cảnh, hẳn là không bao lâu thời gian. Hóa thánh thảo. Nghe được cái tên này thời điểm, Sở Phong Miên cũng không khỏi cảm thán một tiếng, Chí Lăng Thiên quả nhiên cũng là có đại khí vận, lại có thể đạt được loại bảo vật này. Hóa thánh thảo mặc dù cũng không phải là thánh dược, nhưng là bàn về giá trị thêm ra, không thể so với một số hạ phẩm thánh dược phải kém. Bởi vì cái này hóa thánh thảo ảnh hưởng, chỉ có đơn giản nhất một điểm. Đó chính là đủ để khiến ngự phong cảnh đỉnh phong võ giả, đột phá đến thần lực cảnh. Mà cái này đột phá xác suất lại là 100%. Chỉ cần là một tôn ngự phong cảnh đỉnh phong võ giả, mặc kệ là tư chất như thế nào, đạt được hóa thánh thảo, đều có thể đột phá đến thần lực cảnh. Vì lẽ đó cái này hóa thánh thảo, tuyệt đối là cựu vực bên trong giá trị cao nhất linh dược một trong, nhất định coi là cơ duyên to lớn. Giống như là Chí Lăng Thiên bực này thiên tài, cũng không phải là vẹn vẹn là tư chất cực cao, càng là thân nơi ở có đại khí vận, có thể đạt được đủ loại kỳ ngộ, mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Sở Phong Miên có thể có được Phong Nhiêu Bi, đạt được Phong Nhiêu Đại Đế truyền thừa, kỳ thật cũng đều xem như hắn khí vận. Dạng này đại khí vận thiên tài, mới là khó chơi nhất. Cái này Chí Lăng Thiên đạt được Hóa Thánh Thảo, bao lâu thời gian? Sở Phong Miên lên tiếng đối Hàn Nguyệt Ly dò hỏi. Xem ra tin tức này, bên ngoài còn không có gì người biết. Nếu không hẳn là đã sớm chuyến khắp, dù sao đạt được hóa thánh thảo, Chí Lăng Thiên chỉ sợ đều so với rất nhiều bán thánh đều muốn địa vị cao hơn. Cũng trách không được Chí Lăng Thiên dám lớn lối như vậy, liền ngay cả tam đại đường chủ đều không để trong mắt, hắn một khi đột phá đến thần lực cảnh, trên cơ bản võ thắng học viện đời tiếp theo viện trưởng chi vị, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Võ thắng học viện cao tầng cũng không có khả năng đi đối với một cái tiền đồ vô lượng có bất kỳ trừng phạt. Hóa thánh thảo luyện hóa, cần thời gian một năm. Vì lẽ đó Sở Phong Miên cũng bức thiết muốn biết, Chí Lăng Thiên đạt được hóa thánh thảo, đến cùng đã có bao lâu? Đã qua hơn nửa năm. Hàn Nguyệt Ly bất thình lình không biết Sở Phong Miên bất thình lình hỏi cái này là tại sao, bất quá vẫn là ngoan ngoãn mở miệng nói. Hơn nửa năm, cái kia chính là nói là, hẳn là còn có thời gian 2-3 tháng. Sở Phong Miên nghe được câu này, trong lòng yên lặng tính toán. Thời gian 2-3 tháng, Sở Phong Miên nhất định phải trưởng thành đến đủ để so sánh thánh giả thực lực mới được. Đây quả thực là một kiện thiên phương dạ đàm sự tình, nhưng là hiện tại Sở Phong Miên, không có lựa chọn nào khác. Chí Lăng Thiên một khi đột phá, chuyện thứ nhất chỉ sợ là chém giết Sở Phong Miên, đối mặt một tôn thánh giả liều mạng chém giết, liền xem như mặt khác một tôn thánh giả đều không nhất định có thể bảo hộ. Liền xem như có hắn sư tôn Huyền Bắc thánh giả bảo hộ, Chí Lăng Thiên muốn tiêu diệt Sở Phong Miên, cũng không phải là việc khó. Vì lẽ đó bây giờ có thể ỷ lại, chỉ có Sở Phong Miên thực lực của mình. Chỉ có hắn nhất định phải đuổi tại Chí Lăng Thiên thực lực đi đến thánh giả cấp độ thời điểm, thực lực đi đến đủ để chống lại thánh giả cấp độ. Thời gian 2-3 tháng thực lực bước vào đến đủ để chống lại thánh giả cấp độ, cũng không phải là không có khả năng. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chuyện này, đối với những khác nhân không nghi ngờ không cách nào làm đến, nhưng là đối với Sở Phong Miên tới nói, còn cũng không nhất định. Hắn tu luyện Chiến Long Quyết, tuyệt đối là siêu việt thời đại này công pháp. Liền xem như phóng nhãn cựu vực Sở Phong Miên đều chưa từng nghe nói qua cường đại như thế công pháp. Sở Phong Miên đều rất hoài nghi, cái này tinh huyền là từ đâu biết đến khủng bố như thế công pháp. Bằng vào Chiến Long Quyết cường đại, có lẽ Sở Phong Miên thật sự có cơ hội ở thời gian 2-3 tháng, tướng thực lực của hắn, tăng lên tới đủ để so sánh thánh giả cấp độ. Ngươi yên tâm, ngươi cùng Chí Lăng Thiên hôn ước, ta sẽ giải quyết. Sở Phong Miên nhìn xem Hàn Nguyệt Ly, bất thình lình mở miệng nói. Tối thiểu ta cũng không muốn để ngươi rơi vào đến Chí Lăng Thiên tên phế vật kia trong tay. Chí Lăng Thiên thế nhưng là Sở Phong Miên hẳn phải chết không nghỉ cựu địch, sớm muộn gì có một ngày Sở Phong Miên sẽ chém giết hắn. Về phần Hàn Nguyệt Ly, Sở Phong Miên nhưng không có ý định để cho nàng gả cho Chí Lăng Thiên. Trong khoảng thời gian này ở chung bên trong, Sở Phong Miên càng phát cảm thấy được Hàn Nguyệt Ly cùng trong nội tâm nàng là một thân ảnh, cực kỳ tương tự. Nghe được Hàn Nguyệt Ly cùng Chí Lăng Thiên có chỗ hôn ước, Sở Phong Miên trong lòng đều có một cơn lửa giận. Hắn kiếp trước ngược lại là nhất tâm tư muốn tìm như thế nào hóa giải thân thể vấn đề, một mực không có động đậy tình nghiệm. Đến mức lần này, Sở Phong Miên trong lòng cũng không rõ ràng nàng đối với Hàn Nguyệt Ly, đến cùng là một loại gì cảm giác. Nhưng là duy nhất một điểm Sở Phong Miên có thể xác nhận, đó chính là hắn không muốn để Hàn Nguyệt Ly gả cho Chí Lăng Thiên. Hảo! Hàn Nguyệt Ly thấp giọng đáp lại một câu, thanh âm này ép tới rất thấp, ở trong thanh âm của nàng, cũng loáng thoáng mang theo lấy vài phần mong đợi. Đi thôi, bây giờ cũng muốn rời đi. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Hàn Nguyệt Ly, đối nàng nói ra. Hai bóng người, lập tức chính là nhất đạo đột quang, biến mất ở trong lăng mộ, lập tức về tới trong thánh địa. Tới. Liên tại bọn hắn hai bóng người, đi tới trong thánh địa một khắc, ở hai người bọn họ bên người, mấy đạo khí tức, bất thình lình xuất hiện. Hừ. Nhìn thấy những khí tức này xuất hiện, Sở Phong Miên biểu lộ cũng không có bất kỳ kinh ngạc, hắn sớm liền đoán rằng đến, những người này quyết sẽ không là tự cam rời đi. Không nghi ngờ sẽ đi mưu hại lấy Sở Phong Miên. Viêm Nam công tử, Sở Nanh, Trình Thiên Không, Phong Phá Hiên, Mạc Lực Tuyết, chư vị đều đi ra a. Sở Phong Miên nhìn xem xung quanh, cười lớn hô. Cái này năm đạo khí tức, Sở Phong Miên một chút chính là đủ để nhận ra được. Nha. Xem ra Sở Phong Miên ngươi quả nhiên là ở trong lăng mộ đạt được chỗ tốt cực lớn, lại có thể phát giác được khí tức của chúng ta. Một tiếng tùy tiện cười tiếng vang lên. Một đạo xích hồng thân ảnh chính là lập tức xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt, ở Viêm Nam công tử trên thân, vô tận linh lực hiện lên ngưng tụ cái này, tùy thời chính là khả năng ra tay. Mà ở Viêm Nam công tử bên người, Sở Nanh, Trình Thiên Không, Phong Phá Hiên, Mạc Nhược Tuyết một người, cũng đều là dần dần xuất hiện. Phân biệt đứng ở Sở Phong Miên bốn phía, tướng Sở Phong Miên bao quanh quay chúng quanh. Xem ra chư vị, đợi đến Sở Mô đã lâu. Sở Phong Miên quét mắt một vòng đám người, cười lạnh nói. Thánh tử đâu? Hắn làm sao không có ở? Bây giờ cái này trong lăng mộ còn lại 6 người, 5 người trình diện, ngược lại là chỉ có thánh tử một người không ở. Thánh tử tên phế vật kia chính mình rời đi, bất quá đối phó người, có hay không có hắn cũng giống vậy, thiếu đi hắn nhất cái phế vật, chúng ta cũng thiếu một cái phân trên người ngươi tại phú nhân. Sở Nanh âm lánh cười một tiếng, nhìn xem Sở Phong Miên, khỏe miệng lộ ra mấy phần dữ tợn nói. Tiểu tử, lần trước để ngươi may mắn mạng lươn trốn, lần này ta nhìn ngươi còn không có vật khí, tại tiếp tục trốn. Chương 215, Bình chia phần bảo tàng. Thánh tử thế mà rời đi. Sở Phong Miên ngược lại là không nghĩ tới, cái này tham dự vây công người bên trong, thế mà không có thánh tử. Hắn vốn còn muốn thừa cơ hội này, tướng chỗ có người một lưới bắt hết, không nghĩ tới thánh tử ngược lại là rời đi. Dĩ thánh tử lần này trong thánh địa lấy được chỗ tốt, tương lai cũng sẽ là Sở Phong Miên nhất đại họa lớn trong lòng. Bất quá người thông minh chỉ có thánh tử một cái, những người khác, ngược lại là giống như là Sở Mộ trong tưởng tượng ngu xuẩn. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy phần cười lạnh, quét mắt một chút đám người bất thình lình mở miệng nói. Ngu xuẩn. Tiểu tử, xem ra ngươi là sắp chết đến nơi, bị điên đi. Nghe được Sở Phong Miên, Viêm Nam công tử cười lớn một tiếng nói. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, chúng ta nhiều người như vậy vây công phía dưới, ngươi còn có thể tiếp tục sống. Tiểu tử, giao ra Xích Viêm kiếm ra, hôm nay bản thiếu gia có thể cho ngươi chết thống khoái điểm. Xích Viêm kiếm. Phong Phá Hiên, Mặc Nhược Tuyết trên mặt đều hơi lộ ra chút kinh ngạc, cái này Trúc Viêm môn ba kiện thần binh một trong Xích Viêm kiếm, thế mà ngay tại Sở Phong Miên trong tay. Sở Phong Miên thân thể có bảo vật, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Thấy cảnh này, Sở Nanh cùng Trình Thiên Không trong lòng cũng là cười lạnh liên tục. Một thanh Xích Viêm kiếm đáng là gì, Sở Phong Miên trong tay nhưng là có Phong Nhiêu Bi, đợi đến bọn hắn cùng một chỗ vây giết Sở Phong Miên về sau. Hai người bọn họ liên thủ, chính là nhất định phải tướng Phong Nhiêu Bi đạt được. Có được Phong Nhiêu Bi, hai người bọn họ cũng có thể đi tranh đoạt một chút võ thắng học viện đời tiếp theo viện trưởng vị trí, không đến mức giống như là bây giờ một mực bị Chí Lăng Thiên đè ép. Muốn có được Xích Viêm kiếm, ngươi cũng phải có mệnh tới lấy mới được a. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy phần cười lạnh nói, nhìn chung quanh một vòng đám người, bụng cùng Phong Phá Hiên, Mặc Nhược Tuyết hai người mở miệng nói. Sở Mộ cùng hai người các ngươi, thế nhưng là ngày xưa không oán ngày nay không thù a, hai người các ngươi cũng muốn đến tập hợp nhất tập hợp. Sở Phong Miên, ta đích xác không có thù oán với ngươi, bất quá cái này Phong Nhiêu đại đế bảo tàng, ngươi muốn một người độc chiếm, không khỏi cũng có chút quá mức a. Phong Phá Hiên nghe được Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần xảo trá tâm ý đạo. Cây cao chịu gió lớn, một người quá loa mắt, không phải chuyện tốt, cái này Phong Nhiêu đại đế bảo tàng, chúng ta cũng đều là đồng thời phát hiện, bị một mình ngươi độc chiếm, về tình về lý cũng không thể nào nói nổi a. Chỉ cần ngươi tướng bảo tàng lấy ra, cùng chúng ta chia đều, ta cam đoan rời đi, không ra tay với ngươi như thế nào. Mặc Nhược Tuyết cũng là đồng thời phù hợp một câu. Không tệ, Sở Phong Miên, chỉ cần ngươi tướng Phong Nhiêu đại đế bảo tàng lấy ra chia đều, ta cũng có thể buông tha ngươi lần này. Bằng không, cái này bảo tàng ngươi có mệnh cầm, cũng mất mạng hoa. Tướng bảo tàng lấy ra chia đều. Các ngươi hai cái đầu không có hỏng a. Nghe được Phong Phá Hiên tiếng nói một nửa thời điểm, Sở Phong Miên còn lớn hơn cười, nhất là nghe xong Mặc Nhược Tuyết, trong ánh mắt của hắn càng là nhìn hai cái kẻ ngu. Cứ như vậy mấy câu liền muốn có được Phong Nhiêu đại đế bảo tàng. Còn hẳn là chia đều. Cái này Phong Nhiêu đại đế bảo tàng vốn là Sở Phong Miên thông qua Phong Nhiêu đại đế khảo hạch mới lấy được, cùng bọn hắn có bất kỳ quan hệ gì. Sở Phong Miên nhưng không tin, hắn tướng bảo tàng giao ra, những người này liền sẽ bỏ qua hắn, bây giờ những người này tụ tập cùng một chỗ, chính là vì chém giết Sở Phong Miên. Huống chi, hắn Sở Phong Miên lại vì sao cần tướng bảo tàng giao ra? Chỉ bằng bọn hắn 5 người, còn chưa xứng. Sở Mỗ cho hai người các ngươi một cơ hội, hiện tại ngoan ngoan thối lui, đem bọn ngươi túi chữ vật giao ra, nể tình hai người các ngươi cùng Sở Mỗ không oán không cựu phân thượng, lần này liền bỏ qua cho hai người các ngươi một cái mạng. Sở Phong Miên vung tay lên, trong lời nói cực kỳ khách khí nói. Cái này nhưng là hai người các ngươi cơ hội cuối cùng, các ngươi cần phải biết. Sở Phong Miên, ngươi là điên thật rồi. Muốn để cho chúng ta giao ra túi chữ vật, còn bỏ qua cho chúng ta một mạng. Ngươi coi ngươi là thái tử sao? Mặc Nhược Tuyết không chút do dự lên tiếng mắng. Bây giờ bị vây giết người là người nào, ngươi thế nhưng là nghĩ rõ ràng. Ở bọn hắn 5 người vây công phía dưới, liền xem như Chí Lăng Thiên đến đây, cũng không dám nói ra lớn lối như thế à. 5 tên ngự phong cảnh đỉnh phong võ giả vây công, có thể có được loại đãi ngộ này, bây giờ chỉ có Sở Phong Miên một người. Chí Lăng Thiên tên phế vật kia, cũng bằng cùng ta so sánh. Sở Phong Miên nghe được Mặc Nhược Tuyết, cười lớn một tiếng, câu trả lời của nàng Sở Phong Miên đã rõ ràng. Sở Phong Miên nhìn về phía Phong Phá Hiên, mở miệng hỏi. Câu trả lời của ngươi đâu? Ngươi trẻ tuổi, không nên quá hung hăng cho thỏa đáng, liền xem như tư chất ở cao, cũng cuối cùng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, bị người diệt giết kết cục. Phong Phá Hiên âm lãnh nói. Hảo! Hảo! Hảo! Sở Phong Miên cười lớn, liên tiếp nói ra 3 chữ tốt. Đã các ngươi đều muốn chết, cái kia Sở Mỗ coi như không nể mặt mũi. Sở Phong Miên, có thể không thể bỏ qua Mạc sư tỷ một mạng. Một bên Hàn Nguyệt Ly, có chút khẩn trương nói. Nàng tự nhiên rõ ràng Sở Phong Miên thực lực đến cùng khủng bố đến một loại gì cảnh giới. Ở đây 5 người này, gốc rễ không đủ Sở Phong Miên giết. Nhưng là Mặc Nhược Tuyết dù sao vẫn là sư tỷ của nàng, Hàn Tuyết các đệ tử, Hàn Nguyệt Ly cũng không muốn Mặc Nhược Tuyết bây giờ chết ở Sở Phong Miên trong tay. Hảo! Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên một tia ôn nhu, nếu là hiện tại duy nhất có thể làm cho hắn nghe vào mà nói người, cũng chỉ có Hàn Nguyệt Ly.

Sở Phong Miên băng lãnh âm thanh vang lên lần nữa, hắn không chút khách khí, đồng dạng lại là một quyền đập tới, tướng cái này Sở Nành tay trái cổ tay, cắt ngang. Thân làm một cái thể tu, thế mà bị nhân cắt ngang hai tay, cái này sỉ nhục lớn lao, quả thực là Sở Nành cả đời đều không có gặp qua. Cái gì? Thấy cảnh này, kinh hãi nhất người, lại là Trình Thiên Không. Hắn cùng Sở Nành quan hệ vô cùng tốt, tự nhiên Sở Nành thực lực hắn rõ ràng nhất, nói chuyện khởi thân thể tới nói. Sở Nanh thân thể nhất định đủ để được xưng tụng là thánh giả phía dưới đệ nhất nhân. Liền xem như Chí Lăng Thiên, cũng không dám cùng Sở Nanh dĩ lực lượng của thân thể giao chiến. Nhưng là bây giờ hắn cùng Sở Phong Miên một quyền trái ngược nhau phía dưới, lại là bị Sở Phong Miên ngạnh sinh sinh lỗ thai cắt ngang hai tay, cái này Sở Phong Miên thân thể lực lượng đến khủng bố đến trình độ nào mới được. Đáng chết! Tiểu tử này sẽ thành họa lớn. Không được, hôm nay cơ hội này, nhất định phải giết hắn. Trình Thiên Không nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên cũng là một chiêu ra tay, thúc dục trong tay Phong Thiên Thần Đồ lực lượng, một cỗ cường đại áp lực đối Sở Phong Miên áp bách mà đến. Phần Thiên Hỏa Hải, Loạn Hải Cụ Phong, Viêm Nam Công Tử, Phong Phá Hiên hai người hai đạo võ kỹ, cũng đồng thời đối Sở Phong Miên oanh sát mà đến. Liên thủ lại có thể thế nào? Sở Phong Miên lường ba người bọn họ một chút, bất thình lình kiếm trong tay phong lóe lên, vô tận sát ý hiện ra đến. Cái này sát ý, ở Sở Phong Miên trên thân ngưng tụ cái này. Tướng Sở Phong Miên phụ trợ thành một tôn khủng bố tới cực điểm sát thần. Vô tận huyết khí, ở hắn xích viêm kiếm bên trên, ngưng tụ ra. Đồ lục nhân gian. Trên mũi kiếm, cái này vô tận huyết khí, càng là biến thành đầy trời huyết hải, ngọn lửa kia, gió lốc, bị trong nháy mắt đều bị huyết hải thôn phệ. Liền ngay cả Phong Thiên Thần Đồ, giống như đều có chút nhịn không được bây giờ biển máu này lực lượng, lập tức phá vỡ đi ra. Đây là cái gì kiếm thuật? Tràn đầy huyết khí, sát ý. Trước tiên đừng quản nhiều như vậy. Giết tiểu tử này, trên người hắn tất cả cũng là chúng ta, trước hết giết hắn lại nói. Sát lục kiếm thuật vừa ra, đích thật là để ba người đều trước mắt chấn động, nhưng là ba người bọn họ cũng đều tính là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, tự nhiên rõ ràng hiện tại không thể tự loạn trận cước. Nếu là bị cái này sát ý ảnh hưởng, chỉ sợ là cùng bị thánh tử sát tâm ma quyết ảnh hưởng đến hiệu quả, đều không sai biệt nhiều. Lúc này, cần nhất, chính là tỉnh táo. Ý chí coi như kiên định, không tệ, đáng tiếc cái này sát lục kiếm thuật cường đại. Cũng không chỉ là sát ý, nó cường đại nhất, thế nhưng là hắn lực lượng vô tận. Sở Phong Miên quét mắt một chút đám người, cười lạnh một tiếng nói. Huyết hải hóa kiếm. Đầy trời huyết hải, lập tức lại lần nữa về tới Sở Phong Miên trên mũi kiếm, biến thành một đạo dài trăm trượng kiếm, bất thình lình phía dưới, đối đám người lập tức chém xuống đi. Vâng, vâng, vâng. Kiếm này phong rơi xuống một khắc, càng là mang theo lấy vô số huyết khí quét sạch, đôi tay này đứt đoạn Sở Nanh. Cái thứ nhất bị cuốn vào đến huyết khí bên trong. Chỉ gặp thân thể của hắn, lập tức trở nên khô quắt rất nhiều, một thân huyết khí, đều đã bị sát lục kiếm thuật chỗ rút khô, đồng thời Sở Nanh túi chữ vật, cũng đã rơi vào Sở Phong Miên trong tay. Sở Phong Miên mở ra xem, ở Sở Nanh trong túi chữ vật, cái kia Phong Nhiêu Đại Đế Sở bàn tặng hắn huyền thể đan, quả nhiên còn đang Sở Nanh trong túi chữ vật. Xem ra Sở Nanh vẫn là không có thời gian, luyện hóa cái này huyền thể đan, bây giờ cái này huyền thể đan cũng đó là thuộc về Sở Phong Miên. Bây giờ Sở Phong Miên đạt được Phong Nhiêu Đại Đế truyền thừa, kế thừa Phong Nhiêu Đại Đế bảo tàng, cái này huyền thể đan vốn cũng là thuộc về Phong Nhiêu Đại Đế đồ vật, bây giờ rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, cũng coi như là vật quy nguyên chủ. Ngoại trừ Sở Nanh, Trình Thiên Không, Phong Phá Hiên, Viêm Nam Công Tử ba người, ngược lại là đều núp ở một kiếm này, bất quá mỗi người trên người bây giờ, đều là vết thương chống chết. Một kiếm này phía dưới, lại là làm cho ba người bọn họ liên thủ, đều không thể chống lại. Sở Phong Miên. Ngươi dám giết Sở Nanh, chẳng lẽ ngươi liền không sợ Sở gia trả thù sao? Trình gia chúng ta, Sở gia đều là Võ Thắng Học Viện một trong tứ đại gia tộc, Võ Thắng Học Viện vô số cao tầng đều sẽ tới giết ngươi. Trình Thiên Không nhìn thấy Sở Nanh bị một chiêu chém giết, sắc mặt giận dữ nói. Sở gia nhưng là có một tôn thánh nhân tồn tại, đảo thời điểm thánh nhân giận dữ, liền xem như ngươi sư tôn cũng không có khả năng giữ được ngươi. Bớt nói nhiều lời. Hôm nay Sở mỗi trước hết giết các ngươi, ở đến đẳng các ngươi hai đại gia tộc trả thù. Trình gia, Sở gia, sớm muộn gì có một ngày, Sở Mộ sẽ hủy cái này hai đại gia tộc, cũng cho các ngươi đi chôn cùng. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, trong tay hắn xích viêm kiếm lần nữa khẽ động, một đạo kiếm khí liền là hướng về phía Trình Thiên Không đánh qua. Cái này một đạo kiếm khí, đều ẩn chứa có vô tận sát ý, chính là một đạo tiểu nhân sát lục kiếm khí. Một kiếm chém ra, cái kia Viêm Nam công tử, Phong Phá Hiên cũng là không khỏi lui về phía sau mấy bước, sợ lại bị lan đến gần. Đi qua vừa mới một kiếm kia, hai người bọn họ trong lòng đã tràn đầy e ngại, lại như thế nào dám trợ giúp Trình Thiên Không chống đối. Phanh.

Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy phần chế rêu ý cười đạo. Đã như vậy, vậy ngươi cũng liền có thể chết đi. Sở Phong Miên, ta thế nhưng là Trúc Viêm Môn thiếu môn chủ, ngươi nếu là giết ta, Trúc Viêm Môn sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Viêm Nam công tử giống to một tiếng đạo. Thực lực của hắn, xa hoàn toàn không phải Sở Phong Miên đối thủ, bây giờ duy nhất có khả năng để Sở Phong Miên kiêng kỵ, chỉ có sau lưng của hắn Trúc Viêm Môn. Đáng tiếc bực này uy hiếp, đối với Sở Phong Miên tới nói, cũng không có bất kỳ tác dụng gì, ngược lại là chỉ có thể để Sở Phong Miên sát ý trong lòng càng đậm. Uy hiếp. Trúc Viêm Môn nếu là dám cùng Sở Mô đối nghịch, cái kia Trúc Viêm Môn, cũng liền không có tồn tại cần thiết. Sở Phong Miên lãnh nạo một tiếng nói. Cuồng vọng, nhất định cuồng vọng tới cực điểm một câu. Câu này để làm cho ở đây chỗ có người trong lòng cũng là chấn động, Trúc Viêm Môn, thế nhưng là trọn vẹn truyền thừa ngàn năm tông môn, thân là võ thắng quốc gia tứ đại tông môn một trong, nội tình thâm hậu. Đừng nói là một cái thần hải cảnh võ giả, liền xem như để một tôn thánh giả ra, cũng không dám nói có thể hủy diệt Trúc Viêm Môn. Cuồng vọng, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Trêu chọc chúng ta Trúc Viêm Môn một cái giá lớn. Viêm Nam công tử điên cuồng hét lớn. Ồn ào. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, trong tay xích viêm kiếm mũi kiếm lóe lên, một đạo huyết hồng kiếm khí lập tức đối Viêm Nam công tử chém giết mà đi. Không. Bản thiếu gia chính là thế gian thiên tài, tương lai Trúc Viêm Môn môn chủ, hôm nay làm sao lại chết tại dạng này nhất tên tiểu tử trong tay. Viêm Nam công tử lớn tiếng gầm thét lên, điên cuồng thúc dục trên người linh lực dãy rủa, từng cỗ linh lực khổng lồ, lập tức cầm ầm bạo phát đi ra, hóa thành đầy trời biển lửa, làm lấy sau cùng chống cự. Vô dụng. Phá cho ta. Sở Phong Miên tay lạnh như băng trưởng bất thình lình rơi xuống, ẩn chứa hùng hậu tới cực điểm linh lực, ép xuống. Cái kia Viêm Nam công tử trên người biển lửa, lập tức toàn bộ vỡ vụn, mà cơ hồ tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia một đạo huyết hồng kiếm khí, đã là đâm xuyên qua Viêm Nam công tử thân thể. T. Viêm Nam công tử trên người huyết khí, phun ra ngoài, cũng toàn bộ là dung nhập vào sát lục kiếm thuật bên trong, tăng cường cái này sát lục kiếm thuật lực lượng. Hấp thụ huyết khí càng nhiều, cái này sát lục kiếm thuật uy lực, cũng liền càng phát cường đại. Liên trạm Sở Nanh, Trình Thiên Không, Viêm Nam công tử ba người, Sở Phong Miên đã cảm giác được hắn sát lục kiếm thuật, uy lực so với vừa mới còn muốn tăng lên một thành. Ba người này, cũng là võ thắng quốc gia siêu cấp thiên tài, một thân huyết khí cực kỳ hùng hậu, bây giờ toàn bộ bị Sở Phong Miên chém giết, tự nhiên làm cho Sở Phong Miên thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đồng thời Sở Phong Miên vung tay lên, cái kia Viêm Nam công tử túi chữ vật, cũng là theo hắn khô quắt trong thi thể nhiếp lấy ra ngoài. Những người này, mỗi một cái cũng là các đại tông môn tuyệt đỉnh thiên tài, càng là theo Phong Nhiêu đại đế trong lăng mộ đạt được không ít tài phú. Bây giờ Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không buông tha. Chương 219, giả ý đầu nhập vào. Sở Phong Miên, thực lực của ngươi. Đứng ở một bên Hàn Nguyệt Ly, đã là sắc mặt ngốc trệ. Trong nội tâm nàng rõ ràng, Sở Phong Miên thực lực bây giờ tuyệt đối là ở 5 người này phía trên, nhưng là nàng lại cũng là không nghĩ tới. Giống như là Viêm Nam công tử nhân vật như vậy, thế mà bị Sở Phong Miên dễ dàng như thế cho chấn áp, thực lực như vậy, chỉ sợ đã đủ để là cùng Chí Lăng Thiên chống lại. Mà Sở Phong Miên đi tới Võ Thắng học viện, hết thể mới không đến thời gian một tháng. Khi đó Sở Phong Miên nhiều nhất chỉ có thể nói là chống lại một số thần hải cảnh, tuy tiện đến một tôn ngự phong cảnh võ giả cũng đủ để đánh bại Sở Phong Miên. Thời gian một tháng, Sở Phong Miên lại chính là phát triển đến mức kinh khủng như thế. Loại lực lượng này, đến cùng là cấp bậc gì, chỉ sợ là thánh giả phía dưới, gần như vô địch tồn tại. Cái cuối cùng, chỉ còn lại ngươi. Sở Phong Miên một đôi mắt, liếc nhìn ở Phong Phá Hiên trên thân, bây giờ 5 người bên trong, Mặc Nhược Tuyết bị Sở Phong Miên đánh bại ngã trên mặt đất. Sở Nanh, Trình Thiên Không, Viêm Nam công tử ba người đã đều bị Sở Phong Miên diệt sát. Duy nhất bây giờ những người còn lại, cũng chỉ có Phong Phá Hiên. Nhìn thấy Sở Phong Miên ánh mắt rời đi tới, Phong Phá Hiên trên mặt cũng là không khỏi lộ ra mấy phần sợ hãi, thân thể không tự chủ run rẩy. Trong vòng 3 chiêu, oanh sát Viêm Nam công tử. Viêm Nam công tử thế nhưng là Trúc Viêm Môn thiếu môn chủ, Trúc Viêm Môn dốc hết toàn tông lực lượng mới bồi dưỡng ra được tuyệt thế thiên tài, thế mà bị dễ dàng như thế oanh sát. Phong Phá Hiên thực lực, tối đa cũng liền cùng Viêm Nam công tử ở sàn sàn với nhau, Sở Phong Miên tất nhiên có thể dễ dàng như thế diệt sát Viêm Nam công tử, tự nhiên cũng có thể tùy tiện diệt sát hắn. Sở huynh, lần này là ta sai rồi, chỉ cần là Sở huynh bỏ qua cho ta lần này, ta nguyện ý giao ra phá thánh đan đến. Phong Phá Hiên thân hình lắc một cái, trong lời nói có chút run rẩy nói. Nha! Xem ra ngươi so với Viêm Nam công tử, ngược lại là muốn khôn ngoan chút. Nhìn thấy Phong Phá Hiên túi đầu nhận sai, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần nghiền ngẫm nụ cười nói. Sở Phong Miên, ngươi không thể tin tưởng hắn, Phong Phá Hiên từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, một khi là tin hắn, chỉ sợ sẽ ủ thành đại họa. Hàn Nguyệt Ly ở một bên, vội vàng nói. Sở huynh, nếu là ngươi không tin, ta hiện tại đã đem phá thánh đan giao cho ngươi như thế nào? Nghe được Hàn Nguyệt Ly, Phong Phá Hiên đoạt trước một bước mở miệng nói. Không chỉ là phá thánh đan, ta tình nguyện có thể cùng ngươi đế ký khế ước, trung thân phụng dưỡng ngài làm chủ như thế nào? Phụng dưỡng làm chủ. Nghe được Phong Phá Hiên câu nói này, Sở Phong Miên lông mày nhíu lại. Hắn lúc đầu cũng cảm thấy, Phong Phá Hiên trong lời nói có trá, nhưng là tất nhiên Phong Phá Hiên thế mà liền ngay cả đế ký khế ước, phụng dưỡng làm chủ loại lời này nói hết ra, ngược lại để Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên mấy phần ngoài ý muốn. Cái gì? Một bên Hàn Nguyệt Ly, tựa hồ cũng không nghĩ tới Phong Phá Hiên thế mà lại nói ra những lời này ra, đế ký khế ước, phụng dưỡng làm chủ, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Phong Phá Hiên vì mạng sống, chủ yếu là tình nguyện làm nô. Đây quả thực là vượt qua bất luận người nào dự kiến. Ngươi xác định? Sở Phong Miên nhìn Phong Phá Hiên một chút, cười lớn một tiếng nói. Ngươi nếu thật nhận Sở Mộ làm chủ, hôm nay Sở Mộ tha cho ngươi một mạng, ngược lại là cũng không phải không được. Chỉ cần là Sở huynh nguyện ý bỏ qua cho ta lần này, ta tình nguyện nhận ngươi làm chủ nhân, hiện tại liền đế ký khế ước, như thế nào? Phong Phá Hiên nói một câu đồng thời, ở trước mặt của hắn, bất thình lình một cỗ linh lực ngưng tụ, một đạo khế ước bất thình lình xuất hiện. Hàng cổ khế ước. Khế ước này chính là đủ để ước định để Phong Phá Hiên nhận Sở Phong Miên làm chủ khế ước. Một khi ký kết xuống tới, Phong Phá Hiên tính mệnh cũng liền đó là thuộc về Sở Phong Miên, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động liền có thể giết chết hắn. Tốt, đã ngươi nguyện ý thần phục, cái kia Sở Mộ hôm nay chính là tha cho ngươi một mạng, nhưng là khế ước này, vẫn là muốn ký. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái kia khế ước, phát giác được trong đó cũng không khác thường, chính là trong tay nhất giọt máu tươi nhỏ đi lên, lập tức khế ước bên trên hai cái danh tự lập lòe. Anh. Khế ước ký kết, một phân thành hai, chính là chui vào đến hai người thân thể bên trong, Sở Phong Miên chính là cảm giác được, trước mắt Phong Phá Hiên, đã là nhận lấy khế ước áp chế, chỉ cần là Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, chính là cũng đủ để diệt sát hắn. Bất quá khế ước này mặc dù ký kết, nhưng là đạo này cấm chế, vẫn là muốn ở trên người của ngươi bố trí. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Phong Phá Hiên, bất thình lình cười lạnh một tiếng, một cỗ linh lực, ầm ầm đối Phong Phá Hiên đánh tới. Chư thiên sinh tử ấn. Sở Phong Miên tâm thần mặc niệm một tiếng, cái này một cỗ linh lực chính là hóa thành cấm chế, đánh vào đến Phong Phá Hiên trong thân thể đi. Phong Phá Hiên theo bản năng muốn dĩ linh lực đến tiến hành chống đối, nhưng là ở khế ước này lực lượng phía dưới, hắn lại là căn bản là không có cách hành động, trơ mắt nhìn đạo này cấm chế, đánh vào đến trong người hắn đi. Phong Phá Hiên trên mặt, lại là lộ ra mấy phần không cam tâm tâm ý, tựa như là âm mưu của mình bị nhân khám phá. Quỳ xuống A. Sở Phong Miên bất thình lình mở miệng nói. Một câu nói kia. Để Phong Phá Hiên sắc mặt, trong nháy mắt đột biến. Công tử, cái này. Hắn muốn nói cái gì, lại là cảm giác được một cỗ lực lượng pháp tắc, đã là áp bách xuống. Một khi là ký cái này hằng cổ khế ước, chính là lại nhận pháp tắc giám sát. Phong Phá Hiên gốc dễ ở cũng vô pháp chống đối Sở Phong Miên mệnh lệnh. Sắc mặt của hắn mặc dù cực kỳ không dám, ánh mắt bên trong lấp lòe mấy phần, cuối cùng vẫn ngoan ngoan té quỵ trên đất. Tốt, hảo. Thấy cảnh này, Sở Phong Miên cười to nói, đồng thời hắn một đôi mắt. Lần nữa nhìn về phía Phong Phá Hiên bình ngọc trong tay bên trên, hiện ra mấy phần tham lam tâm ý đạo. Đã ngươi nói, cái kia phá thánh đan, ngươi chính là chính mình trình lên A. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Phong Phá Hiên, đại mở miệng cười đạo. Là. Phong Phá Hiên túi đầu, rất cung kính nói ra, chính là trong tay cầm phá thánh đan, trình đi lên. Công tử, xin cầm. Hảo. Sở Phong Miên vừa cười, một bên vươn tay ra cầm cái kia phá thánh đan. Cơ hồ là ở Sở Phong Miên đưa tay đồng thời, ở cái kia Phong Phá Hiên trên mặt, lại là một vòng ý cười, bất thình lình hiện hiện ra. Ở Phong Phá Hiên trong lòng bàn tay, một cỗ mạnh mẽ gió lốc, bất thình lình hiện ra đến. Phong quyển tàn vân. Vô tận gió lốc, đồng thời đối Sở Phong Miên ngược quanh kích mà đi. Biến cô bất thình lình này, tựa hồ liền ngay cả Sở Phong Miên đều không có phát giác được, lập tức bị đánh bay ra. Phong Phá Hiên thân hình tiến lên một bước, cười to nói. Sở Phong Miên, ngươi vẫn là quá tham. Một cái ngự phong cảnh đỉnh phong võ giả xem như tôi tớ, quả nhiên liền xem như ngươi, cũng tránh không được chết ở tham lam hai chữ này bên trên. Chuyện gì xảy ra? Đứng ở một bên Hàn Nguyệt Ly, thấy cảnh này, sắc mặt đại biến. Phong Phá Hiên cùng Sở Phong Miên, thế nhưng là ký xuống hàng cổ khế ước, Phong Phá Hiên hẳn là tuyệt đối không cách nào đối với Sở Phong Miên ra tay mới đúng, như thế nào lại thừa dịp Sở Phong Miên không có phòng bị thời điểm, bất thình lình đánh lén. Chương 220, cưỡng ép. Hàng cổ khế ước. Loại đồ vật này đối với ta, nơi nào sẽ có bất kỳ tác dụng. Phong Phá Hiên nhìn xem bên cạnh khiếp sợ Hàn Nguyệt Ly, lớn tiếng cười nói. Xem ra ngươi chỉ là nghe nói qua ta nghe đồn, nhưng lại không biết ta nghe đồn nguyên nhân. Ta tu hành công pháp, thế nhưng là đủ để hóa giải cựu vực tất cả khế ước, bất luận cái gì khế ước với ta mà nói đều không có hiệu quả gì, đáng tiếc luôn có chút ngu xuẩn, tin tưởng loại này cái gọi là hằng cổ khế ước. Phong Phá Hiên thanh âm bên trong, không nói ra được đắc ý. Sở Phong Miên thực lực cường đại lại như thế nào? Còn không phải chết tại nằm trong kế hoạch của hắn. Một chiêu này phong quyển tàn vân, thế nhưng là địa cấp thượng phẩm võ kỹ, chính là bọn hắn Tam Tiên Đảo bên trên cường đại nhất võ kỹ một trong. Bây giờ gần khoảng cách, còn không có bất kỳ phong bị, để Chí Lăng Thiên đến đây, đều chỉ có một con đường chết, thánh giả đến đây, đều muốn trọng thương. Chúng một chiêu này, Sở Phong Miên hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc, người thắng cuối cùng vẫn là ta, Viêm Nam công tử, Sở Nanh những thứ ngu xuẩn kia, bây giờ chết chưa hết tội, đảng rời đi thánh địa, chính là ta thời đại. Phong Phá Hiên một bên cười lớn, một bên ánh mắt không ngừng đánh giá Hàn Nguyệt Ly, lộ ra mấy phần cười dâm nói: "Ta nghe nói ngươi cùng Chí Lăng Thiên có hôn ước, bất quá Chí Lăng Thiên sớm muộn gì cũng phải bị ta dẫm ở dưới chân, ngươi còn là theo chân ta đi." Phong Phá Hiên một bên cười dâm đãng cái này, một bên một cái tay đã đối Hàn Nguyệt Ly bắt tới. Vèo. Nhưng là gần như đồng thời, một vòng kiếm quang lại là trong nháy mắt chém tới. Phong Phá Hiên tay lập tức bị trực tiếp chém xuống, rơi trên mặt đất. Cái gì? Sở Phong Miên, ngươi không chết. Cái này bất thình lình xuất hiện kiếm quang, làm cho Phong Phá Hiên cấp bách vội vàng lui về phía sau, một đôi mắt quét mắt xung quanh, nhìn xem bất thình lình xuất hiện ở Hàn Nguyệt Ly bên người Sở Phong Miên, sắc mặt đại biến đạo. Gần như vậy khoảng cách, hắn một chiêu phong quyển tàn vân, thế mà đều không có tướng Sở Phong Miên diệt sát. Hừ, bất quá ngươi liền xem như không chết, hiện tại cũng là trọng thương, nỏ mạnh hết đà, đang giãy giụa lại có ý nghĩa gì? Ta liền trước hết giết ngươi đang nói. Phong Phá Hiên cười lạnh một tiếng, bất thình lình thân hình lóe lên, toàn bộ thân thể đều biến thành một đạo gió lốc, hướng về phía Sở Phong Miên cuốn tới. Nha! Ngươi cho rằng ngươi ký xuống khế ước, ta liền không có biện pháp đối phó ngươi. Chỉ là kim tiền chuyển thân quyết, lại còn coi ngươi cái gì vô địch công pháp sao? Nhìn xem Phong Phá Hiên ra tay, Sở Phong Miên cười lạnh. Tinh thần của hắn khẽ động, Phong Phá Hiên thân hình, lại là ở giữa không trung, bất thình lình bị nhất cố cự lực trói buộc, không núp đích. Quy tắc chi lực. Sở Phong Miên chỗ thúc dục chính là ở Phong Phá Hiên cấm chế trên người. Không có khả năng. Thế gian này tất cả khế ước, cấm chế với ta mà nói đều không có bất kỳ tác dụng gì mới đúng, làm sao có thể trói buộc được ta. Nhìn thấy trên người mình bị quy tắc chi lực trói buộc, Phong Phá Hiên hét lớn. Hắn lợi dụng một chiêu này, không biết là đánh lén chém từng giết bao nhiêu cường giả, nguyên nhân chính là như thế mới xuất hiện liên quan tới Phong Phá Hiên đủ loại nghe đồn. Nhưng là hôm nay, đây là hắn lần thứ nhất gặp được bị quy tắc chi lực trói buộc. Điều đó không có khả năng mới đúng. Ta tu hành kim thiền chuyển thân quyết, thế nhưng là đủ để tướng tất cả cấm chế, khế ước, toàn bộ chuyển rời đến địa phương khác đi, ký kết người cũng không phải ta, ta làm sao lại chịu ảnh hưởng. Phong Phá Hiên nhìn xem Sở Phong Miên cuồng hùng nói. Đây quả thực là hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua một màn, lỗ thai hắn kim thiền chuyển thân quyết, lại là mất hiệu lực. Kim thiền chuyển thân quyết, lúc đầu bất quá chỉ là một số trộm đạo công pháp thôi, còn có thể hóa giải tất cả khế ước, cấm chế. Sở Phong Miên khỏe miệng. Lộ ra mấy phần khinh thường tâm ý đạo. Phong Phá Hiên tất cả tính toán, lúc đầu Sở Phong Miên đều biết nhất thanh nhị sở, cái này kim thiền chuyển thân quyết, hắn tự nhiên là nghe nói qua. Có thể hóa giải khế ước, cấm chế. Cái kia cũng chỉ là một số phổ thông khế ước, cấm chế thôi. Sở Phong Miên đánh vào trên người hắn chư thiên sinh tử ấn. Thế nhưng là dĩ chư thiên lực lượng ra chỉ quy tắc, Phong Phá Hiên cho dù chết, cái này chư thiên sinh tử ấn cũng sẽ không tiêu trừ. Chết đi. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Phong Phá Hiên chính là cảm giác được, trên người hắn, phảng phất là có nhất cố cự lực, muốn đem hắn ngạnh sinh sinh cho bóp nát đồng dạng. Chúng cái này chư thiên sinh tử ấn, Phong Phá Hiên sinh mệnh chính là liền từ Sở Phong Miên khống chế, bây giờ Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, cũng đủ để diệt sát Phong Phá Hiên. Sở huynh, lần này là ta sai rồi, ngươi đã ở trên người của ta trung hạ cấm chế, có thể hay không bỏ qua cho ta lần này. Phong Phá Hiên thân hình, lập tức quỳ xuống trước Sở Phong Miên trước mặt, đau khổ cầu khẩn nói. Hắn đã cảm giác được, bây giờ trên người hắn chư thiên sinh tử ấn, chỉ cần là Sở Phong Miên muốn giết hắn, tiện tay tâm thần khẽ động, hắn chính là liền sẽ bị giết chết. Phong Phá Hiên cũng không muốn chết, hắn tình nguyện làm nô, cũng không nguyện ý bây giờ vẫn lạc. Đã chậm. Sở Phong Miên ánh mắt lạnh lẽo, tâm thần khẽ động, ở Phong Phá Hiên trên người trói buộc lực lượng, lập tức thêm lớn hơn rất nhiều. Phong Phá Hiên thân hình, lập tức ở lực lượng phía dưới, bị trực tiếp bóp nát, như cùng một cái bị bóp nát dưa hấu, vô số huyết khí bạo phát đi ra. Sở Phong Miên mũi kiếm khẽ động, tất cả huyết khí đều hấp thụ đến sát lục kiếm thuật bên trong. Đối Phong Phá Hiên, Sở Phong Miên nhưng là cho hắn một cơ hội, đáng tiếc hắn nếu không muốn muốn chân quý mà nói, Sở Phong Miên cũng sẽ không lại cho hắn cơ hội thứ hai. Sở Phong Miên, ngươi tính toán không tệ, đáng tiếc một màn này, không biết ngươi có hay không có tính toán đến đâu. Một tiếng băng lạnh âm thanh chói tai, bất thình lình vang lên, nghe được thanh âm này trong nháy mắt, Sở Phong Miên đột nhiên quay đầu. Ngay tại phía sau hắn cách đó không xa, Hàn Nguyệt Ly sau lưng, một bóng người, đang dĩ một thanh trường kiếm, gác ở Hàn Nguyệt Ly trên cổ. Mạc Nhược Tuyết. Trước đó bị Sở Phong Miên đánh bại Mạc Nhược Tuyết, lại là còn có lực lượng, ở vô thanh vô tức ở giữa, bắt Hàn Nguyệt Ly. Vung nàng ra. Sở Phong Miên sắc mặt băng lãnh mở miệng nói. Hắn nghĩ không ra, ngay tại bên cạnh hắn, Hàn Nguyệt Ly đều gặp phải nguy hiểm, lại là bị Mạc Nhược Tuyết cho bắt. Sư tỷ, ngươi muốn làm gì? Hàn Nguyệt Ly cũng là cả kinh, lại cũng không nghĩ ra, cùng là Hàn Tuyết các đệ tử Mạc Nhược Tuyết, sư tỷ của nàng, thế mà lại bất thình lình ép buộc hắn. Hàn sư muội, sư tỷ cũng không muốn làm như vậy à, đáng tiếc à, chuyến này Phong Nhiêu đại đế lăng mộ chuyến đi, sư tỷ cũng không muốn muốn tay không mà về à. Mạc Nhược Tuyết sắc mặt lộ ra mấy phần tham lam đạo. Sở Phong Miên, đem ngươi xích viêm kiếm, còn có ngươi theo Phong Nhiêu đại đế trong lăng mộ lấy được bảo tàng toàn bộ giao ra, bằng không, mệnh của nàng, nhưng là không còn. Mạc Nhược Tuyết biểu lộ cực kỳ âm lãnh. Ngươi cũng không nghĩ rằng chúng ta Hàn sư muội chịu đến bất kỳ tổn thương a? Mạc Nhược Tuyết, ngươi thật cảm thấy ngươi có năng lực làm bị thương nàng? Sở Phong Miên nhìn Mạc Nhược Tuyết, trong lời nói tràn ngập lửa giận đạo. Vung nàng ra, ta cam đoan để ngươi còn sống rời đi. Nha. Hiện tại quyền lựa chọn nhưng không ở trong tay của ngươi. Mạc Nhược Tuyết nhìn xem Sở Phong Miên, cười lớn một tiếng nói. Đừng tưởng rằng trên người của nàng có hắc thoa giáp, liền có thể không có sợ hãi. Nếu là ta toàn lực phía dưới, ngươi cảm thấy cái này hắc thoa giáp có thể chống đỡ được. Chương 221, rời đi thánh địa. Ngươi dám động nàng, ngươi phải chết. Sở Phong Miên nhìn xem Mạc Nhược Tuyết, ánh mắt bên trong đã tràn đầy sát ý. Bao lâu, Sở Phong Miên đều không có khởi như thế sát tâm, hiện tại nếu là cho Sở Phong Miên một cái cơ hội, hắn tuyệt đối không chút do dự, chém giết cái này Mạc Nhược Tuyết. Nhưng là hiện tại, Sở Phong Miên lại là không thể ra tay. Hắn không thể đánh cược. Không thể đánh cược cái này Mạc Nhược Tuyết, đến cùng biết đánh nhau hay không phá hắc thoa giáp phòng ngự, bởi vì một khi đánh cược thua, một cái giá lớn nhưng chính là Hàn Nguyệt Ly tính mệnh. Ta biết ta sẽ chết, bất quá ta cái mạng này, đổi Hàn sư muội một cái mạng, cũng không thua thiệt. Mạc Nhược Tuyết khỏe miệng lộ ra mấy phần nụ cười âm trầm nói, ánh mắt bên trong lộ vẻ tham lam. Nàng tất nhiên hiện tại dám lựa chọn bắt Hàn Nguyệt Ly, tự nhiên cũng sẽ không sợ Sở Phong Miên uy hiếp. Đem ngươi xích viêm kiếm cùng Phong Nhiêu đại đế trong lăng mộ tất cả bảo tàng đều giao ra. Ta cam đoan buông nàng ra như thế nào? Muốn bảo tàng vẫn là muốn nhân, hai con đường này, chính ngươi tuyển A. Mạc Nhược Tuyết cười lạnh nói. Sau cùng ở nói một câu, buông nàng ra. Sở Phong Miên trầm giọng nói ra. Hắn lúc đầu đối Mạc Nhược Tuyết, hạ thủ lưu tình, không có chém giết nàng, lại là không nghĩ tới ngược lại là gặp như thế trong nguy cơ. Xem ra địch nhân không giết, cuối cùng chính là mầm thai vạn, Sở Phong Miên vừa mới vẫn là mềm lòng chút. Mơ tưởng, không giao ra bảo tàng ra. Hôm nay ta chính là cùng với nàng, đồng quy vu tận. Mạc Nhược Tuyết tức giận nói ra, kiếm trong tay của nàng phong, cũng là càng thêm tiếp cận Hàn Nguyệt Ly ết hầu. Đáng chết. Chết cho ta. Sở Phong Miên gương mặt, đã là khí màu đỏ bừng, hắn Sở Phong Miên nơi nào sẽ từng chịu được uy hiếp như vậy. Cái này Mạc Nhược Tuyết, đáng chết. Hắn bản không muốn vận dụng phong nhiêu bi, nhưng là hiện tại, hắn nhất định phải một chiêu diệt sát cái này Mạc Nhược Tuyết mới được, sát lục kiếm quyết không đạt được, nhưng là Sở Phong Miên, còn có phong nhiêu bi. Thiêu đốt, tế luyện, theo một cái không trong nhẫn, đầy trời tụ khí đan, lập tức bị Sở Phong Miên ném ra, hết thể 90 vạn tụ khí đan, toàn bộ điên cuồng thiêu đốt. Ngay tại lúc đó, một tôn to lớn gấp 10 lần, đã đột nhiên đánh tới hướng Mạc Nhược Tuyết. Oanh ba, liên miên bất tuyệt tiếng oanh minh phía dưới, cái này Mạc Nhược Tuyết thân hình, trực tiếp là bị oanh giết thành nổ, liền ngay cả một điểm dấu vết, đều không có lưu lại. Bình thường thôi động một lần phong nhiêu bi, chỉ cần 10 vạn tụ khí đan linh lực. Lần này Sở Phong Miên vì bảo hiểm, một chiêu doanh sát Mạc Nhược Tuyết, trực tiếp chính là tiêu hao 90 vạn mai tụ khí đan. Tướng lực lượng thôi động đến cực hạn, lập tức doanh giết quá khứ, cái này Mạc Nhược Tuyết đều làm không ra bất kỳ một điểm chống đối, chính là đã bị doanh giết hầu như không còn. Hàn Nguyệt Ly nhìn về phía Mạc Nhược Tuyết phương hướng, ánh mắt phức tạp, hiện tại nàng nhất thời mềm lòng, kém chút đã sớm đại họa. Cũng may mắn là Sở Phong Miên lưu lại một tay, trước đó không có vận dụng phong nhiêu bi, hiện tại bất thình lình thôi động. Mới có lấy ngoài ý liệu hiệu quả, lập tức diệt sát Mạc Nhược Tuyết. Hàn Nguyệt Ly nhìn về phía Sở Phong Miên, trong lúc nhất thời lại cũng không biết nên mở miệng như thế nào hảo. Cái phiền toái này, cuối cùng vẫn là chính nàng làm ra, hiện tại lại còn cần Sở Phong Miên đến giải quyết. Không sao, đây cũng là cho ngươi một bài học a. Sở Phong Miên nhìn xem Hàn Nguyệt Ly, khinh mở miệng cười đạo. Chỉ cần là Hàn Nguyệt Ly cũng không có co thụ thường, cái này đều không tính là cái gì. Sở Phong Miên nhìn xem không trung, tay vồ một cái, lập tức một cái túi lượng đồ, cùng một thanh trường kiếm màu xanh, đều bị Sở Phong Miên bắt được trong tay. Cái này Hàn Phách Kiếm, hiện tại liền đưa cho ngươi. Sở Phong Miên tướng Hàn Phách Kiếm trực tiếp đưa cho Hàn Nguyệt Ly. Hàn Nguyệt Ly nhìn thoáng qua Hàn Phách Kiếm, do dự một chút, vẫn là mở miệng nói. Ngươi cũng là kiếm tu, cái này Hàn Phách Kiếm vẫn là cho ngươi a. Ta đã có Xích Viêm Kiếm, cái này Hàn Phách Kiếm cũng không có quá nhiều chỗ dùng, huống chi cái này Hàn Phách Kiếm thuộc tính, cùng công pháp của ngươi vô cùng là thích hợp. Ngươi mới có thể phát huy ra nó uy lực lớn nhất. Sở Phong Miên cười một tiếng, trực tiếp tướng Hàn Phách Kiếm kín đáo đưa cho Hàn Nguyệt Ly. Huống chi, ngươi vẫn là muốn có lực lượng tự vệ mới được a, nếu không ta sẽ một mực lo lắng. Lúc đầu Hàn Nguyệt Ly còn muốn nói cái gì, nhưng là nghe được câu này, nàng lại là hơi đỏ mặt, sau cùng chỉ có thể là tướng Hàn Phách Kiếm ngoan ngoãn nhận lấy. Đi thôi. Nhìn xem Hàn Nguyệt Ly tướng Hàn Phách Kiếm nhận lấy, Sở Phong Miên trên mặt mới lộ ra mấy phần nhẹ nhõm tiếu dung. Cái này trong thánh địa bảo tàng lớn nhất, hiện tại đều bị Sở Phong Miên chỗ thu lấy, hiện tại ở lưu tại thánh địa cũng không có có bất kỳ chỗ dùng nào, chẳng bây giờ rời đi. Thánh địa một nhóm, Sở Phong Miên cũng đã được đến đầy đủ chỗ tốt. Hảo. Hàn Nguyệt Ly nhẹ gật đầu, hai bóng người, chính là hướng về trong đó thánh địa lối vào rời đi. Thánh địa lối vào, đây cũng là đến lúc chia tay, Hàn Nguyệt Ly muốn về đến Hàn Tuyết Các bên trong, mà Sở Phong Miên, cũng đồng dạng là muốn về đến Võ Thắng Học Viện. Là thời điểm phải đi về. Chỉ là hiện tại, Sở Phong Miên trên mặt lại là có chút nhàn nhạt thất lạc, trong khoảng thời gian này ở chung, Sở Phong Miên đảo là có chút không quen ở một thân một mình. Hàn Nguyệt Ly, cũng là như thế. Nàng cũng là cho tới bây giờ không có có như thế ỷ lại qua một người. Đến hiện tại, nhất định phải phân biệt. Sở Phong Miên nhìn Hàn Nguyệt Ly, trong miệng thấp giọng nói một câu. Ta sẽ đi tìm ngươi, đem ngươi mang đi. Một câu nói kia, để Hàn Nguyệt Ly trên mặt thất lạc, lập tức biến hóa thành ngạc nhiên mừng rỡ. Tốt, ta chờ ngươi. Hàn Nguyệt Ly nhẹ giọng nói một câu, thân hình lóe lên, chính là đi thẳng thánh địa, biến thành nhất đạo đột quang, hướng về Hàn Tuyết các phương hướng bay đi. Mà Sở Phong Miên cũng là đồng dạng. Biến thành nhất đạo đột quang, hướng về Võ Thắng Học Viện bay đi. Cái này theo thánh địa tiến về Võ Thắng Học Viện khoảng cách, vốn là cần hao phí rất lâu thời gian mới có thể bay đến, nhất định phải cưỡi thuyền cứu nạn mới được. Nhưng là hiện tại Sở Phong Miên cảnh giới bước vào thần hải cảnh, thực lực càng là đủ để so sánh ngự phong cảnh đỉnh phong, tốc độ của hắn vài có lẽ đã không còn phương giới đỏ. Huống chi Sở Phong Miên liền xem như toàn lực thôi động đột quang, cũng căn bản không cần lo lắng linh lực chưa đủ tình huống, toàn lực phía dưới, 2-3 canh giờ. Sở Phong Miên chính là đi tới Võ Thắng Học Viện. Võ Thắng Học Viện, vẫn là trước sau như một phồn hoa, Sở Phong Miên trở lại Võ Thắng Học Viện, gốc rễ không có đi để ý tới những người khác, trực tiếp di nhất đạo độn quang nhanh chóng, bay đến trên đỉnh núi, đi Huyền Bắc Thánh Giả Đỉnh Viện. Thật nhanh độn quang, là ai? Bực này nhàn nhạt long uy, là Sở Phong Miên, hắn lại là theo trong thánh địa hồi tới. Xem ra, Sở Phong Miên thực lực ở cái này trong thánh địa chỉ sợ là đạt được chỗ tốt rất lớn, thực lực biến càng thêm cường đại. Sở Phong Miên trong khoảng thời gian này biến mất, những người khác cũng biết, Sở Phong Miên là tiến vào trong thánh địa tu hành. Bất quá không nghĩ tới, thời gian một tháng Sở Phong Miên thế mà liền theo trong thánh địa trở về, hơn nữa thoạt nhìn còn chiếm được cực điểm chỗ tốt. Đi bẩm báo thái tử đi, Sở Phong Miên trở về. Còn có Trình gia, Sở gia, tướng tin tức này nói cho cái này hai đại gia tộc, không nghi ngờ sẽ có ban thưởng. Một số võ giả nói chuyện với nhau một trận, chính là đều phân biệt đem tin tức truyền bá ra. Chương 222, quỳ xuống. Tự vẫn. Sở Phong Miên tiểu tử kia lại là theo trong thánh địa còn sống đi ra. Ở một chỗ khổng lồ trong đình viện, hai vị lão giả đang ngồi ở trong đình viện, ở hai vị trước mặt của lão giả đứng một người thanh niên. Tin tức này chính là từ người trẻ tuổi kia mang tới. Võ Thắng Học Viện đủ để được xưng tụng là tấc đất tấc vàng địa phương, mỗi một tấc đất cũng là cực kỳ chân quý, có thể ở Võ Thắng Học Viện thành lập to lớn như thế đình viện. Cái này đình viện chủ nhân chỉ sợ là thân phận ở Võ Thắng Học Viện vô cùng tôn quý, ở đình viện lối vào bảng hiệu bên trên, chính là một cái to lớn sở chữ. Sở gia đình viện, cũng chỉ có Võ Thắng Học Viện một trong tứ đại gia tộc sở gia, mới có thể ủng có uy thế như thế, khổng lồ như thế đình viện. Sở nanh không phải ở trong thánh địa sao? Làm sao không có giết tiểu tử kia? Lão giả lông mày không khỏi nhíu một cái nói, Sở Phong Miên trên người có phong nhiêu bi tin tức, hắn là biết đến. Chính nghĩa như thế, ở Sở Phong Miên tiến vào thánh địa thời điểm, hắn liền đem tin tức này, nói cho ở trong thánh địa Sở Nanh, chuẩn bị để Sở Nanh diệt sát Sở Phong Miên, chiếm lấy Sở Phong Miên phong nhiêu bi. Nhưng hiện tại,

nghe nói ngươi đi lội thánh địa, tốt, đem ngươi theo trong thánh địa lấy được bảo vật toàn bộ đều giao ra, ngoan ngoan quỳ xuống đập mấy cái đầu, lão phu có thể cân nhắc để ngươi sống sót như thế nào. Sở Hoàng Sát Kiều nói này, ở đây những người khác trên mặt, cũng tận là tham lam. Trong thánh địa bảo vật, bọn hắn đều là nghe nói qua, đều biết theo trong thánh địa đi ra võ giả, không nghi ngờ là có vô số bảo vật. Huyền Bắc thánh giả bảo vật, bọn hắn không có tư cách đạt được, nhưng là Sở Phong Miên trên người bảo vật, nhưng cũng có thể cướp đi chia sẻ. Chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này, cũng dám đại náo cái này đình viện. Sở Phong Miên ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía những người kia. Chỗ có người quỳ xuống tự vẫn, Sở Mộ có thể cho các ngươi chết thống khoái điểm. Chương 223, toàn bộ đều phải chết. Cái gì? Một đám người, nghe được Sở Phong Miên, từng cái cũng là trên mặt cười ha hả. Để bọn hắn quỳ xuống tự vẫn. Liền xem như để Võ Thắng Học Viện một số thái thượng trưởng lao đến đây, cũng không dám đối với bọn hắn như vậy nói chuyện, một cái nội môn đệ tử, liền ngay cả hạch tâm đệ tử đều không phải là, lại còn coi có thể lật trời không thành. Trong đó một tên trên mặt mang có mấy đạo mặt xẻo Sở ra đệ tử càng là trực tiếp đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Sư tôn của ngươi Huyền Bắc Thánh Giả đã không coi ở đây, hiện tại không ai có thể vì ngươi chỗ dựa, ngươi chính là nhất cái phế vật. Thiên tài, phi. Hôm nay lão tử đánh chính là thiên tài. Cái kia Sở ra đệ tử cười lớn, bất thình lình một quyền đối Sở Phong Miên trực tiếp hoành đến. Sở Phong Miên tư chất ở cao lại như thế nào? Còn không phải thần hải cảnh cảnh giới, hắn một tôn ngự phong cảnh võ giả, còn không biết sợ một tên thần hải cảnh võ giả. Thiếu chủ cẩn thận, vẫn là để lão nô tới đi. Trần Lão có chút lo lắng nói, Sở Phong Miên tư chất liền xem như kinh người, nhưng là cảnh giới của hắn vẫn là quá thấp, thần hải cảnh làm sao có thể chống lại ngự phong cảnh. Hắn muốn xuất thủ giúp Sở Phong Miên ngăn lại một quyền này, cũng là bị Sở Phong Miên trực tiếp ngăn lại. Muốn chết. Sở Phong Miên trong miệng băng lánh một tiếng, nhìn xem một quyền này đập tới, bất thình lình có vung tay lên, vô tận linh lực cầm ẩm đánh ra. Cái kia Sở ra đệ tử, vừa mới đánh ra một quyền lực lượng, trong nháy mắt chính là bị hóa giải. Sở ra đệ tử vừa mới còn đang cười to, hiện tại lại là bất thình lình một câu đều cũng không nói ra được. Ở cái kia Sở ra đệ tử yết hầu bên trên, bị một cái linh lực đại thủ gắt gao bắt lấy, bóp hắn gốc dễ nói không ra lời. Khuôn mặt, tức thì bị nghẹn đến đỏ bừng. Hắn một thân linh lực điên cuồng thôi động cái này, muốn tránh thoát ra, hắn nhưng là một tôn ngự phong cảnh võ giả, nhưng là hiện tại ở Sở Phong Miên trong tay, thế mà liền ngay cả dễ rủa đều làm không được. Đây hết thể cơ hồ phát sinh ở trong nháy mắt, một đám người kịp phản ứng một khắc, cái kia Sở ra đệ tử đã bị Sở Phong Miên nắm ở trong tay. Vung hắn ra. Sở Hoàng Sát lớn tiếng quát. Tiểu tử, cẩn thận đúc thành sai lầm lớn. Ngươi nếu dám giết chúng ta Sở ra đệ tử, hôm nay không có có người có thể giữ được ngươi, ngươi hẳn phải chết. Tiếng nói của hắn chưa rơi, cái kia Sở ra đệ tử yết hầu, lập tức là bị bóp nát, đầu một nơi thân một nẻo, liền ngay cả trên người hắn tinh huyết đều toàn bộ bị Sở Phong Miên hút đi, dung nhập vào sát lục kiếm thuật bên trong. Giết thì đã có sao? Sở Phong Miên một mặt cười lạnh, nhìn về phía Sở Hoàng Sát Đạo. Hắn xuất thủ một khắc, đã đại biểu cho hắn đã là một người chết, không chỉ là hắn, các ngươi hôm nay đều phải chết. Ai dám ở cái này trong đình viện ra tay, người nào đều phải chết. Sở Phong Miên ngữ khí rất bình thản, nhưng là mỗi người đều có thể nghe ra, ở Sở Phong Miên trong thanh âm khủng bố sát ý. Sở Phong Miên tính cách, đều là từ trước đến nay nói được thì làm được, cho tới bây giờ không có buông tha nói ngoa. Giết! Giết hắn! Dám giết chúng ta Sở ra đệ tử, hôm nay nhất định phải chém giết tiểu tử này, tướng thi thể của hắn treo ở chúng ta Sở ra trước cổng chính, khiến người khác biết rõ khiêu khích chúng ta Sở ra kết cục. Cái khác Sở ra đệ tử, mỗi một cái đều là lòng đầy căm phẫn lên, một thân linh lực đột nhiên bạo phát đi ra. Nhưng là bọn hắn vừa mới mở miệng, chỉ gặp những cái kia mở miệng Sở ra đệ tử, từng cái mặt cũng là đỏ bừng lên lên, cổ họng của bọn hắn, cũng toàn bộ bị Sở Phong Miên bắt lấy. Phanh! Phanh! Phanh! Vô số máu tươi văng khắp nơi, những cái kia Sở ra đệ tử, cả đám đều lộ vẻ đều bị Sở Phong Miên trô bóc chết. Trong nháy mắt, đã có hơn 10 người Sở ra đệ tử trực tiếp bị Sở Phong Miên tiện tay bóp chết. Một màn này, để còn lại cái khác Sở ra đệ tử, đều là trong lòng phát lệnh, không dám còn có người dám lên tiếng. Những này Sở ra đệ tử, rất nhiều ở Võ Thăng trong học viện nhưng cũng đều là nội môn trưởng lão, ngoại môn trưởng lão. Đều là vô số đệ tử kính ngưỡng đối tượng. Hiện tại ở Sở Phong Miên trong tay, lại như cùng một con run dế, bị tùy tiện bóp chết. Tiện tay ở giữa đủ để bóp chết hơn 10 tên ngự phong cảnh võ giả, loại thực lực này nhất định làm cho người dùng mình. Giết hắn. Tiểu tử này đã không phải là người. Sở Hoàng Sát điên cuồng hét lớn, những này Sở ra đệ tử đều là Sở ra tinh anh, tương lai có lẽ đều có người có thể tấn thăng đến thái thượng trưởng lao chi vị người, hiện tại đều bị Sở Phong Miên tùy tiện chém giết. Lửa giận xông lên đầu. Sở Hoàng sát bạo nộ rồi, hiện tại một màn này, nhất định liền là đối bọn hắn Sở ra vũ nhục, đối bọn hắn Sở ra thai họa ngập đầu. Sở Hoàng sát, trước ngươi không phải là muốn giết Sở Mỗ sao? Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Sở Hoàng sát, ánh mắt sát ý hiện lên, vô tận sát ý, theo Sở Phong Miên trên thân bạo phát ra. Chết cho ta. Mấy chữ vừa ra. Một cái linh lực cực lớn bàn tay, đã là đối Sở Hoàng sát bắt quá khứ, dĩ Sở Hoàng sát ngự phong cảnh thất trọng cảnh giới, lại là cảm giác được cái này linh lực bàn tay lực lượng, muốn xa siêu việt hơn xa hắn. Căn bản cũng không phải là hắn đủ để chống lại. Không có khả năng. Một cái thần hải cảnh tiểu tử tại sao có thể có lấy thực lực như thế? Tuyệt đối là giả. Sở Hoàng sát cuồng loạn hô lên, một thân linh lực toàn bộ thúc dục, đột nhiên đối Sở Phong Miên linh lực cực lớn bàn tay hoành quá khứ, muốn ý đồ chống đối. Nhưng là Sở Hoàng sát lực lượng, chỗ nào có thể cùng Sở Phong Miên chỗ chống lại, cơ hồ trong nháy mắt. Sở Hoàng sát thân thể, trực tiếp là bị đánh bay ra, đánh ngã trên mặt đất, ở linh lực phía dưới, trên người vô số xương cốt đều bị ngạnh sinh sinh đè nát. Hắn gốc dễ nghĩ không ra, Sở Phong Miên lực lượng thế mà lại cường đại đến tình trạng như thế, một tháng trước cùng hắn đối mặt thời điểm, Sở Phong Miên hắn thấy vẫn chỉ là một cái có thể tiện tay bóp chết tiểu bối. Hiện tại ngắn ngủi thời gian một tháng, Sở Phong Miên thế mà liền phát triển đến tình trạng như thế, thế mà một chiêu cũng đủ để đánh bại hắn, điều này làm hắn làm sao có thể tin. Nhưng là liền xem như trong lòng của hắn có ở đây không tin, cái này thân bên trên truyền đến đau đớn, nhưng không giả được. To lớn đau đớn, lập tức là để Sở Hoàng sát hét thảm lên. Cái này một tiếng hét thảm, khiến cái khác nhân nghe thấy, nhân lòng người lạnh ngắt. Sở Hoàng sát thế nhưng là bọn hắn một nhóm người này bên trong người dẫn đầu, thực lực người mạnh mẽ nhất, ngự phong cảnh thất trọng cảnh giới, đều đủ để cùng rất nhiều hạch tâm đệ tử chống lại nhân vật. Hiện tại lại là bị Sở Phong Miên một chiêu đánh bại. Cái kia Sở Phong Miên thực lực phải là khủng bố đến một loại gì cấp độ. Cái thứ hai Chí Lăng Thiên. Rất nhiều người đều người cảm thấy, Sở Phong Miên có thể là so với Chí Lăng Thiên còn đáng sợ hơn. Dù sao Sở Phong Miên thế nhưng là đi tới Võ Thắng học viện, vừa mới nửa tháng thời gian. Sở Phong Miên, ngươi không có thể giết ta. Ta là Võ Thắng học viện nội môn trưởng lão, ngươi nếu là giết ta, Võ Thắng học viện đều sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Hoàng sát bị Sở Phong Miên một chiêu đánh bại, ngã trên mặt đất, vội vàng hét lớn. Hắn hiện tại duy nhất hy vọng xa vời, liền là dị Võ Thắng học viện thanh danh, làm hắn có một chút hy vọng sống. Đáng tiếc, Sở Phong Miên biểu tình biến hóa, chỉ có càng thêm băng lãnh. Vâng! Sở Phong Miên tay, không chút do dự ép xuống, Sở Hoàng sát thân thể, trong nháy mắt bị nghiền nát. Chương 224, cho một cái giáo huấn. Võ Thắng học viện nội môn thân phận trưởng lão. Như là đã là cùng Sở gia nhân vạch mặt, Sở Phong Miên liền không có cảm thấy chuyện này có thể kết thúc yên lành, Võ Thắng học viện lại như thế nào. Thật sự là tướng Sở Phong Miên ép, hắn chính là trực tiếp rời đi Võ Thắng học viện, tiến về địa phương khác đi, đẳng có thực lực trả lại ra. Tương cái này Võ Thắng học viện đều cho hủy diệt. Những này Sở gia nhân, thật coi Sở Phong Miên là nhất quả hừng mềm, vẫn muốn bóp chết Sở Phong Miên. Vậy hôm nay Sở Phong Miên chính là đại náo một trận, cũng để bọn hắn rõ ràng, Sở Phong Miên nhưng không phải người nào có thể nắm. Người nào dám đối phó Sở Phong Miên, cũng nhất định phải bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn mới được. Các ngươi những người này, hiện tại tất nhiên dám đến cái này trong đình viện ra, hôm nay chính là đều lưu lại, không cần đi à. Sở Phong Miên nhìn xem còn lại mấy cái bên kia Sở ra đệ tử, lớn nhỏ một tiếng, tận trời sát ý buộc phát mà đến. Thiếu chủ. Thấy cảnh này, Trần Lão lúc đầu còn muốn nói gì, nhưng là bị Sở Phong Miên trực tiếp ngắt lời nói. Trần Lão, những này Sở ra nhân như là đã bức bách đến phân thượng này, không đem bọn hắn toàn bộ chém giết, bọn hắn lại còn coi ta là quả hờ mềm. Hôm nay bọn hắn dám đến một người, Sở mỗi chính là chém giết một người, cũng không thể rơi xuống sư tôn thanh danh, rơi xuống chúng ta Bắc Đường thanh danh. Sở Phong Miên lớn tiếng nói. Nghe được Sở Phong Miên, Trần Lao cũng là không nói gì, hắn vốn còn muốn khuyên giải một chút Sở Phong Miên. Nhưng là hiện tại Sở Phong Miên nói rất đúng, hiện tại Sở Phong Miên cùng Sở gia đã là không chết không thôi đồng dạng cựu địch, liền xem như Sở Phong Miên hạ thủ lưu tình, cũng vô pháp làm dịu quan hệ của song phương. Chẳng trực tiếp vạch mặt, tướng những này Sở gia đệ tử toàn bộ chém giết, cũng có thể đánh ra uy thế ra, khiến người khác rõ ràng, Sở Phong Miên không phải dễ dàng như vậy dễ đối phó. Nhất tôn võ giả, nếu là liền ngay cả điểm ấy ngạo khí đều không có, cái kia còn tu cái gì võ đạo. Xem ra thiếu chủ vẫn là trưởng thành, chủ nhân đi lần này, thiếu chủ cũng có thể phát quang Bắc Đường. Trần Lão nhìn xem Sở Phong Miên, vui mừng nói ra. Sở Phong Miên theo vừa sau khi vào cửa, hắn thấy vẫn là một cái tiểu gia hỏa, trong thời gian thật ngắn Sở Phong Miên đã là có được thực lực như thế. Như thế cái này bắt đường, cũng nối tiếp có người. Sở ra, xem ra thật sự là ở cái này võ thắng trong học viện vô pháp vô thiên liên gia, hôm nay các ngươi tự tiện xông vào bắt đường, cũng phải hiểu trong đó hậu quả. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, tay hơi động lòng. Phanh. Một tiếng. Lại là một tên Sở gia đệ tử, trực tiếp bị Sở Phong Miên bóp nát, vô số huyết khí đều bị Sở Phong Miên thôn phệ hấp thụ đến sát lục kiếm thuật bên trong đi. Hiện tại một nhóm người này bên trong người mạnh nhất Sở Hoàng Sát đều chết tại Sở Phong Miên trên tay, còn lại bọn hắn những này gà đất chó sành, lại chỗ nào có thể chống cự Sở Phong Miên. A, hắn là muốn đem chúng ta toàn bộ diệt sát ở chỗ này a. Một tên Sở gia đệ tử, lớn tiếng quát, hắn đã nghe ra, hiện tại Sở Phong Miên ý tứ, chính là muốn đem bọn hắn toàn bộ nhân chém giết. Dĩ máu tươi của bọn hắn, đến cho Sở ra một bài học. Mau ngăn cản tiểu tử này. Thông chi gia tộc cường giả, để bọn hắn nhanh lên tới, diệt sát tiểu tử này. Thông chi hình đường, tiểu tử này đại nghịch bất đạo, phạm thượng chém giết học viện trưởng lão, đã là tội chết, để hình đường nhân đến đây bắt đi tiểu tử này. Vô số Sở ra đệ tử, nhao nhao lên tiếng nói. Lớn tiếng bọn hắn trên cơ bản mỗi người vừa lên tiếng, cũng là trực tiếp bị Sở Phong Miên linh lực đại tay nắm lấy, lập tức bóp nát. Hừ, hình đường. Các ngươi tự tiện xông vào bắt đường, đã là tội chết, giết các ngươi, gốc rễ không vi phạm học viện quy định, Sở Mẫu ngược lại là muốn nhìn ai dám để ý tới. Sở Phong Miên cười lạnh liên tục, tâm thần mỗi một di chuyển, liền là có một tên Sở gia đệ tử, bị Sở Phong Miên chém giết. Mấy cái trong nháy mắt, ở đây tất cả Sở gia đệ tử, cũng là bị Sở Phong Miên chém giết. Máu tươi của bọn hắn, toàn bộ đều là bị hấp thụ đến sát lục kiếm thuật bên trong đi. Dĩ tốc độ như thế. Chỉ sợ là Sở Phong Miên sát lục kiếm thuật tu luyện tới đại thành cấp độ, cũng không phải không có khả năng. Mỗi chém giết một tên võ giả, Sở Phong Miên thực lực, chính là liền sẽ tăng thêm một phần. Hiện tại Sở Phong Miên ngược lại là hy vọng còn sẽ có lấy càng nhiều muốn chết nhân đến đây. Kể từ đó, Sở Phong Miên chính là liền có càng nhiều tinh huyết, có thể tới tu luyện sát lục kiếm thuật. Trần Lao đứng ở một bên, nhìn xem Sở Phong Miên quả quyết tướng những cái kia Sở gia đệ tử toàn bộ chém giết, trong lòng cũng là chấn động. Như vậy quả quyết sát lục. Tâm trí kiên định như vậy, Sở Phong Miên gốc dễ không giống như là một người thanh niên. Thiếu chủ, hôm nay tướng những người này chém giết, chỉ sợ là Sở gia, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Trần Lão mở miệng nói, thời gian dài bao lâu, từ khi võ thắng học viện thành lập mới bắt đầu, chỉ sợ Sở gia đều không có nhận đến qua như thế bị thương à. Sở gia thân là võ thắng học viện một trong tứ đại gia tộc, ngày bình thường có đệ tử cũng không dám đi đắc tội Sở gia nhân, huống chi là giết Sở gia đệ tử. Hơn nữa hiện tại Sở Phong Miên cái này một hơi, trọn vẹn là chém giết hơn 30 vị Sở gia đệ tử, những này Sở gia đệ tử đều là võ thắng học viện một số ngoại môn trưởng lão, nội môn trưởng lão. Là Sở gia một đời mới trụ cột vững vàng, hiện tại toàn bộ bị Sở Phong Miên chém giết, có thể nói dòng dã một đời Sở gia đệ tử, đều bị Sở Phong Miên chém giết hầu như không còn. Không sao, Sở gia cùng ta, sớm đã là không chết không thôi quan hệ, hiện tại cũng không sợ triệt để không nể mặt mũi. Sở Phong Miên trầm giọng nói ra. Hắn hiện tại trở về, lúc đầu không có muốn tìm Sở gia phiền phức, nhưng là Sở gia tất nhiên đều đã tìm tới cửa, Sở Phong Miên cũng sẽ không sợ bọn hắn. Sở Phong Miên quay đầu, quan sát một chút Trần Lao thân thể, nhìn xem Trần Lao thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục, Sở Phong Miên lúc này mới lên tiếng dò hỏi. Sư Tôn, hiện tại đi nơi nào? Vẫn là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Huyền Bác Thánh Giả, hiện tại nhìn hẳn là cũng không ở võ thắng trong học viện, nếu không Sở gia nhân ở cuồng vọng. Cũng không dám đối với một tôn thánh giả nô buộc ra tay. Nghe vừa mới những cái kia Sở gia đệ tử, Huyền Bắc thánh giả tựa như là chuyện gì xảy ra, vì lẽ đó hiện tại những này Sở gia người mới dám lớn lối, khiêu khích tới. Chủ nhân rời đi học viện, theo đuổi đột phá vô thượng sinh tử, theo đuổi vĩnh sinh chi đạo. Trần Lão lên tiếng nói ra, chủ nhân sinh tử đại kiếp, bất thình lình tới gần, vì lẽ đó hắn mới có thể vội vàng rời đi, cũng không có tới được đến nói cho thiếu chủ, chỉ là lưu lại lao nô trở về. Nói cho thiếu chủ, theo đuổi vĩnh sinh chi đạo, sư tôn lại là bất thình lình thần lực cảnh, muốn vượt qua sinh tử đại kiếp, bước vào sinh tử cảnh. Nghe được Trần Lão, Sở Phong Miên lấy làm kinh hãi đạo. Sinh tử cảnh, chính là thần lực cảnh về sau tiếp theo trọng cảnh giới, tương truyền thần lực cảnh cũng là hết thệ cửu trọng thần lực về sau, chính là sẽ đến sinh tử đại kiếp. Có thể vượt qua sinh tử đại kiếp, chính là đủ để bước vào đến sinh tử cảnh, một khi bước vào sinh tử cảnh võ giả, đều sẽ có vài vạn năm thọ nguyên. Tương đương với vĩnh sinh bất tử tồn tại. Đồng dạng võ giả, liền xem như thánh giả, cũng chỉ có mấy ngàn năm tuổi thọ, nhưng là một khi bước vào đến sinh tử cảnh, ít nhất cũng có mấy vạn năm tuổi thọ. Chương 225, Bắc Mang Thánh Bài. Loại này sinh tử cảnh võ giả, chỉ sợ là hiện tại toàn bộ võ thắng quốc gia, đều tìm không ra một cái ra, một tên sinh tử cảnh võ giả, đủ để chính mình đi mở ra một cái quốc gia tới, trở thành nhất quốc chi quân. Giống như là Phong Nhiêu Đại Đế, ở Sở Phong Miên suy đoán, hắn đã từng hẳn là một tôn sinh tử cảnh võ giả. Một cái bóng mờ liền là có so sánh thánh giả lực lượng, cái này cũng chỉ có sinh tử cảnh cường giả mới có thể làm được. Chỉ là không nghĩ tới, Huyền Bác thánh giả nơi ở nhưng đã là đạt đến thánh giả đỉnh phong, muốn đi vượt qua sinh tử đại kiếp, cũng trách không được hiện tại vội vàng rời đi. Sinh tử đại kiếp, nhưng là tuyệt đối nguy hiểm kiếp nạn, có thể vượt qua, chính là sinh, không độ được, chính là chết. Cái này sinh tử đại kiếp, tới bất thình lình, Huyền Bác thánh giả rời đi, đảo cũng bình thường. Dù sao muốn vượt qua sinh tử đại kiếp, không đơn thuần là cần làm lấy các loại chuẩn bị, cũng cần tìm kiếm một chỗ sân trống chỗ đến. Sinh tử đại kiếp uy lực đủ để tác động đến phương viên trăm dặm, trong vòng trăm dặm sinh linh đều sẽ bị hủy diệt. Huyền Bắc thánh giả nếu là lưu tại Võ Thắng học viện, toàn bộ Võ Thắng học viện đều sẽ bị lan đến gần. Vì lẽ đó hắn tự nhiên chỉ có thể lựa chọn rời đi. Thiếu chủ thế mà biết rõ sinh tử đại kiếp. Nghe được Sở Phong Miên nói một mình, Trần Lao cũng là kinh dị một tiếng. Cái này sinh tử đại kiếp vẫn là Huyền Bắc thánh giả đã nói với hắn, chính hắn gốc dễ không biết chuyện này, hiện tại Sở Phong Miên thế mà lập tức nói ra, cũng là để hắn hơi kinh ngạc. Ta trước kia nhìn qua rất nhiều sách cổ, vì lẽ đó biết được trong đó một hai. Sở Phong Miên thuận miệng nói đến. Hắn ngược lại là quên, loại này sinh tử đại kiếp, ở thánh giả phía dưới võ giả, chỉ sợ đều không có vài người biết, Sở Phong Miên có trí nhớ kiếp trước, tự nhiên biết rõ những sự tình này. Sư tôn vật lưu lại là cái gì? Làm sao lại để Sở ra những người kia như thế muốn có được? Sở Phong Miên lên tiếng dò hỏi. Sở ra người, cư nhiên như thế trắng trợn đến xâm nhập đến Bắc Đường bên trong ra, cái này Huyền Bắc Thánh giả lưu lại bảo vật, tuyệt đối là Sở ra cực kỳ theo dõi mới có thể. Dù sao liền xem như Huyền Bắc Thánh giả không ở, cái này Bắc Đường vẫn là tồn tại, thân là Võ Thắng học viện đường khẩu một trong, Sở ra liền xem như ở một tay che trời, hiện tại hành vi cũng sẽ rơi nhân khẩu lưỡi. Sở ra hiện tại không tiếc như thế cũng phải cướp đi trong đó đồ vật, tuyệt đối là cực kỳ vật chân quý. Chủ nhân lưu lại đồ vật, nhưng thật ra là cho thiếu chủ chuẩn bị. Trần Lão nhìn thoáng qua Sở Phong Miên, vui mừng nói ra. Vật này lúc đầu Lão nôn là chờ đợi thiếu chủ trưởng thành, lại cho thiếu chủ, hiện tại xem ra, đã là có thể sớm cho thiếu chủ. Theo vừa mới ra tay đến xem, hiện tại Sở Phong Miên thực lực, chỉ sợ liền đã không còn Trần Lão phía dưới, Sở Phong Miên có thực lực như thế. Sớm Sở Phong Miên, ngược lại là so với ở trong tay của hắn còn muốn an toàn rất nhiều. Đây cũng là chủ nhân lưu cho thiếu chủ đồ vật. Trần Lao theo không trong nhẫn, bất thình lình lấy ra một cái tấm bảng gỗ, đưa cho Sở Phong Miên. Cái này tấm bảng gỗ, thoạt nhìn là cực kỳ phổ thông, kỳ thật chỉ là khắc vẽ lấy mấy đạo đường vân, không biết là đại biểu cho có ý tứ gì. Cái này là... Sở Phong Miên đánh giá một chút tấm bảng gỗ, đảo là có chút không nhìn ra, cái này tấm bảng gỗ bất luận cái gì chân quý chỗ, cái này tấm bảng gỗ chất liệu là một loại sắt làng lá, mặc dù cứng rắn vô cùng, nhưng là cũng không chân quý. Sở ra như thế cướp đoạt đồ vật, thì ra là như vậy một cái tấm bảng gỗ. Nhìn xem Sở Phong Miên như thế vẻ mặt kinh ngạc, Trần Lão cười cười mở miệng nói. Cái này tấm bảng gỗ bản thân cũng không chân quý, chân quý của nó, kỳ thật đại biểu là cái này tấm bảng gỗ thân phận. Cái này tấm bảng gỗ, kỳ thật chính là Bắc vực nhất đại tông môn, Bắc Mang học viện thân phận bài, chỉ cần là cầm cái này tấm bảng gỗ. Bất luận kẻ nào đều có thể trực tiếp gia nhập vào Bắc Mang trong học viện, trở thành trong đó nội môn đệ tử. Cái gì? Đây chính là Bắc Mang Thánh Bài. Nghe được Bắc Mang học viện bốn chữ, Sở Phong Miên lập tức chính là hiểu được. Trước mắt cái này tấm bảng gỗ, đến cùng là cái gì? Hiện tại Sở Phong Miên trọng sinh trở về, cũng kế thừa không ít ký ức, tự nhiên biết rõ, hiện tại cái này Võ Thắng học viện khu vực, chính là cựu vực bên trong Bắc vực. Chỉ là Võ Thắng học viện, chỉ có thể coi là Bắc vực bên trong xa xôi khu vực. Mà cái này Bắc vực bên trong nhất đại tông môn, chính là Bắc Mang học viện. Bắc Mang học viện mặc dù so ra kém thất đại tông môn, nhưng là đặt ở toàn bộ cựu vực, cũng là cực kỳ nhất lưu thế lực. Cái này tấm bảng gỗ, chính là danh xưng ở Bắc vực người người tranh đoạt Bắc Mang Thánh Bài, tương truyền bất luận kẻ nào đạt được Bắc Mang Thánh Bài, đều có thể trực tiếp gia nhập vào Bắc Mang trong học viện đi, trở thành trong đó một tên nội môn đệ tử. Bắc Mang học viện một tên nội môn đệ tử, chỉ sợ là đi tới nơi này võ thắng quốc gia. Võ Thắng học viện viện trưởng đều tốt hơn lễ phép đối đãi, không dám có mảy may lãnh đạm, địa vị so với một số vắng vẻ quốc gia quân vương cũng cao hơn. Loại này Bắc Mang Thánh Bài, vốn là chỉ có Bắc Mang học viện một số làm học viện lập qua đại công lao trưởng lão, mới có thể được ban cho, nhưng là có một số, lưu lạc bên ngoài, bị vô số nhân tranh đoạt. Dù sao có thể gia nhập vào Bắc Mang học viện, vẫn là lập tức trở thành nội môn đệ tử, đây tuyệt đối là một bước lên trời chuyện tốt. Dạng này một cái Bắc Mang thánh bài, ở Bắc vực bên trong, chỉ sợ là đủ để đánh ra hơn 100 triệu tụ khí đan, thậm chí là 10 ức tụ khí đan giá cả đến. Một bảo vật như vậy, tuyệt đối so với khởi cái gì địa cấp linh khí, đều chân quý hơn nhiều. Chắc không được Sở gia cư nhiên sẽ như thế đến cấp đoạn, lại là Bắc Mang thánh bài. Sở Phong Miên nghi ngờ trong lòng lập tức bị giải khai. Cái này Bắc Mang thánh bài, đích thật là đáng giá Sở gia như thế tranh đoạt, phải biết hiện tại Võ Thắng học viện vô số gia tộc, vì tranh đoạt cái này Võ Thắng học viện tài nguyên, đều sẽ liều mạng tranh đoạt. Mà cái này một cái Bắc Mang thánh bài giá trị, nhất định bù đắp được nửa cái Võ Thắng học viện ra, nếu như có được nó, so với ngồi lên Võ Thắng học viện viện trưởng vị trí cũng phải có dùng. Võ Thắng học viện, cuối cùng chỉ là một cái vắng vẻ chỗ thế lực nhỏ thôi, mà Bắc Mang học viện thế nhưng là ở toàn bộ cựu vực đều có tên tuổi siêu cấp thế lực, gần với thất đại tông môn. Giữa hai bên, quả thực là khác nhau một trời một vực. Sư tôn vì sao lại có Bắc Mang thánh bài? Sở Phong Miên có chút không thể tin nói. Cái này Bắc Mang thánh bài, thế nhưng là chỉ có Bắc Mang học viện một ít trưởng lão, thái thượng trưởng lão mới có thể có được, mấy năm cũng sẽ không phát một cái, ở toàn bộ Bắc vực xuất hiện qua Bắc Mang thánh bài số lượng, đều không đủ 10 cái. 10 cái số lượng, nhìn thật nhiều, nhưng là Bắc Mang học viện từ khi quật khởi đến nay, thế nhưng là đã trọn vẹn qua vạn năm thời gian. Bình quân thời gian ngàn năm, ở Bắc vực mới có một cái Bắc Mang thánh bài toát ra ra, Huyền Bắc thánh giả bất quá là cái này Võ Thắng học viện một tôn thánh giả. Tại sao có thể có loại bảo vật này? Trần Lao chần chờ một chút, mới mở miệng nói. Liên quan tới chủ nhân thân phận, Lao Nô cũng không biết, chỉ biết là chủ nhân cùng Bắc Mang học viện, có một số quan hệ. Cái này Bắc Mang thánh bài, là chủ nhân lưu cho thiếu chủ, tất cả tuyệt đối không nên bị những người khác cướp đi, nếu không Lão Nô muôn lần chết cũng không thể tạ tội. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 226, Bắc Đường Chi Chủ. Người sư tôn này, thân phận ngược lại là thần bí. Sở Phong Miên nhìn Bắc Mang thánh bài, trong lòng cũng là thầm than một tiếng. Huyền Bắc thánh giả mặc dù cùng Sở Phong Miên gặp nhau không nhiều, hiện tại còn vội vàng rời đi, bất quá hắn đối với Sở Phong Miên quan hệ, đảo là thật. Thánh điệu tư cách, ở tăng thêm cái này Bắc Mang thánh bài, Huyền Bắc thánh giả cho Sở Phong Miên, chỉ sợ là so với phần lớn người đích sư tôn cho còn nhiều hơn. Đã như vậy, cái kêu bảo vệ cái này Bắc Đường, cũng coi như là ta hồi báo a. Hiện tại cái này đình viện chính là Võ Thắng học viện Bắc Đường, từ Huyền Bắc thánh giả một tay tạo dựng lên, hiện tại Sở Phong Miên bảo vệ cái này Bắc Đường, cũng coi như là Sở Phong Miên đối với Huyền Bắc thánh giả tốt nhất hồi báo. Đối thiếu chủ, thân phận này bài, cho ngươi, chủ nhân nói, chờ ngươi sau khi trở về, ngươi chính là cái này Bắc Đường đường chủ. Trần Lão bất thình lình lên tiếng nói, cầm qua một cái thân phận bài đến. Ở cái thân phận này bài bên trên, có một cái to lớn bắt chữ, chính là đại biểu cho hiện tại Sở Phong Miên thân phận. Bắc Đường đường chủ. Hiện tại Sở Phong Miên chính là kế thừa Huyền Bắc Thánh Giả, trở thành cái này Bắc Đường đường chủ. Cái này Bắc Đường, sư tôn ở thời điểm ngược lại là bình an vô sự, nhưng là hiện tại sư tôn vừa rời đi, ngược lại là không người có thể trấn, xem ra cũng phải bố trí một số trận pháp, miễn cho một số người đến Bắc Đường quấy rối. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua đình viện, bắt đầu từ không trong nhẫn xuất ra vô số vật liệu ra, chuẩn bị bố trí trận pháp. Võ Thắng học viện đồng dạng đường khẩu, đều sẽ bố trí tốt trận pháp, để phòng ngừa có người tới quấy rối. Nhưng là Bắc Đường, trước kia lại là một mực không có bố trí trận pháp. Dù sao lấy trước Huyền Bắc Thánh giả tọa trấn Bắc Đường, chỗ nào có người đuổi tới quấy rối, nhưng là hiện tại Huyền Bắc Thánh giả vừa đi, cái này Bắc Đường ngược lại là cần bố trí một số trận pháp. Bằng không, tựa như là Sở Hoàng Sát loại người này đều có thể ở Bắc Đường xông đến xông vào. Thiếu chủ đây là muốn bố trí trận pháp. Trần lão nhìn xem Sở Phong Miên cử động, có chút kinh ngạc nói. Sở Phong Miên cái này mới bất quá 20 tuổi. Thực lực kinh người như thế cũng không nhắc lại, thế mà còn biết bố trí trận pháp, phải biết cái này bảy trận chi đạo, cũng không có có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đồng dạng trận pháp đại sư, nói ít cũng cần trải qua mấy chục năm, mấy trăm năm nghiên cứu, mới có thể học tập bố trí trận pháp, Sở Phong Miên thế mà cũng sẽ. Sở Phong Miên lịch duyệt, đích thật là vượt rất xa Trần Lão tưởng tượng. Có biết một hai thôi. Sở Phong Miên khép cười một tiếng, cũng không có đang giải thích cái gì, những này kiếp trước đoán tạp thư. Hiện tại ngược lại là đều có thể đứng hàng công dụng đến. Bất quá Sở Phong Miên chỗ sẽ bố trí trận pháp, chỉ có đơn giản nhất phòng trận, dùng để bảo vệ sơn môn chi dụng, về phần cao cấp hơn huyễn trận, sát trận, Sở Phong Miên vẫn là không có dính đến. Cái này Bắc Đường cũng không lớn, dị những tài liệu này cũng đã đủ để bố trí ra hậu thổ hoàng thiên trận. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Bắc Đường lớn nhỏ, thấp giọng lẩm bẩm. dùng để bố trí trận pháp vật liệu, Sở Phong Miên cũng đại đa số cũng là theo Phong Nhiêu đại đế bảo nút bên trong, cùng những người kia không giới bên trong tìm tới, số lượng cũng không tính nhiều. Bố trí trận pháp phạm vi càng lớn, cần vật liệu cũng càng nhiều, may mắn cái này Bắc Đường cũng không lớn, Sở Phong Miên cần thiết bố trí ra trận pháp, cũng chỉ cần tướng Bắc Đường bao phủ lại chính là đủ để. Hậu thổ Hoàng Thiên Trận, cái này là thời đại viễn cổ nhất đại tông môn, Hoàng Thiên Cung đại trận hộ sơn, ở lúc ấy danh xưng ngàn vạn thánh giả đều không thể đánh vỡ. Bất quá đó là hoàn chỉnh hậu thổ Hoàng Thiên Trận, cái này hậu thổ Hoàng Thiên Trận tổng cộng chia làm 10 kiểu, 100 kiểu, ngàn kiểu ba loại, Sở Phong Miên hiện tại cần bố trí ra, chỉ là đơn giản nhất 10 kiểu. Mặc dù chỉ là đơn giản nhất 10 kiểu, nhưng là cái này hậu thổ Hoàng Thiên Trận một khi bố trí xong, Sở Phong Miên tin tưởng, bất luận cái gì thánh giả phía dưới võ giả, ở không có Sở Phong Miên cho phép tình huống dưới, đều đừng muốn tiến vào đến Bắc Đường bên trong một bước. Liền xem như thánh giả đến đây, đều có thể kiên trì một hai. Sở Phong Miên cầm vật liệu, tướng dùng để bày trận vật liệu toàn bộ đặt ở Bắc Đường bên trong các cái địa phương bên trong đi. Sau đó chính là dĩ một cỗ linh lực ngưng tụ, bất thình lình trên bầu trời, ngưng tụ ra vô số đường vân ra, lập tức toàn bộ Bắc Đường đều bị nhất cái cự đại trận pháp bao phủ. Ở đạo này to lớn trận pháp phía trên, trong đó vô số đường vân linh lực không ngừng lưu động, hết thể 13 cái hạch tâm điểm vị, chính là đại biểu cho trận pháp này hạch tâm lực lượng chỗ. Hậu thổ Hoàng Thiên Trận, bố trí xong. Cái này hậu thổ Hoàng Thiên Trận, một khi mở ra, Sở Phong Miên có tự tin, liền xem như đến 10 cái giống như là Viêm Nam công tử như vậy nhân vật, đều khó có khả năng đánh phá, trừ phi là thánh giả đích thân đến. Hơn nữa liền xem như thánh giả đến đây, cũng có thể chống đối vài phút. Vài phút, mặc dù nhìn ngắn ngủi, nhưng là đối với thánh giả tới nói, bọn hắn toàn lực phía dưới, chỉ sợ là trong chớp mắt đều có thể diệt sát vô số ngự phong cảnh đỉnh phong võ giả. Sở Phong Miên hiện tại có thể bố trí ra chống đối thánh giả một thời gian ngắn trận pháp, cũng có thể nói là thế gian này số một số hai bảy trận đại sư. Lúc này mới giống như là nhất cái đường khẩu dáng vẻ. Sở Phong Miên nhìn xem hoàn thành cái tác, cười cười, kể từ đó, hắn liền xem như rời đi, Trần Lão cũng có thể ở trong đó an tâm dưỡng thương, để tránh lại bị những người khác quấy rầy. Trận pháp này, chỉ sợ là so với tam đại đường khẩu trận pháp đều cường đại hơn a. Nhìn xem Sở Phong Miên mấy cái công phu, liền đem trận pháp này bố trí xong, Trần Lão sững sờ, cảm giác được cái này hậu thổ Hoàng Thiên trận bên trên lực lượng, nét mặt của hắn cũng là cực kỳ đặc sắc. Võ Thắng Học Viện các đại đường khẩu bên trong, tự nhiên là dĩ tam đại đường khẩu trận pháp cường đại nhất, nhưng là cái kia tam đại đường khẩu trận pháp, dĩ Trần Lão thực lực, cũng không phải là không có có biện pháp dung chuyển. Nhưng là ở cái này hậu thổ Hoàng Thiên trận trước mặt, Trần Lão lại là cảm giác được, hắn một thân lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra, thậm chí đều không thể dung chuyển cái này hậu thổ Hoàng Thiên trận một kia. Cái này hậu thổ Hoàng Thiên trận, không có có chút năng lực công kích, duy nhất có chính là khủng bố tới cực điểm năng lực phòng ngự. Trận pháp này một khi bố trí đi ra, thậm chí là đủ để hấp thu chung quanh linh lực, đến củng cố. Theo thời gian càng ngày càng dài, lực phòng ngự còn sẽ thay đổi càng khủng bố hơn. Tam đại đường khẩu trận pháp, đều là tam đại đường khẩu bên trong vô số tiền bối, lần lượt gia cố, mới có lấy hiện tại uy lực. Sở Phong Miên hiện tại bố trí ra vẹn vẹn dạng này một cái hình thức ban đầu, thế mà chính là liền có uy lực kinh khủng như thế. Liền xem như toàn bộ Võ Thắng Học Viện khai tông thời điểm đại trận hộ sơn, chỉ sợ cũng không sánh nổi a. Nghe được Trần Lão, Sở Phong Miên ngược lại là tùy ý cười cười, cũng không có mở miệng nói cái gì. Tam đại đường khẩu trận pháp, Sở Phong Miên cũng từng nhìn thấy qua, mặc dù đi qua từng tầng gia cố, nhưng là bản thân hình thức ban đầu cũng không tốt. Mà Sở Phong Miên đi lên bố trí ra, chính là lịch sử phía trên nhất là trận pháp cường đại một trong, đương nhiên là muốn xa siêu việt hơn xa tam đại đường khẩu trận pháp. Có trận pháp này, đảo là có thể từ đó an toàn tu luyện. Sở Phong Miên đi vào một chỗ trong cung điện đi, chính là ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, hắn theo Phong Nhiêu đại đế trong lăng mộ lấy được vô số chỗ tốt, còn không có cẩn thận nghiên cứu qua, hiện tại đảo là có thể nghiên cứu một phen, ở tăng thêm mấy phần thực lực của hắn. Chương 227, Long Hóa. Sở Phong Miên ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, ở trước mặt của hắn, chính là bày đặt có vô số linh dược, đan thuốc. Những linh dược này, đan thuốc, cũng là Sở Phong Miên theo Phong Nhiêu đại đế bảo nút bên trong chọn lựa ra. Phong Nhiêu đại đế lưu lại bảo tàng bên trong, chân quý đồ vật cũng không nhiều, bất quá loại đan dược này, đảo là có một số lớn tài phú. Sở Phong Miên cẩn thận tính toán, ở trong đó kim linh đan, chính là liền có ngàn vạn nhiều. Ngàn vạn kim linh đan, đổi thành tụ khí đan, thế nhưng là trọn vẹn 10 ức. 10 ức tụ khí đan, cái này là nhất cái khái niệm gì, chỉ sợ là để Võ Thắng Học Viện rất nhiều thánh giả, đều không bỏ ra nổi to lớn như thế một bút tài phú a. So với cái khác một số linh khí cái gì, khoản này kim linh đan, mới là Sở Phong Miên lớn nhất tài phú. Hắn hiện tại tu luyện Chiến Long Quyết, mỗi một lần ngưng tụ viễn cổ chiến long tinh huyết, đều cần vô cùng vô tận đan thuốc ra, ngàn vạn kim linh đan mặc dù nhìn nhiều, nhưng là đối với Sở Phong Miên tới nói, còn là còn thiếu rất nhiều. Hiện tại đảo là có thể lại một lần nữa nếm thử, đi ngưng tụ viễn cổ chiến long máu tươi. Sở Phong Miên thấp giọng lẩm bẩm. Ở huyết mạch của hắn bên trong, đã là trọn vẹn ngưng tụ 10 giọt viễn cổ chiến long tinh huyết, nhưng là cùng 129.600 tích tổng hợp so sánh, còn chênh lệch rất xa. Hơn nữa Sở Phong Miên đã phát hiện, thực lực càng mạnh, cái này viễn cổ chiến long tinh huyết cung cấp lực lượng, càng lâu càng ít, hắn nhất định phải một hơi ngưng tụ ra rất nhiều viễn cổ chiến long tinh huyết ra, mới có thể tăng lên cảnh giới. Hiện đang ngưng tụ một chút thử một chút đi, nhìn xem hiện tại cực hạn, đến cùng là ở nơi nào. Sở Phong Miên thấp giọng tự nói một tiếng, chính là vung tay lên, trước mắt vô số kim linh đan, hiện tại hóa thành từng đoàn linh khí, toàn bộ bị Sở Phong Miên thôn phệ đến trong miệng. Mà Sở Phong Miên trong tâm thần, cũng là đã đem chiến long quyết lực lượng, thôi động đến cực hạn. Hắn trong thân thể cái kia viễn cổ chiến long hư ảnh, không ngừng tham lam thôn phệ cái này kim linh đan linh lực. Ầm ầm. Ở Sở Phong Miên trên thân, một cỗ long uy đột nhiên bạo phát đi ra, cái này một cỗ long uy làm cho Sở Phong Miên ra trên người cũng bắt đầu có mấy phần nhàn nhạt vảy rồng ấn ký. Những này vảy rồng ấn ký cũng không phải là chân chính vảy rồng, nhưng lại có thể ra chỉ vảy rồng lực lượng, đến làm cho Sở Phong Miên thân thể trở nên càng thêm cường đại. Cái này sáng tạo ra chiến long quyết người, tuyệt đối không phải cửu vực người, cửu vực võ giả, gốc rễ không có khả năng sáng tạo ra đáng sợ như vậy công pháp đến. Cảm nhận được biến hóa trên người, Sở Phong Miên không khỏi cảm thán một tiếng. Cái này chiến long quyết, không đơn thuần là một loại đơn thuần mô phỏng long chi pháp, mà càng giống là tướng viễn cổ chiến long ưu điểm toàn bộ tỏa ra, mà trong đó đủ loại khuyết điểm, lại là hết thảy không có. Viễn cổ chiến long, thế nhưng là cửu vực đỉnh phong tồn tại, liền xem như rất nhiều cường giả đều chỉ có thể ngưỡng vọng. Chỗ nào còn có thể vạch trong đó khuyết điểm đến. Cái này sáng tạo ra chiến long quyết người, tối thiểu là so với viễn cổ chiến long, mạnh hơn nhiều tồn tại, mới có thể. Tinh huyền, đến cùng là lai lịch gì, hắn cho tới nay cũng đều là thần thần bí bí, nhưng là hắn có lẽ là cựu vực bên ngoài tồn tại a. Sở Phong Miên không khỏi cảm thán một tiếng, cùng rất nhiều người không giống, Sở Phong Miên đã từng kiếp trước thời điểm hỏi qua kiếm đạo chi chủ, cựu vực bên ngoài là cái gì? Mà kiếm đạo chi chủ trả lời, chính là ở cái này cựu vực bên ngoài, là toàn bộ khổng lồ thế giới, cựu vực, cũng chỉ là trong đó một bộ phận. Có lẽ cái này tinh huyền, liền là đến từ cùng cựu vực bên ngoài thế giới đi, chỉ có phía ngoài đại thiên thế giới, mới có cái này đáng sợ như vậy công pháp. Chiến Long Quyết lực lượng càng là cường đại, Sở Phong Miên trong lòng cũng là càng là hưng phấn, đang cũng liền mang ý nghĩa Sở Phong Miên có thể có càng lớn hy vọng, san bằng thất đại tông môn, làm sư tôn của hắn kiếm đạo chi chủ báo thủ. Ngưng! Ngưng! Ngưng. Tất cả linh lực, đều cho ta ngưng tụ thành viễn cổ chiến long tinh huyết. Sở Phong Miên thân thể bên trong, linh lực điên cuồng bành trướng cái này, tựa hồ là muốn đem Sở Phong Miên thân thể đều muốn nứt vỡ. Sở Phong Miên áp chế cái này một cô linh lực. Lập tức là tướng cái kia viễn cổ chiến long hư ảnh linh lực, toàn bộ ngưng tụ. Một giọt màu vàng viễn cổ chiến long tinh huyết, đã là bắt đầu ngưng tụ ra, ngay tại Sở Phong Miên trong thân thể. Sở Phong Miên đều theo chân dĩ cảm giác được, ở trong thân thể hắn. Lực lượng đã là biến càng ngày càng cường đại. Ầm ầm. Ầm ầm. Ở Sở Phong Miên bên người, vô số linh lực đột nhiên bộc phát, tướng hắn hết thể trùng quanh đều cho đánh vỡ. Đây chính là trong đó linh lực không cách nào luyện hóa, phát ra. Thân thể của hắn cũng bắt đầu mọc ra vô số lân phiến, một đôi tay cũng hướng về lòng chảo dáng vẻ bắt đầu biến hóa cái này. Toàn bộ Sở Phong Miên hiện tại nhìn, đã là hóa thân trở thành một loại nửa người nửa rồng quái vật, trong khoảnh khắc, Sở Phong Miên huyết mạch đều đang sôi trào. Đây là có chuyện gì? Sở Phong Miên trong lòng kinh hãi, hắn từ khi tu luyện Chiến Long Quyết vừa đến, còn là lần đầu tiên gặp được biến hóa như thế, Sở Phong Miên cảm giác được, trên người hắn huyết nục đều đã bắt đầu cải biến. Hắn ghen, đều đã là hướng về viễn cổ Chiến Long nhất tộc, đang phát sinh biến hóa. Đáng chết, ngươi cái đồ đần, làm sao bắt đầu hóa rồng? Tinh huyền âm thanh âm vang lên, ở trong âm thanh của hắn, cũng có vẻ hơi lo lắng, cũng không nghĩ tới hiện tại Sở Phong Miên đột nhiên như vậy biến hóa. Cái này Chiến Long Quyết, nếu là tùy tiện tu luyện, không thể thừa nhận được trong đó viễn cổ chiến long tinh huyết, chính là rất có thể trực tiếp hóa rồng, ngươi làm sao ngưng tụ ra nhiều như thế viễn cổ chiến long tinh huyết. Tinh huyền quan sát một chút, chính là hiểu được, hiện tại Sở Phong Miên chính là bởi vì ngưng tụ ra viễn cổ chiến long tinh huyết quá nhiều, cho nên mới lập tức không chịu nổi, dẫn đến toàn bộ thân thể, cũng bắt đầu hóa rồng. Một khi long hóa, Sở Phong Miên tất cả, đều sẽ trở nên cùng viễn cổ chiến long, mặc dù có thể đạt được lực lượng khổng lồ. Nhưng là đồng thời Sở Phong Miên ý thức cũng sẽ bị diệt sát, thành làm một cái không có có ý thức tên điên. Cái này hóa rồng, kỳ thật liền là một loại tẩu hỏa nhập ma. Nguy rồi, lại là quá chỉ vì cái trước mắt chút, dẫn đến thân thể không thể thừa nhận sao. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, cũng là hiểu được, hiện tại hắn lần này tân ngưng tụ ra viễn cổ chiến long tinh huyết, đều liền là có trọn vẹn 10 giọt. Đây đã là tướng Sở Phong Miên trong thân thể viễn cổ chiến long tinh huyết, lập tức tăng lên gấp đôi. Bởi vậy Sở Phong Miên thân thể không thể thừa nhận, ngược lại là hóa rồng. Không được, ta tại sao có thể hóa rồng? Sở Phong Miên trong lòng hét lớn, đồng thời là tướng trong thân thể tất cả lực lượng, toàn bộ bạo phát đi ra. Ở bắt đầu điên cuồng áp chế, trong thân thể của hắn viễn cổ chiến long tinh huyết. Hiện tại hắn nhất định phải là dĩ lực lượng của mình, tới áp chế được cái này viễn cổ chiến long tinh huyết đến. Một phút đồng hồ, một giờ, mười giờ. Trọn vẹn nhất thiên thời gian quá khứ, Sở Phong Miên trên người hóa rồng, còn đang từ từ biến hóa cái này, mãi cho đến một ngày sau đó. Làm cho những này sôi trào viễn cổ chiến long tinh huyết, bắt đầu từng điểm, trì hoãn cởi xuống. Long hóa cuối cùng đình chỉ. Chương 228, hình đường người tới. Trong cung điện, nếu là hiện tại có người tiến vào trong đó, liền là có thể phát hiện, ở bên trong cung điện này có một tên nửa người nửa rồng quái vật. Không, phải nói đã căn bản là giống như là một tôn viễn cổ chiến long, chỉ là sau cùng cái đuôi, còn không có ngưng tụ song thành. Hô! Long hóa cuối cùng đình chỉ. Sở Phong Miên trong lòng, lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Một mực là đợi đến Sở Phong Miên nhanh muốn biến thành một cái chân chính viễn cổ chiến long bộ dáng một khắc, trên người hắn long hóa, mới chậm rãi đình chỉ. Xôi trào viễn cổ chiến long tinh huyết, bắt đầu chậm rãi bình tĩnh trở lại, Sở Phong Miên trên người lần thiến, cũng ở từng chút một rút đi. Cái này long hóa nguy cơ, tạm thời rốt cục giải trừ. Ở vừa mới, đã là nguy hiểm tới cực điểm, chỉ thiếu một chút, chính là triệt để long hóa. Một khi long hóa, Sở Phong Miên cũng liền biến thành từng con biết rõ sát lục quái vật, có thể nói cùng chết không có bất kỳ khác biệt gì. Cuối cùng sống qua tới. Sở Phong Miên ngồi dưới đất, cũng là xuất mồ hôi lạnh cả người, loại này tới gần cảm giác tử vong, Sở Phong Miên đã là rất lâu không có thể nghiệm qua. Nhất là vừa mới, Sở Phong Miên đều cảm thấy thân thể của hắn đều muốn không kiểm soát, loại cảm giác này, Sở Phong Miên cũng không muốn ở thể nghiệm lần sau. Hừ, cũng là mạng ngươi lớn, ngưng tụ ra viễn cổ chiến long số lượng máu tươi. Vừa vặn đến ngươi có thể khống chế cực hạn, ngươi nếu là ở nhiều ngưng tụ ra một giọt đi ra, ngươi bây giờ đã là một cái viễn cổ chiến long. Tinh Huyền lạnh hừ một tiếng, nhìn thấy Sở Phong Miên không có việc gì, hắn cũng là cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, không khỏi giáo huấn Sở Phong Miên. Chiến long quyết mặc dù cường đại, nhưng là cũng không phải là không có gặp nguy hiểm có được hay không, như thế chỉ vì cái trước mắt, chỉ sợ ngươi còn không có đột phá, đều đã chết. Lực lượng của ngươi bây giờ, đã là đạt đến cực hạn. Nhất định phải tìm kiếm cơ hội khác, mới có thể đột phá bình cảnh này. Bình cảnh. Sở Phong Miên cũng rõ ràng, cái này Tinh Huyền nói tới bình cảnh, là cái gì? Hiện tại Sở Phong Miên cảnh giới, đã là đạt đến thần hải cảnh đỉnh phong, cái này 10 giọt viễn cổ chiến long tinh huyết lực lượng, cũng làm cho Sở Phong Miên cảnh giới kéo lên. Mà Sở Phong Miên lực lượng, cũng đã là đạt đến thần lực cảnh phía dưới thực lực mạnh nhất, Sở Phong Miên không tin ở thần lực cảnh dưới, còn có ai có thể là Sở Phong Miên đối thủ. Hắn vừa mới làm. Nhưng thật ra là muốn thử một chút, trùng kích thần lực cảnh khả năng. Dĩ Sở Phong Miên cảnh giới tới nói, một khi là hắn tướng cảnh giới bắn vọt đến ngự phong cảnh, thực lực chính là trực tiếp sẽ đạt tới thần lực cảnh cấp độ. Bất quá cái này thần lực cảnh, muốn trở thành một tôn thánh giả, đích thật là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn, Sở Phong Miên tùy tiện bắn vọt, ngược lại là kém một chút mang đến cho hắn nguy hiểm cực lớn. Đích thật là như là Tinh Huyền nói tới, nhất định phải tìm kiếm được một số cơ hội, mới có thể để Sở Phong Miên bắn vọt đến ngự phong cảnh. Có được thánh giả thực lực. Hắn hiện tại, vẫn còn có chút nóng nội. Còn nhất định phải từng bước một đến mới được a. Sở Phong Miên thở dài một tiếng, hắn vốn cũng không là như thế chỉ vì cái trước mắt tính cách, nhưng là từ khi theo Hàn Nguyệt Ly chỗ nào nghe được Chí Lăng Thiên tình huống phía dưới, Sở Phong Miên trong lòng đều một mực cực kỳ lo lắng. Chí Lăng Thiên đạt được hóa thánh thảo, khoảng cách thánh giả, chỉ có cách xa một bước, vì lẽ đó Sở Phong Miên nhất định phải cũng phải cùng Chí Lăng Thiên, đồng thời có được thánh giả lực lượng, mới có thể cùng hắn chống lại. Bằng không, chỉ sợ là Sở Phong Miên toàn lực phía dưới, cũng sẽ bị Chí Lăng Thiên doanh sát, thánh giả lực lượng còn xa xa không phải hiện tại Sở Phong Miên có thể chống lại. Thánh giả phía dưới, đều là run rế, ở thánh giả trước mặt, ngự phong cảnh đỉnh phong cùng một tôn sâu kiến, cũng không có quá lớn khác nhau. Dĩ hiện tại Sở Phong Miên thực lực, cũng chỉ có thể nói là lớn một chút sâu kiến, cũng có thể chống cự một hai, nhưng là muốn cùng thánh giả chống lại, còn là xa xa không thể nào. Sở Phong Miên, cút ra đây. Tiếp nhận chúng ta hình đường xử phạt ta. Sở Phong Miên vừa mới đứng dậy. Một tiếng mang theo sát khí tiếng giống, bắt đầu từ bên ngoài truyền đến. Người đến sao? Nghe được cái này tiếng giống, Sở Phong Miên trong lòng cười lạnh. Sở Phong Miên trước đó chém giết nhiều như thế Sở gia đệ tử, Sở gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ mới đúng, hiện tại xem xét, đích thật là người đến. Hình đường nhân. Cái này hình đường, chính là võ thắng trong học viện lớn nhất đường khẩu một trong, mặc dù không tính tam đại đường liệt kê, nhưng là địa vị thậm chí còn loáng thoáng siêu việt tam đại đường. Bởi vì cái này hình đường, thế nhưng là trưởng quản lấy võ thắng học viện hình phạt quyền, liền xem như hạch tâm đệ tử, hình đường đều có tư cách trừng phạt. Đồng dạng đệ tử nếu là đắc tội trừng phạt, chỉ cần hình đường tùy ý an bài một cái tội danh, chính là đủ để tướng tên đệ tử kia lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Hình đường, tuyệt đối là võ thắng trong học viện, khó đối phó nhất thế lực một trong. Sở Phong Miên liếc nhìn lại, ngay tại bắc đường bên ngoài, một đám người đang ngự không mà đứng, đứng ở hậu thổ hoàng thiên trận trước, lại là không người dám tiến lên một bước. Hiển nhiên bọn hắn trước đó, cũng là nếm đến cái này hậu thổ hoàng thiên trấn vị đắng, không dám xông vào, chỉ có thể ở bên ngoài gọi. Cái này bắc đường lúc nào, có trận pháp như thế. Trong một đám người, một tên lão giả dẫn đầu, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hiện tại bắc đường bên trên trận pháp, nhướng mày nói. Cái này bắc đường, từ trước đến nay là không có có bất kỳ trận pháp này là từ lúc nào xuất hiện, lại là liền ngay cả hắn không cách nào đánh vỡ. Trước mắt lão giả này tên là Chính Võ, thế nhưng là hình đường một tôn thái thượng trưởng lão, ngự phong cảnh cảnh giới đỉnh cao, thánh giả phía dưới thiếu có người địch. Dĩ toàn lực của hắn, thế mà đều không thể dung chuyển trận pháp này, cũng thật có lấy mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Bẩm báo thái thượng trưởng lão, trận pháp này ở hôm qua còn không có có. Một tên Sở gia đệ tử, cung kính hồi đáp. Tên này Sở gia đệ tử, là hôm qua Sở Phong Miên đại khai sát giới thời điểm, không có tiến vào bắc đường một tên Sở gia đệ tử, hắn ở một bên xa xa quan sát lấy, ngược lại là nhặt được một cái mạng trở về. Hôm qua còn không có có. Không có khả năng, nhất ngày cái này bắc đường làm sao có thể xuất hiện như thế trận pháp cường đại. Trình Võ lạnh hư một tiếng, quét mắt một vòng đạo. Trận pháp này, hơn phân nửa là huyền bắc thánh giả lao ra hoặc kia, rời đi học viện trước đó bố trí, vì để cho đệ tử của hắn cùng lao nô có một cái sống ở chỗ. Trận pháp này, thật sự là khó chơi. Thái thượng trưởng lão, cái này Sở Phong Miên cùng người lao nô kia hai người, trốn ở cái này xác rùa đen bên trong làm sao bây giờ? Một tên hình đường đệ tử thấp giọng dò hỏi. Trận pháp này, bọn hắn muốn đánh vỡ, hiển nhiên không có khả năng, Sở Phong Miên cùng Trần Lão hai người một mực tránh ở trong đó, bọn hắn tự nhiên cũng không có biện pháp gì. Hừ, cái này xác rùa đen hắn còn có thể bên trong ngốc cả một đời không thành, nếu là hắn Sở Phong Miên cả một đời nguyện ý ở chỗ này xác rùa đen bên trong, vậy hắn đối với Trình gia chúng ta, đối với các ngươi Sở gia, cũng liền không có bất cứ uy hiếp gì. Trình Võ cười lạnh một tiếng nói ra. Trốn ở xác rùa đen bên trong. Đổi lại là cái khác bất luận cái gì nhất tôn võ giả, đều có khả năng này, nhưng là chỉ có Sở Phong Miên không có khả năng. Sở Phong Miên tính cách, thế nhưng là so với Chí Lăng Thiên đều cuồng ngạo hơn gấp một vạn lần, hắn làm sao lại là một cái rùa đen rút đầu. Chương 229, nhập hình đường. Không tệ, chỉ bằng các ngươi những này gà đất chó sành, còn chưa có tư cách để Sở mộ trốn đi. Một tiếng cuồng ngạo cười tiếng vang lên, chỉ gặp Sở Phong Miên theo trong cung điện, đại bước ra ngoài. Thiếu chủ. Nhìn thấy Sở Phong Miên đi ra, Trần Lão ở một bên cũng là cung kính nói một câu, đồng thời Trần Lão cũng nhìn thoáng qua Sở Phong Miên, phát hiện Sở Phong Miên cảnh giới, lại là trong một đêm theo thần hải cảnh nhất trọng, tăng lên tới thần hải cảnh đỉnh phong. Loại tốc độ này, quả thực là hắn làm chỗ không nghe thấy, trước đây chưa từng gặp qua, một tên võ giả thế mà ở một đêm cảnh giới tăng lên to lớn như thế. Cảnh giới của ngài, ở tối hôm qua, có đột phá. Sở Phong Miên cười cười, ngôn ngữ bình tĩnh nói, có đột phá. Nghe được bốn chữ này, Trần Lão khỏe miệng cũng không khỏi khẽ nhăn một cái, trong vòng một đêm theo thần hải cảnh nhất trọng, tăng lên tới thần hải cảnh đỉnh phong, loại tốc độ này sao có thể cầm có đột phá để hình dung. Cái kia thực lực của ngài. Trần Lão cẩn thận do hỏi, đây mới là làm hắn hiện tại quan tâm nhất một điểm. Phải biết hôm qua, Sở Phong Miên dĩ thần hải cảnh nhất trọng cảnh giới, chính là liên trảm hơn 30 tên ngự phong cảnh Sở gia đệ tử. Thực lực đi đến ngự phong cảnh thất trọng Sở Hoàng Sát, càng đều không phải là Sở Phong Miên một chiêu chế địch, bị Sở Phong Miên một chiêu diệt sát. Vậy bây giờ Sở Phong Miên cảnh giới có đột phá, Sở Phong Miên thực lực lại nên sẽ đạt tới một loại cỡ nào trình độ kinh khủng. Tối thiểu những người trước mắt này, trong vòng 3 chiêu, đủ để toàn bộ diệt sát. Sở Phong Miên trầm tư một chút, nhìn bầu trời một chút, mở miệng nói. Sở Phong Miên bình thản một câu, lại là để Trần Lao trong lòng nhấc lên vô số gợn sóng. Những người ở trước mắt, trong vòng 3 chiêu, toàn bộ diệt sát. Hiện tại những này hình đường đệ tử, trong đó cầm đầu tên kia Chính Võ, thế nhưng là hình đường một tôn thái thượng trưởng lão, thực lực đi đến ngự phong cảnh đỉnh phong. Liền xem như Chí Lăng Thiên đến đây, cũng không dám nói trong vòng 3 chiêu có thể đánh bại hắn, chẳng lẽ nói Sở Phong Miên thực lực bây giờ, đã là đạt đến siêu việt Chí Lăng Thiên cấp độ. Lời này, mặc dù làm cho người không thể tin, nhưng là ở Trần Lão nghe, nhưng trong lòng thì rõ ràng, Sở Phong Miên không có nói dối. Hắn hôm qua chính là dĩ thần hải cảnh nhất trọng cảnh giới, một chiêu diệt sát ngự phong cảnh thất trọng Sở Hoàng Sát. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực lại có đột phá, diệt sát cái này chính võ, cũng xác thực cũng không phải là không có khả năng. Sở Phong Miên nói thực lực, kỳ thật còn tính là có chỗ giấu giếm, bởi vì Sở Phong Miên nói là trong vòng 3 chiêu diệt sát những người này, vẫn là không có tính cả Phong Nhiêu Bi tình huống dưới. Phong Nhiêu Bi cuối cùng chỉ tính là Sở Phong Miên át chủ bài, cũng không có biện pháp trường kỳ vận dụng, nhưng là một khi vận dụng Phong Nhiêu Bi lời nói. Sở Phong Miên có tự tin, một chiêu liền oanh sát trước mắt cái này chính võ. Trình võ thực lực, nhiều nhất cùng Trình Thiên Không, Sở Nanh ở sàn sàn với nhau, hai người bọn họ ngăn cản không nổi Phong Nhiêu Bi một kích. Cái này chính võ, cũng đồng dạng ngăn cản không nổi. Sở Phong Miên, ngươi quả nhiên ra tới. Xem ra ngươi còn không có xuống dốc ngươi sư tôn Huyền Bắc Thánh Giả thanh danh, không muốn làm nhất con rùa đen giúp đầu. Trình võ nhìn thấy Sở Phong Miên đi ra, trên mặt lộ ra cực kỳ uy nghiêm giận dữ nói. Sở Phong Miên, hôm nay ta phụng hình đường mệnh lệnh, bắt ngươi hồi hình đường, tiếp nhận thẩm phán. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn ra đi bị phạt ta. Ngươi xúc phạm học viện môn quy, hiện tại cũng nên cùng chúng ta hồi hình đường, tiếp bị trừng phạt. Thiếu chủ, không cần để ý tới. Nhìn thấy Trình Võ mở miệng, Trần Lao thấp giọng nói ra. Ở cái này Bắc Đường bên trong, bọn hắn không dám cầm ngài như thế nào. Không, ta muốn ra. Sở Phong Miên trên mặt, lộ ra mấy phần cười lạnh nói. Trần Lao, những người này nói không sai, nếu là gặp chuyện liền trốn, làm nhất con rùa đen giúp đầu, cái kia còn tu cái gì võ đạo. Hôm nay ta liền muốn ra, nhìn xem những này hình đường người, có thể làm gì ta. Trần Lão, ngươi ngay ở chỗ này mà ta an tâm dưỡng thương. Ta đi một lát sẽ trở lại. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, dưới chân khẽ động, lập tức hóa thành một đạo đột quang, lập tức đi tới Bắc Đường bên ngoài. Nhìn thấy Sở Phong Miên chủ động đi ra, cái này chính võ, cũng là lấy làm kinh hãi, nghĩ không ra Sở Phong Miên thế mà lại như thế phối hợp. Sở Phong Miên, ngươi thế mà đi ra, vậy thì tốt. Cùng chúng ta hồi hình đường một chuyến A. Người tới, tướng tiểu tử này cầm xuống, đem hắn mang về hình đường. Trình võ một tiếng gầm thét, lập tức xung quanh mấy tên hình đường trưởng lão, chính là vây quanh, muốn lợi dụng cấm chế, tướng Sở Phong Miên bắt giữ. Cút. Sở Phong Miên ánh mắt lạnh lẽo, trong miệng thốt ra một chữ. Liền một chữ này sóng âm, đều để chung quanh vô số hình đường trưởng lão, trực tiếp bị bức lui ra. Những này hình đường trưởng lão, thế nhưng đều có ngự phong cảnh nhị trọng khoảng trường thực lực. Thế nhưng là ở Sở Phong Miên một câu phía dưới, đều bị bức lui ra. Trong đó khoảng cách Sở Phong Miên gần nhất mấy người, càng là trong miệng lập tức đại miệng phun ra vô số máu tươi đến. Sở Phong Miên hiện tại một chữ, liền cũng không phải là những này bình thường ngự phong cảnh võ giả có thể chống cự. Sở Phong Miên hiện tại thôi động lực lượng nói chuyện, nói ra được, đều là từng tiếng long âm. Hổ khiếu sơn lâm, một tiếng hổ khiếu, đều đủ để làm cho võ giả tâm thần run lên, huống chi là viễn cổ chiến long long âm. Cái này một tiếng long âm, càng là đủ để tướng thần hải cảnh phía dưới võ giả, miễn cương đánh chết. Những này ngự phong cảnh hình đường trưởng lão, mỗi một cái đều là bị chấn thổ huyết. Ta mặc dù đi ra, cũng không đại biểu Sở Mô có tội, đã các ngươi hình đường muốn tìm ta, vậy ta chính là đi hình đường nhìn xem, còn muốn bắt giữ ta, muốn chết. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo đột quang, hướng về hình đường phương hướng bay đi. Hắn hiện tại đi ra, cũng chính là muốn nhìn. Cái này hình đường có thể như thế nào đối phó hắn? Ngươi, cái kia mấy tên bị chấn thương hình đường trưởng lão đều muốn nói cái gì, cũng là bị bên cạnh Trình Võ ngăn lại. Yên tâm, chờ lấy tiểu tử đến hình đường, làm sao giày vò hắn đều được, hắn liền xem như một con rồng, đến hình đường, cũng phải ngoan ngoãn nằm xuống. Trình Võ cười lạnh một tiếng nói, liền xem như rất nhiều thái thượng trưởng lão, đi tới hình đường, đến ngoan ngoãn nằm xuống nghe lời, hắn Sở Phong Miên chỉ cần là tiến vào hình đường. Cái kia tất cả coi như không phải do Sở Phong Miên. Bọn hắn những này hình đường trưởng lão, cũng đều là thân hình khẽ động, từng cái hướng về hình đường phương hướng bay quá khứ. Hình đường, thân là võ thắng học viện cổ xưa nhất đường khẩu. Toàn bộ hình đường, chính là thành lập cực kỳ âm trầm, đen kịt nham thạch trên vách tường, càng là có vô số vết máu, không biết là bao lâu trước đó lưu lại. Hàng năm chết ở cái này hình đường trong tay võ thắng học viện đệ tử, nói ít đều có mấy trăm tên, chỉ cần là tiến vào hình đường. Liền như là tiến vào quỷ môn quan, có tiến vào không ra.